Chương 991. Nhưng Đường Kiếp lại kiêu ngạo, ngông cuồng muốn dùng một quyền đánh bại Hàn Sương Nguyệt, đây quả thực là làm nhục người khác. Mặc dù đối với Đường Kiếp mà nói đây chỉ là chuyện bình thường, dù Hàn Sương Nguyệt là hóa hồn nhưng cũng chỉ là sơ kỳ, còn lâu mới tới đỉnh cao, thực lực đều không bằng so với rất nhiều yêu vương ở Thanh Vân giới, một quyền liền bại, không hề trì hoãn. Thời khắc này hắn cũng không nhiều lời, tiện tay xuất ra một quyền đánh về phía Hàn Sương Nguyệt. Một quyền nhìn như vô cùng đơn giản, lại như ẩn chứa ý chí thiên địa thuần túy nhất trong đó, cứ như vậy ầm ầm nện xuống, khiến Hàn Sương Nguyệt cảm giác như một cây trụ kình thiên lớn nện xuống, không ngừng phóng đại trước mặt nàng. Nếu như Thái Ất Vong Tình Thiên Thư tuyệt tình tuyệt dục, hỉ nộ ái ố đều không lộ ra, không phát ra tâm, mặc dù gặp phải vạn đao xuyên tim, vận mệnh tan xương nát thịt, người tu luyện Vong Tình Thiên Thư cũng sẽ không có bất luận cảm xúc gì, sợ rằng thời khắc này Hàn Sương Nguyệt đã sợ hãi kêu ra tiếng rồi. Bản năng cảm thấy nguy hiểm làm cho nàng ý thức được sự đáng sợ của một quyền này, Hàn Sương Nguyệt đã toàn lực phát động công pháp Vong Tình, lay động ra một mảnh bảo quang thông thiên, ngưng kết thành một quyền hoa bảo thụ trên diễn võ đài. Khi thiết quyền của Đường Kiếp đánh tới, dừng ở trên mảnh quỳnh hoa kia, liền giống như cục đá đập trên mặt nước, nổi lên gợn sóng, đồng thời cũng đập nát ảnh ngược trong nước kia. Chỉ thấy vô số bảo quang đều bị phá hủy dưới một quyền này của Đường Kiếp, phần phập nghiêng đổ, mang theo thái quang mập mờ đầy trời. Cùng lúc đó, Hàn Sương Nguyệt cũng ở trong kình khí mà bay lên, thân hình giống như lá rụng đang tung bay, hạ xuống một góc trên diễn võ đài, thoạt nhìn vô cùng tuyệt đẹp, không giống bộ dạng bị Đường Kiếp đánh bay. Người dưới đài nhất thời không rõ, còn tưởng rằng Hàn Sương Nguyệt dễ dàng hóa giải được một quyền này liền hoan hô, chỉ có rất ít người nhìn thấy sắc mặt của Hàn Sương Nguyệt đột nhiên trắng bệch. Phong ba tuôn ra, Đường Kiếp thu hồi nắm tay nhìn Hàn Sương Nguyệt, cười nói, thực lực của ngươi không tệ, người có cùng cảnh giới có thể thắng ngươi, sợ rằng chỉ có Vương Tuyệt Diệt của Thất Tuyệt Môn. Cảnh giới của ngươi là gì? Hàn Sương Nguyệt hỏi. Một quyền kia của Đường Kiếp quá mức quỷ dị và hùng mạnh, lại có được sự dũng mạnh của tu giả luyện thể, cũng có được tu vi linh khí khổng lồ. Đường Kiếp trả lời, một phần của ta là hóa hồn. Lời này khiến Hàn Sương Nguyệt không hiểu ra sao cả, tuy nhiên nàng vẫn liếc mắt nhìn Đường Kiếp thật sâu, nói, ta thua rồi. Lời này vừa nói ra, mọi người đều ồn ào. Không ngờ Hàn Sương Nguyệt lại bị đánh hơn nữa còn thua dưới một quyền. Có người không muốn tin chuyện này là thật, đều rít gào trách mắng, thậm chí có người còn hoài nghi Hàn Sương Nguyệt và Đường Kiếp cấu kết, cố ý bị thua. Hàn Sương Nguyệt cũng không để ý, quay đầu rời đi, bay thẳng ra thật xa mới dừng lại. Lúc này nếu nàng không áp chế chính mình, trong miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi mạnh mẽ tiếp một quyền của Đường Kiếp, cũng đã khiến nàng bị nội thương nghiêm trọng. Thời khắc này phun máu ra, Hàn Sương Nguyệt cảm giác tốt hơn rất nhiều, nàng thì thào tụ nói. Đường Kiếp, không thể tin được ngươi đã đạt tới trình độ này. Đáng thương ta mang danh thiên tài lại chỉ biết vùi đầu khổ luyện, không ra khỏi cửa, lại chỉ ở trong hồ nước thiên nhai hải các giống như ếch ngồi đáy giếng. Lại không biết phải thật sự trải qua đau khổ mới có thể trưởng thành. Nghĩ vậy, trong mắt Hàn Sương Nguyệt chợt lóe quang hoa, nhưng lại không trở về mà quay đầu nhìn về nơi nào đó. Quyết định muốn rèn luyện, tăng trưởng bản thân một phen. Bên này sau khi Hàn Sương Nguyệt rời đi, Đường Kiếp lại nhìn về phía Thái Quân Dương. Thái Quân Dương nói, sao bây giờ mới trở về? Đường Kiếp trả lời, đường đi không tốt lắm. Hai người liếc nhau một cái, rốt cục cười ôm lấy nhau. Phía dưới, ba người Bành Diệu Long, Diệp Thương Thiên và Mạnh Thập Tuyết cũng cùng nhau nhảy lên, ôm thành một đoàn, lập tức nháo nhào lên. Tiếp theo là đám người Hứa Diệu Nhiên và Vệ Thiên Sung cũng nhảy lên, viện học sinh ở Tẩy Nguyệt phái năm đó, hiện giờ đã đoàn tụ thành một nhà, phát ra tiếng cười vui lớn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chính là vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền tới một tiếng hừ nhẹ. Đừng kiếp, giống như một tiếng sấm sét nổ vang ở trên trời, đem tất cả cười vui và lời nói đều hủy diệt. Nháy mắt trong thiên địa chỉ còn lại một thanh âm này. Hứa Diệu Nhiên kinh hãi ngẩng đầu. Linh Lung Tiên Tôn. Chỉ thấy giữa không trung hiện ra hình tượng một cô gái, tuy là nữ tử lại cao lớn nguy nga như núi non trùng điệp, vẻ mặt trang nghiêm như Bồ Tát, thân hình trang nghiêm, khí thế vô biên, chính là một trong ba người đứng đầu của Thiên Nhai Hải Các, Linh Lung Tiên Tôn. Thời khắc này ảo ảnh kia vừa mở mắt đã nhìn về phía Đường Kiếp, trong đôi mắt mang theo uy nghiêm vô thượng, người thấy đều sợ hãi. Có loại cảm giác muốn cúng bái, loại cảm giác này rơi vào trên người Đường Kiếp, uy áp khổng lồ liền giống như núi nặng đặt ở trên đầu của hắn, gần như đè cong hai chân của hắn. Mặc dù Đường Kiếp có thể chiến tử phủ, lại chung quy chỉ đối phó được với tử phủ dục anh kỳ, hoàn toàn không phải đối thủ với hóa thần. Huống chi Linh Lung Tiên Tôn đã tu luyện tới xuất khiếu kỳ tử phủ, mạnh hơn so với cực quang không biết bao nhiêu lần. Thời khắc này Linh Lung Tiên Tôn liếc mắt tạo uy, gây cho Đường Kiếp cảm giác như cảm giác của Hàn Sương Nguyệt lúc đứng trước một quyền kia của Đường Kiếp. Làm cho người ta sinh ra một loại tuyệt vọng không thể chống đỡ. Nhưng tất cả thiên tài gần như đều có một loại tính tình chung, chính là đối mặt với áp lực khổng lồ tuyệt không sợ hãi, dũng cảm đối mặt. Một khắc này cổ họng Đường Kiếp phát ra một tiếng quát mắng trầm thấp, một mảnh bảo quang từ trong cơ thể hắn toát ra, vô số quang tuyến đan xen vào nhau, cấu thành một điện ngọc đẹp và tinh xảo, chính là đạo pháp vạn cổ trọng lâu của Đường Kiếp. Chỉ có điều lúc này vạn cổ trọng lâu đã hoàn thiện hơn so với lúc trước, tốc độ thi triển cũng càng mau, chỉ trong nháy mắt thay đổi thành một tòa nhà khổng lồ, mạnh mẽ chắn Linh Lung Thiên Tôn ở bên ngoài, tầm mắt không thể tiến lên thêm. Linh Lung Thiên Tôn phát ra một tiếng kinh ngạc. Đạo pháp. Ánh mắt của nàng vô cùng sắc bén, liếc mắt một cái liền nhìn ra Đường Kiếp sử dụng đạo pháp. Tu luyện không tới 200 năm, cư nhiên đã làm ra được đạo pháp, tốc độ như thế khiến ngay cả Linh Lung Thiên Tôn cũng chấn động. Bởi vì một chuyện hại chết Tăng Hồng Mai, nàng vốn là oán hận với Đường Kiếp, thời khắc này phát hiện trên người Đường Kiếp mang đại pháp, trong lòng lại nổi lên sát khí. Giơ tay chỉ ra, lăng không điểm về phía Đường Kiếp. Chỉ này vừa hạ xuống, điểm ở trên vạn cổ trọng lâu, liền giống như vật nặng nên trên ngói lưu ly. Vạn cổ trọng lâu vốn màu sắc rực rỡ lập tức hiện ra một vết nứt. Đây không phải nói phòng ngự của vạn cổ trọng lâu không đủ, chỉ là vì thực lực của Linh Lung Thiên Tôn quá mạnh mẽ. Giữa nàng và Đường Kiếp kém nhau quá xa, sự chênh lệch này giống như linh sư thoát phàm và người bình thường. Nếu đổi lại là người khác, giơ tay nhấc chân liền có thể hủy diệt được một đống. Đường Kiếp có thể ngăn được một chỉ của nàng đã có thể kiêu ngạo. Nhưng đây vẫn chưa chấm dứt, ngay sau đó Linh Lung Thiên Tôn lại chỉ xuống. Chỉ phong kích động, đánh vào trên vạn cổ trọng lâu. Lại là một vết nứt trên tòa nhà. Linh Lung Thiên Tôn lại chỉ ra, chỉ thấy trong vạn cổ trọng lâu kia giống như thế gian tận thế, tòa nhà bị sụp xuống, quỳnh các bị hủy, thú bay bị cắt đứt, cỏ cây thành tro. Về phần cơ quan bên trong thật mạnh, đại trận hung hiểm lại ngay cả cơ hội thi triển cũng không có, dưới uy năng khủng bố này đều tiêu tan. Cảnh tượng này khiến đệ tử của Thiên Nhai Hải các ngây người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiên tôn nhà mình tất nhiên là pháp lực vô sóng, thủ đoạn thần thông, nhưng phòng ngự của Đường Kiếp lại quá đáng sợ. Một tòa vạn cổ trọng lâu lại chống đỡ được công kích liên tục 7-8 lần của đại năng, nói cách khác, dưới điều kiện kém hơn một bậc, cho dù là Linh Lung Thiên Tôn cũng không thể một kích giết chết Đường Kiếp. Cái này là gì chứ? Tuy là kinh hãi, ngón tay của Linh Lung Thiên Tôn vẫn quyết không lưu tình hạ xuống, Đường Kiếp biểu hiện ra thực lực càng mạnh, nàng lại càng muốn giết chết Đường Kiếp. Chỉ thứ 9, chỉ thứ 10, chỉ thứ 11. Theo sự hạ xuống của ba chỉ này, trong trọng lâu bụi bay mù mịt, bão cát khắp nơi, không thể tiếp tục đứng thẳng trên lầu cao. Chỉ thứ 12 của Linh Lung Thiên Tôn lại hạ xuống, trực chỉ hướng Đường Kiếp, thậm chí ngay cả đám người vệ Thiên Sung và Thái Quân Dương bên cạnh hắn cũng không buông tha, dù sao giết một người là giết, giết nhiều hơn nữa cũng là giết. Khi một chỉ này sắp hạ xuống, Hứa Diệu Nhiên đột nhiên lao tới muốn ôm lấy Đường Kiếp. Linh Lung Thiên Tôn lại chỉ khẽ phất tay khiến Hứa Diệu Nhiên không thể động đậy. Ngón tay đã lại lần nữa rơi xuống đầu Đường Kiếp. Cùng lúc đó, thiên ngoại bay tới một đạo quang hoa, bay vụt tới phía Linh Lung Thiên Tôn. Nhìn như một đạo quang đơn giản, lại làm cho Linh Lung Thiên Tôn không thể không ngừng công kích, quay tay khẽ vỗ, chắn đạo quang này ở bên ngoài, tức giận quát lên. Hứa quang hoa, ngươi muốn ngăn ta à? Xa xa đã truyền tới một giọng nam. Chẳng lẽ còn để ngươi giết con rể ta hay sao? Linh Lung, ngươi hơi quá đáng rồi đó. Phụ thân. Nhìn thấy phụ thân xuất hiện. Hứa Diệu Nhiên vui mừng hô lên. Một tiếng phụ thân đầy vui vẻ, hơn một nửa là do cha đúng lúc xuất hiện cứu mình, còn nhiều hơn là vì hai chữ con rể kia. Ý nghĩa phụ thân đã chính thức tán thành Đường Kiếp, cũng hướng khắp thiên hạ tuyên bố đây là con rể của lão tử. Ai gây chuyện với hắn chính là gây với lão tử. Tuy rằng Đường Kiếp chưa chắc hiếm lạ ý nghĩa này. Sư phụ hắn là Lăng Tiêu trưởng tôn, địa vị còn cao hơn Hứa Quang Hoa. Con rể. Hứa Quang Hoa, hắn là người của phái Tẩy Nguyệt, hắn đã giết đồ đệ của ta. Linh Lung Tiên Tôn tức giận nói. Đám mây phía xa biến hóa, ngưng tụ ra thân hình của Hứa Quang Hoa. Người cũng biết hắn là đệ tử của phái Tẩy Nguyệt, lại muốn giết bọn họ, là muốn kết tử địch với Thiên Nhai Hải các sao. Về phần Tăng Hồng Mai, Đường Kiếp khi nào giết nàng ta. Chính nàng ta ngu xuẩn, tiến vào tử địa, trách được ai đây? Lại nói nàng ta cường bắt đệ tử bổn môn, đoạt lợi ích của nữ nhi của ta vốn đã đáng chết, ta còn không tìm ngươi tính sổ, ngươi lại dám tìm ta tính sổ. Linh Lung. Làm việc chớ nên quá phận. Cho dù ngươi là tiên tôn, cũng không nên khinh người. Linh Lung Tiên Tôn nheo mắt. Ngươi muốn cùng ta đối nghịch. Hứa Quang Hoa hử lạnh. Ta bảo hộ nữ nhi cùng con rể cũng bị ngươi nói thành là cùng ngươi đối nghịch. Linh Lung, ngươi quả thật càng ngày càng mãnh liệt. Khó trách có loại đệ tử như Tăng Hồng Mai. Hôm nay ta cùng ngươi đấu một trận. Cho dù là náo đến chỗ sư tôn cũng không sợ. Hai người thoáng nhìn nhau. Nhưng trong nháy mắt đó lại đồng thời đưa tay chụp hướng đối phương. Đủ rồi. Đúng lúc này, lại là một tiếng quát vang lên. bóng dáng Ngọc Hư Tiên Tôn đã hiện ra giữa hai người, song trưởng vung lên đồng thời tiếp được trưởng của Hứa Quang Hoa và Linh Lung. Trưởng giáo sư tỷ, nhìn thấy Ngọc Hư xuất hiện, hai người đồng thời cúi đầu. Ngọc Hư hừ một tiếng, ánh mắt trước lướt qua Đường Kiếp một vòng mới nói. Đã lớn như vậy mà cũng không biết khắc chế, còn ở trước mặt đệ tử tranh đấu, còn ra thể thống gì? Chẳng lẽ muốn tất cả mọi người đều biết Thiên Nhai Hải các ta nội bộ bất hòa, hai vị tử phủ đánh đấm lẫn nhau sao? Hứa Quang Hoa và Linh Lung Tiên Tôn cùng nhau cúi đầu không nói. Đúng lúc này, thanh âm của Đường Kiếp lại vang lên. Chỉ sợ người trong thiên hạ đã biết Đường Kiếp ta trở về, biết Linh Lung Tiên Tôn lợi dụng việc công để trả thù cá nhân, biết Ngọc Hư Tiên Tôn che chở Linh Lung, xử sự bất công. Ngươi nói cái gì? Ngọc Hư căm tức nhìn Đường Kiếp. Đường Kiếp cũng không sợ chút nào, nhìn thẳng Ngọc Hư nói. Ngọc Hư trưởng giáo, ta vừa tới quý phái đã bị tử phủ quý phái ra tay giết hại, may mắn được nhạc phụ đại nhân cứu giúp mới giữ được mạng sống, ngài không xử trí chuyện này, ngược lại chỉ trách cứ nhẹ không nói đúng sai, chỗ này quả nhiên là công chính. Ta dù gì cũng là đồ đệ của Tẩy Nguyệt trưởng tôn, xuống tay với ta chính là hành vi tuyên chiến, trưởng giáo còn không hiểu đạo lý này sao? Ngọc Hư nheo mắt lại. Lá gan của ngươi rất lớn. Đường Kiếp lại không nhanh không chậm nói. Hóa ra cùng Thiên Nhai Hải các trưởng giáo nói lý lẽ là cần đảm lượng, chứ không phải đạo lý sao? Lĩnh giáo, ngươi! Ngọc Hư Tiên Tôn tức giận nói không ra lời, hắn tuy rằng tu vi thông thiên, nhưng công phu mồm mép của Đường Kiếp là cấp thánh tiên, hơn nữa bản thân vốn đuối lý, làm sao nói được Đường Kiếp, bị Đường Kiếp chất vấn không nói thành lời. Vẫn là Hứa Quang Hoa quát. Đường Kiếp, câm miệng! Rồi mới hướng Ngọc Hư Tiên Tôn nói. Sư tỷ xin chớ tức giận, người trẻ tuổi lòng dạ là vậy. Không lớn cũng không nhỏ. Hơn 100 năm tu luyện đã thoát ly thân phận hậu bối, không coi là người trẻ tuổi nữa rồi. Ngọc Hư Tiên Tôn nhìn Đường Kiếp, đột nhiên mỉm cười. Đường Kiếp, ngươi nói không sai, việc này là ta làm chưa được tốt. Nàng công khai thừa nhận mình sai, ngược lại khiến mọi người ngẩn ra. Chỉ có Đường Kiếp không bất ngờ chút nào. Việc này bị nhiều người nhìn thấy như vậy, trừ phi đem mọi người giết sạch, nếu không nhất định sẽ không bảo đảm được bí mật. Giống như lời Đường Kiếp nói, việc này mọi người chung quy sẽ biết. Ngọc Hư Tiên Tôn hoặc là cứng rắn chống đỡ, hoặc là lựa chọn lập tức sửa chữa sai lầm. Nếu là cá nhân, có lẽ có thể lựa chọn ngoan cố, nhưng làm người cầm đầu đại phái, không thể dựa vào tình cảm cá nhân làm việc, vì ích lợi, toàn cục mà phải tận lực bài trừ mọi điều bất lợi. Ngọc Hư Tiên Tôn có thể trở thành trưởng giáo, không phải là do nàng là đại sư tỷ, mà là vì nàng ta tính tình thành thục, biết khắc chế chính mình, cho nên Đường Kiếp biết nàng nhất định biết nên làm như thế nào. Quả nhiên Ngọc Hư Tiên Tôn thừa nhận sai lầm nói. Ta vốn định dĩ hòa vi quý, lại không để ý đến công lý chính nghĩa. Tẩy Nguyệt chư tử ở Thiên Nhai Hải Các của ta, vốn là việc ta đã cho phép, những năm gần đây, cũng chưa bao giờ làm bất cứ chuyện gì thương tổn tới lợi ích của bổn pháo. Hôm nay Linh Lung thi triển thủ đoạn độc ác, ỷ lớn bắt nạt nhỏ, là sai lầm lớn. Linh Lung, ngươi lập tức nhập tĩnh tâm các, suy nghĩ 10 năm. Trưởng giáo sư tỷ, Đường Kiếp hại đệ tử của ta, chẳng lẽ việc này cứ như vậy thôi đi sao? Linh Lung Tiên Tôn đã lạnh lùng nói. Nàng có thể vì... Câm miệng. Ngọc Hư đã quát lớn. Hành vi cá nhân của nàng ta và môn phái không có quan hệ. Hiện giờ nàng ta gieo gió gặt bão, dù là bất đắc dĩ hay cố ý gây hấn gây chuyện. Một câu cuối lại làm cho Đường Kiếp cùng Hứa Quang Hoa nhớn mày, ngược lại ánh mắt Linh Lung Tiên Tôn sáng ngời. Bất đắc dĩ gây hấn gây chuyện sao? Ta đây nếu có lý do khác, trưởng giáo có quản không? Nói xong Linh Lung Tiên Tôn chuyển hướng Đường Kiếp. Đường Kiếp, ta nhớ ngươi ngày đó từng bảo đệ tử truyền lời ta. Nói nguyện cùng bản tôn chiến một trận, có phải thế không? Đường Kiếp hừ lạnh. Ta đã nói sẽ đánh với ngươi một trận, tuy nhiên bây giờ còn chưa đến lúc. Vậy phải chờ tới khi nào, 10.000 năm sau sao? Linh Lung Tiên Tôn giọng the thé nói. Không cần phải dài như vậy. Đường Kiếp cười lạnh. Ta có thể dùng thời gian chưa đến 200 năm đã tới mức này, nhiều nhất thêm 200 năm là có thể đánh bại ngươi. Lời này vừa nói ra, Ngọc Hư kinh ngạc, Hứa Quang Hoa nhớn mày. Linh Lung Tiên Tôn thì như nghe thấy chuyện khôi hài, ngửa mặt lên trời cười rộ lên. Đường Kiếp, ngươi cho là ngươi có thể trong 200 năm thăng tiến 3 cảnh giới, là có thể dùng thời gian đồng dạng thăng tiến một cảnh giới lớn hơn sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Tu hành chi đạo, càng về sau càng gian nan. Càng đi về sau, mỗi một bước khó như lên trời, bao nhiêu người mắc kẹt ở đó, cả đời khó có thể tiến thêm. Riêng hóa hồn tấn công tử phủ đã làm khó không biết bao nhiêu anh hùng, một tu giả bé nhỏ như ngươi sao có thể tưởng tượng. 200 năm, Hồng Mai hóa hồn đến hiện tại cũng đã 480 năm, cũng không thể phá tan một bước kia, ngươi dám dùng 200 năm sau để đánh với ta một trận sao? Đường Kiếp ác nghiệt nói, ta chỉ nói trong 200 năm đánh với ngươi một trận, khi nào nói phải đạt tới xuất khiếu. muốn đánh bại ngươi, không cần phải tu đến xuất khiếu, hóa thần là đủ rồi. Vớ vẩn, chưa nói chênh lệch một bậc to lớn cỡ nào, ngay cả hóa thần cũng không phải thứ trong 200 năm ngươi có thể đạt tới. Hứa Quang Hoa quát, Đường Kiếp ngươi lại dám vô lễ như thế, còn không lập tức nói xin lỗi Linh Lung Tiên Tôn, thu hồi lời ban đầu. Linh Lung Tiên Tôn nói, Hứa Quang Hoa, ngươi không cần giả bộ. 200 năm, bản tôn chờ được, Đường Kiếp, cho ngươi sống thêm 200 năm. Đến lúc đó ta cho ngươi cơ hội đánh một trận công bằng. Đến lúc đó, ta có giết ngươi, Lăng Tiêu cũng không có thể nói gì được. Đường Kiếp bĩu môi, để cho ta sống thêm 200 năm. Linh Lung Tiên Tôn, ngươi có nội tình của ngươi, ta có tiềm lực của ta. Ngươi rất mạnh, nhưng trong mắt ta chỉ là nhất thời. Ngươi cảm thấy ngươi cho ta sống lâu 200 năm, ta lại cảm thấy là ta cho ngươi sống thêm 200 năm. Ngươi nói tấn công tử phủ là lạch trời, điểm ấy đúng. Nhưng chính do là lạch trời, cho nên thứ quyết định kỳ thật không phải thời gian, mà là bản thân, bổn sự không đủ. 10.000 năm cũng không qua được, nhưng kỳ thật chỉ mất có mấy ngày thôi. Linh Lung ngạc nhiên. Chẳng lẽ trong mấy ngày này ngươi muốn tấn công tử phủ? Đường Kiếp giơ lên một ngón tay. Ta hóa hồn chưa đến đỉnh cao, vốn thần hồn bị thương. Trong 40 năm không thể tu luyện, tạm thời không xung được tử phủ. Tuy nhiên chỉ cần thương thế khỏi hẳn, nhiều nhất 10 năm ta có thể đạt tới. Đến lúc đó trong vòng 10 năm, ta tất là tử phủ. Còn dư lại 150 năm là dùng để tấn công hóa thần. Trong vòng 10 năm, ta tất là tử phủ. Trong Tử Diệp Hiên, Thái Quân Dương cười ha hả bá vai Đường Kiếp. Quả nhiên không hổ là Đường Kiếp, quá hào hùng, quá can đảm. Hào hùng là đủ rồi, vấn đề là tấn công tử phủ không phải là trò đùa. Vệ Thiên Sung lo lắng nói. Đây chính là sinh tử quan, bao nhiêu người cuối cùng cả đời cũng không xông qua được. Có khi chưa đến cửa của Linh Lung Tiên Tôn thì mình đã chết khi tấn công tử phủ. Những người khác cũng gật đầu, ngoại trừ Thái Quân Dương, không một ai xem trọng Đường Kiếp, Hứa Diệu Nhiên cũng còn đang cười. Này, tiểu thư, người bị ngốc rồi sao? Hồng Uyển đẩy Hứa Diệu Nhiên. Đã như vậy rồi, người còn cười được. Hứa Diệu Nhiên nói. Vì sao không cười? Ta cũng biết Linh Lung Tiên Tôn là nhân vật khủng bố cỡ nào. Nhưng ta càng tin tưởng Đường Kiếp, tin tưởng hắn sẽ không bắn tên trượt đích. Lo được lo mất, không bằng tin tưởng Đường Kiếp có thể sáng tạo kỳ tích, như thế cũng có thể thanh thản ổn định vượt qua 200 năm này. Kỳ tích? Hồng Uyển nói lầm bầm. Trông cậy vào kỳ tích còn không bằng trông cậy vào lão gia. Nàng nói lão gia dĩ nhiên là Hứa Quang Hoa rồi. Thấy Đường Kiếp và Linh Lung Tiên Tôn định 200 năm vốn đã cực lo lắng, vừa nghe tiểu tử còn nói qua 40 năm dương thương, thời gian tu luyện chính thức chỉ có 160 năm. Tức giận đến nói không ra lời, trực tiếp quay người đi. Lúc trước hắn vẫn không để ý nhiều tới tên con rể này, đợi đến khi nhận thức nó, thì chỉ chớp mắt tiểu tử này lại bắt đầu tìm đường chết. Kỳ thật lấy thành tựu hôm nay của Đường Kiếp, chỉ cần không chết, hoàn toàn có thể phát triển tiếp, ngàn năm sau cũng có thể là một vị thiên tôn. Nhưng hắn tìm đường chết, thật làm cho người ta không nói được lời nào. Hiện giờ đánh cuộc đã định, Hứa Quang Hoa cũng không thể làm gì. Tuy vậy, ông vẫn sai người đưa tới một lọ cửu hoa xương mai đan. Vật ấy không có tác dụng khi thăng tiến tử phủ, tuy nhiên có chỗ tốt chính là một khi ngưng kết tử phủ thất bại, có thể cầu nguyện thần hộ mệnh hồn, do đó nâng cao tỷ lệ sống, coi như là thần dược. Bởi vậy có thể thấy được tuy có trăm ngàn phẫn nộ và bất mãn, giờ khắc này Hứa Quang Hoa vẫn ôm chút lòng tin và hy vọng. So sánh với những người khác, cũng chỉ có Đường Kiếp biết, việc hắn tấn công tử phủ, kỳ thật chẳng có khó khăn gì đáng nói. Tấn công tử phủ, kỳ thật chính là quá trình thực chất hóa thần hồn. Điểm này tương tự như tấn công tâm ma, chẳng qua tâm ma kỳ là linh hồn chưa từng hóa hình thành xương khói giống như hình thể, còn tấn công tử phủ là từ hình thể xương khói hóa thành thật thể. Trong quá trình này, thần hồn của tử giả phải xung xuất với thể nội, để lộ dưới ánh sáng, mượn linh khí cọ rửa mà thành hình, bởi vì thần hồn còn yếu ớt, vô cùng nguy hiểm, rất dễ ở dưới mặt trời chói chang mà thành tàn cho bay mất, vì vậy phải kết tử phủ bảo hộ. Đường Kiếp bảo hộ linh hồn lâm hãn xuất khiếu kỳ thật chính là quá trình ngưng kết tử phủ. Chẳng qua khi chân chính tấn công tử phủ, đại bộ phận linh hồn đều phải dùng để ngưng kết thật thể, lực lượng có thể dùng để bảo hộ bản thân không đủ, phải kiên trì trong thời gian dài, phiêu lưu cũng lớn hơn. Vì vậy, An Phủ Kinh chính là một loại pháp môn vô cùng thích hợp cho người tấn công tử phủ, ưu đãi lớn nhất chính là khiến cho tu giả có thể thử trước quá trình ngưng kết tử phủ. Khó khăn đáng sợ nhất chính là lặp lại. Một sự kiện chỉ cần có thể thử đi thử lại, tỷ lệ thành công sẽ gia tăng, mà An Phủ Kinh tốt ở chỗ này. Tuy rằng thần hồn bị tổn thương nhưng so với việc thất bại phải chết thì tốt hơn nhiều. Trải qua lần đó giúp Lâm Hãn hộ hồn, Đường Kiếp đã có cảm thụ sâu sắc với ngưng kết tử phủ, đây là thứ nhất. Thứ hai là hắn có nguồn tài nguyên phong phú. Luận đến tài nguyên, trong tay Đường Kiếp cần chất lượng có chất lượng, cần số lượng có số lượng. Về chất lượng có thần vật Cửu Thiên Phượng Loan Thảo, hiệu quả lớn nhất chính là nâng cao cường độ và linh tính của thần hồn. Bởi vì tu giả tu đến hậu kỳ chủ yếu chính là thần hồn, bởi vậy Cửu Thiên Phượng Loan Thảo mới có được thần hiệu nâng cao tỷ lệ thăng tiến của tu giả. Trừ lần đó ra, hắn ở trong binh chủ bí cảnh ngắt lấy 12 gốc linh dược, cũng dùng để tăng cường thần hồn, phụ trợ tấn công, mỗi một gốc đều là thế gian hiếm thấy. Cũng có 4 viên yêu hoàng nội đan và thần hồn, thứ nào cũng giá trị như linh dược bậc nhất. Về số lượng, 3 kho báu của yêu hoàng ở Thanh Vân giới, cùng với của cải do giao dịch hai giới mang đến, cũng đủ nghiền ép một môn phái trung đẳng. Hơn nữa, có Hứa Diệu Nhiên là thiên tài luyện đan sư, Đường Kiếp tự tin có thể hoàn toàn luyện ra những thần dược phụ trợ tấn công tử phủ trong truyền thuyết. Cuối cùng có chỉ điểm của Cơ Giao Tiên, có Tử Ngọc Tâm Pháp, Cửu Lê Tâm Kinh, Chí Ngự Thiên Bảo, lại có sự thông hiểu nhiều đại đạo, kinh nghiệm nhất hồn song thân, nền tảng của Đường Kiếp đã vô cùng vững chắc. Tâm pháp, tài nguyên, căn cơ, thêm một chút vận khí, chính là bảo đảm thông được tới tử phủ. Với sự hiểu biết của Đường Kiếp về đạo mệnh mà nói, khâu vận khí kia cũng không là vấn đề. 50 năm chủ bị hoàn toàn đủ hắn bện ra một tấm lưới vận mệnh riêng cho mình, đặt mình ở trong đó, mọi nhân tố bất lợi đều bị trừ khử, phóng đại ưu thế tới vô hạn. Dưới tình huống như vậy, nói không nắm chắc thì đúng là không có thiên lý rồi. Tuy nhiên có những thứ không thể lộ ra ngoài, Đường Kiếp giờ chỉ có thể mỉm cười ứng đối, để mọi người tin tưởng. Ngay đêm đó, mọi người vì Đường Kiếp trở về mà làm yến hội hoan nghênh. Trong bữa tiệc mọi người ăn uống linh đình, một đám ôm vò rượu điên cuồng rót đầy. Tuy nói ai cũng có pháp lực không dễ say, nhưng rượu ở đây đều là linh tử tốt nhất, mấy chục người uống hết, tửu lượng có giỏi cũng đều gục xuống. Đường Kiếp vốn có thể không say, nhưng thấy mọi người hưng phấn mời rượu, liền buông lỏng hết thảy mà uống, để cảm giác say kia gây tê thần kinh, đồng thời cũng xâm nhập thần hồn của mình. Trước mắt dần dần mơ hồ, có vô số bóng người lay động, lại thấy không rõ là ai. Rốt cục, Đường Kiếp cứ như vậy gục xuống. Khi tỉnh lại, Đường Kiếp phát hiện mặt trời đã lên cao. Bản thân mình đang nằm trên một chiếc giường nhỏ mềm mại, trên người đang đắp một tấm chăn đỏ lớn, phía trên còn thêu hình uyên ương hí thủy. Đường Kiếp vừa cử động, lập tức có nha hoàn tiến vào, nhìn thấy Đường Kiếp ngồi dậy, nhe răng cười. Cô ra tỉnh rồi. Rồi bưng chậu rửa mặt, dùng khăn mặt ướt nước, lau mặt cho Đường Kiếp. Đường Kiếp tránh đi. Diệu Nhiên đâu? Nha hoàn kia trả lời. Tiểu thư đang ở thư phòng xử lý công việc. Đường Kiếp liền đi tới, đồng thời linh khí vận chuyển, tất cả dơ bẩn hôm qua rửa sạch. Đi vào thư phòng, Đường Kiếp nhìn thấy Hứa Diệu Nhiên đang ngồi trước thư án cầm bút viết gì đó, phía dưới còn có mấy tên thủ hạ. Nhìn thấy Đường Kiếp, Hứa Diệu Nhiên nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chàng đã tỉnh rồi sao? Chờ ta chốc lát, cũng sắp xử lý xong rồi. Đường Kiếp liền tìm một cái ghế dựa ngồi xuống, lặng lặng nhìn Hứa Diệu Nhiên xử lý sự vụ. Từ chỗ hắn nhìn sang Hứa Diệu Nhiên, vừa lúc có thể nhìn thấy một bên mặt Hứa Diệu Nhiên, dưới lớp phấn trang điểm mỏng kia vẫn là gương mặt cương nghị mà mềm mại. Hơn 100 năm mài giũa, khí chất của nàng sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không còn là người khờ khạo ngây ngô năm nào. Thiếu nữ, nhưng bây giờ giơ tay nhấc chân đều có phong thái của nữ cường nhân. Cái này không phải mạnh mẽ của lực lượng mà là sau khi trải qua tang thương, tự tin khi đối mặt với mưa gió khi, là phong độ của một đại tướng. Càng nhìn, Đường Kiếp có chút ngây ngốc. Qua một hồi lâu, vẫn là thanh âm của Hứa Diệu Nhiên làm hắn tỉnh lại. Nhìn gì mà nhập thần như vậy? Cẩn thận nhìn lại, phát hiện mọi người đều đã rời khỏi. Trong thư phòng chỉ còn mình và Hứa Diệu Nhiên rồi. Hắn không khách khí một tay ôm Hứa Diệu Nhiên vào lòng, miệng cùng kề sát vào mặt Hứa Diệu Nhiên. Hứa Diệu Nhiên cười hì hì né tránh nói. Sao lại vội vã thế này? Đường Kiếp trả lời. Nhẫn nhịn hơn 100 năm, muốn không vội cũng khó. Thôi đi, ai biết chàng là thật là giả. Ở Thanh Vân giới cũng gây tai họa cho bao nhiêu cô nương. Đường Kiếp để nàng ngồi lên đùi, cười khổ nói. Thật là oan chết ta. Cũng vì nàng mà thủ thân như ngọc, khiến ta tìm thấy một đống phiền toái. Nói nghe một chút. Hứa Diệu Nhiên lập tức hào hứng. Đường Kiếp liền kể lại những chuyện của mình khi ở Thanh Vân giới. Hắn ở Thanh Vân giới hơn 100 năm, cho dù chỉ ở trong nhà, cũng có vô số chuyện để kể. Kết quả là, hai người này ở luôn trong phòng đó hơn nửa tháng. Trong nửa tháng, bọn họ hoặc là du sơn ngoạn thủy, kể lệ tâm sự, ngẫu nhiên cũng sẽ có người không biết xấu hổ như Thái Quân Dương tới tham gia náo nhiệt. Chỉ là bọn họ không vội, đã có người sốt ruột. Bao gồm đám người vệ thiên sung, nhìn Đường Kiếp trầm mê nữ sắc hoang phế tu luyện, cả đám đều nóng lòng tới khuyên răn. Hận không thể ấn đầu Đường Kiếp vào tu luyện, giống như trong 20 ngày này, mà tu luyện có thể khiến thực lực của Đường Kiếp đột nhiên tăng cường. Đường Kiếp cũng không nóng vội mà chỉ là thản nhiên ứng phó, tiếp tục cùng Hứa Diệu Nhiên thì thầm tư mật. Thân thiết du ngoạn làm vô số người ghen tị. Có kẻ đố kỵ người tung lời đồn, nói Đường Kiếp kỳ thật sớm buông tha rồi, chỉ là dưới áp lực của Linh Lung Tiên Tôn không thể không nói ra 200 năm ước hẹn. Hắn biết làm không được, bởi vậy muốn sống qua 200 năm này cho tốt. Đối với những chuyện nhảm này, Đường Kiếp chỉ cười cho qua. Cứ như vậy, đảo mắt đã một tháng qua đi. Thán Thu Phong, nơi này là đỉnh núi nhỏ trên Trường Phong. Hôm nay Đường Kiếp và Hứa Diệu Nhiên đứng ở trên ngọn núi quan sát phong cảnh. Hứa Diệu Nhiên rút một cây cỏ ra nói. Chuyện chàng nhắn nhỉ đã an bài xong xuôi rồi. Bắt đầu từ ngày mai là có thể chính thức rời đi. Vậy là tốt rồi. Đường Kiếp hài lòng nói. Có phải chàng cũng không muốn đi? Hứa Diệu Nhiên hỏi. Đường Kiếp thở dài. Có một số việc luôn phải làm. Trở về đã một tháng vẫn luôn ở lại Thiên Nhai Hải Các. Ta rốt cuộc là đệ tử của phái Tẩy Nguyệt hay là đệ tử của Thiên Nhai Hải Các? Hứa Diệu Nhiên cười tựa vào vai Đường Kiếp nói. Lúc trở về, dẫn theo đám vệ thiên sung đi. Vì sao? Đường Kiếp hỏi. Hứa Diệu Nhiên trả lời. Lúc trước bọn họ đến để bảo vệ thông tài xã, bảo hộ mậu dịch lưỡng giới. Hiện giờ chàng đã trở về, nếu giữ bọn họ ở đây, chỉ sợ ngược lại gây bất lợi cho thông tài xã. Đường Kiếp ngẫm nghĩ một chút, gật đầu nói. Là ta sơ sót. Kỳ thật nói bọn họ bảo hộ nàng, nhưng những năm gần đây, bọn họ cũng phải dựa vào nàng mới tiến bộ thần tốc như thế. Thiên Nhai Hải Các hẳn có rất nhiều áp lực, chỉ có điều vẫn nhờ nàng che chở. Hứa Diệu Nhiên cười cười. Tang Hồng Mai ta không để ý, một chút áp lực tính là gì? Chỉ là kế tiếp ta cũng cần tập trung tài lực làm tốt những chuyện chàng dặn. Nàng nhìn Đường Kiếp. Bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không cho chết trong tay lão bà Linh Lung kia. Nàng phá lệ dùng chữ lão bà, Đường Kiếp nghe mà bật cười, thoáng dùng sức ôm chặt Hứa Diệu Nhiên vào lòng. Hứa Diệu Nhiên cứ như vậy dựa vào hắn, không nói thêm gì nữa. Bọn họ cứ như vậy sóng vai ngắm mặt trời mọc, nhìn mặt trời lặn. Quấn quýt triền miên, hận không thể ngày ngày như vậy trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Đường Kiếp rời khỏi Thiên Nhai Hải Cát. Mang theo y, cưỡi đồ đồ, một thân một mình trở về phái Tẩy Nguyệt, về phần Thái Quân Dương, vệ Thiên Sung, bọn họ muốn trở về, còn cần phải đi giao một ít hàng. Hơn 10 ngày sau, Đường Kiếp đi tới dưới chân núi Xuất Vân. Hơn 100 năm, rốt cục lại nhìn thấy cố hương. Núi vẫn là núi, non vẫn là non, chỉ có người không biết như thế nào. Ổn định tâm tình kích động, Đường Kiếp bay vào trong phái. Vừa mới có vài tên đệ tử Tẩy Nguyệt đang từ trong núi bay ra, nhìn thấy Đường Kiếp, một người lên trước ngăn lại nói. Trọng địa Tẩy Nguyệt, người ngoài không được khinh nhập. Đường Kiếp ngẩn người, lúc này mới chú ý mình trở về vội vàng, đã quên mặc trang phục biểu thị thân phận Tẩy Nguyệt. Cũng may đây không phải là vấn đề, liền lấy ra ngọc bài thân phận. Ta không phải người ngoài. Mấy tên đệ tử nhìn thoáng qua, vội nói. Hóa ra là đồng môn sư huynh, thứ tội. Không sao. Đường Kiếp cười cười, tự rời đi. Mọi người thấy hắn rời khỏi, đang muốn bay đi, một đệ tử mới nhập môn bất ngờ nói. Lâm sư huynh, người này tên cũng thực quái, không ngờ tên Đường Kiếp, kiếp là cướp. Lâm sư huynh trước đó chỉ chú ý quan sát ngọc bài là thật hay giả, chứ không để ý tên. Lúc này nghe xong chỉ ứng một tiếng. Thiên hạ to lớn, tên gì cũng có. Rồi lập tức chấn động thất thanh kêu lên. Đường Kiếp. Hắn tên là Đường Kiếp. Trong đầu hiện ra ngọc bài vừa rồi, Lâm sư huynh không kìm chế được, quay người đuổi theo hướng của Đường Kiếp, miệng còn hô lớn. Đường Kiếp đã về. Cùng lúc đó, Đường Kiếp đã đi tới Trích Tinh đỉnh. Trước tham thần điện, Đường Kiếp quỳ xuống đất. Bất tiếu đệ tử Đường Kiếp, trở về sơn môn, tham kiến trưởng giáo sư tôn. Oanh. Một tiếng chuông vàng ngọc vang lên. Nương theo tiếng chuông kia, cửa tham thần điện ầm ầm mở ra. Đường Kiếp đi vào trong điện. Trên đại điện nguyên bản không có một bóng người, nhưng ngay trong khoảnh khắc, trong điện đã hiện lên 5 người. 5 người này cứ như vậy nhẹ nhàng ngồi, nhìn vẻ mặt như không chút để ý, nhưng vô hình trung tản mát ra cỗ uy áp khổng lồ. 5 cỗ uy áp hội tụ cùng một chỗ khiến người ta kính trọng và ngưỡng mộ. Đường Kiếp tiến lên quỳ gối, nói: "Bất tiếu đệ tử Đường Kiếp tham kiến trưởng giáo sư tôn." Thiên Kiếm Thần Quân, Huyền Nguyệt Chân Quân, Cửu Hoa Chân Quân, Dạ Không Chân Quân. Đứng lên đi. Ngồi ở chính giữa đúng là Lăng Tiêu trưởng giáo. Nhẹ nhàng nâng tay, Đường Kiếp đã không thể khống chế, tự động đứng lên. Ngồi đi. Huyền Nguyệt Chân Quân ngồi bên phải Lăng Tiêu vung tay áo, phía trước Đường Kiếp liền xuất hiện một chiếc ghế đá. Đường Kiếp trả lời. Sư tổ ở trên, đệ tử không dám ngồi. Cho ngươi ngồi đi. Tiêu Biệt Hàn bên trái Lăng Tiêu cong ngón tay búng ra. Đường Kiếp liền cảm thấy hai đầu gối mềm nhũn, không tự chủ được ngồi xuống. Đồng thời Minh Dạ không ngồi bên Huyền Nguyệt mở hai mắt, chỉ thấy ghế đá phía trước Đường Kiếp không biết sao đã chuyển ra sau, lúc hắn đặt mông ngồi xuống thì ngồi xuống đúng mặt ghế đá. Cuối cùng Cửu Hoa Chân Quân còn chưa ra tay cũng vung tay áo lên. Trà, một chén trà trống rỗng được tạo ra, bay vào tay Đường Kiếp đưa tay đón, chỉ thấy chén trà bay trên không trung một vòng rồi kề sát tới miệng hắn. Đường Kiếp muốn tránh về sau thì chén trà đã lao tới, hoàn toàn là xuất phát từ bản năng. Đường Kiếp cúi đầu, đụng chén trà tan nát, vô số bọt nước rơi vào không trung, lại hóa thành linh khí tiêu tan. Trong lòng Đường Kiếp khiếp sợ, quỳ gối nói: "Đệ tử biết tội, vừa rồi không biết làm sao." "Vô tội, là ta dùng hoặc tâm chi pháp ảnh hưởng tới ngươi." Huyền Nguyệt bên cạnh nói. Đường Kiếp kinh ngạc. Lăng Tiêu ở giữa nói: "Thế nào?" Huyền Nguyệt nói: "Thần hồn lệch yếu, bị thương không phải là giả." Tiêu Biệt Hàn liền nói: "Lực lượng vô cùng lớn, ta mới đầu chỉ dùng nửa thành khí lực, kết quả chỉ như mũi dung. Để phòng tổn thương hắn, ta cẩn thận vận lực, liên tiếp tăng lực tới 18 lần mới làm hắn chao đảo, ước tính ra đã dùng tới 3 thành lực lượng." Thực ra, Tiêu Biệt Hàn đã âm thầm xuất thủ gần 20 lần. So sánh với nhất chỉ chi công của hắn, cực quang ngân nhãn niệm động pháp sinh quả thực chỉ là trò cười. Cửu Hoa cũng nói: "Hóa hồn chi cảnh, chưa đến đỉnh cao nhưng phương diện nền tảng vững chắc, cùng Quân Dương thiếu danh có chỗ tương tự. Tổng hợp xem ra, thân thể siêu cường, pháp tu thượng thừa, kiêm cả đạo pháp, xứng đáng cùng Dục Anh kỳ bình thường chiến một trận." Mấy vị đại năng ngươi một câu ta một câu, trong nháy mắt đã bóc trần Đường Kiếp, căn bản cũng không cần hắn nói gì. Đường Kiếp nghe được xấu hổ, đang muốn giải thích thì lại nghe Lăng Tiêu nói: "Khó trách dám có gan gào thét với Linh Lung, quả là có vài phần lo lắng." "Nếu như thế, dạ không, ngươi đánh với hắn một trận, xem hắn có thể chân chính sáng tạo ra kỳ tích ngàn năm không." "Tuân lệnh trưởng giáo." Minh Dạ Không cung kính nói. Đường Kiếp vừa nghe vậy, hoảng sợ. "Trưởng giáo sư tôn, con mới vừa trở về, rất nhiều chuyện còn chưa nói, không cần đâu." Lăng Tiêu cũng đã đưa tay ngăn trở hắn. "Năm lão nhân ra đây nhìn ngươi không phải vì nhàn rỗi quá. Ta tốt xấu gì cũng đã thu ngươi làm đồ đệ, tuy thời gian qua không thể dạy bảo ngươi, nhưng hiện giờ ngươi đã trở về, sao cũng nên tận trách nhiệm của ngươi làm sư phụ." Minh Dạ Không cười nói. "Đường Kiếp, dũng khí lúc đối mặt với Linh Lung đâu? Sao lại không dám đánh với ta một trận? Hiện tại thử ngươi, cũng là muốn nhìn ngươi rốt cuộc có tư cách hay không? Xem phái Tẩy Nguyệt 200 năm sau rốt cuộc có thêm một đại thiên tôn, hay là thêm một thi thể thiên tài. Đến đây, dốc toàn lực đánh với ta một trận, dùng thực lực của ngươi để chứng minh ngươi có tư cách để chúng ta bồi dưỡng, có tư cách đánh với Linh Lung một trận." Tiêu Biệt Hàn càng trực tiếp hơn. "Tiểu tử thối, đừng có rụt đầu vào nữa, thời gian của chúng ta rất đáng tiền, không nên kéo dài. Mấy chuyện lông gà vụn vặt của ngươi, chúng ta đã sớm biết, không cần ngươi nhiều lời nữa." Đường Kiếp bất đắc dĩ, chỉ phải đáp ứng, nhìn hai bên hỏi. "Ở nơi này sao?" "Ở nơi này." "Thế nào, ngại nhỏ sao?" Minh Dạ Không cười hỏi. "Đệ tử không dám." Đường Kiếp chắp tay trả lời, đang nói chuyện thì tung ra một đám chỉ phong tới Minh Dạ Không. "Đã nhanh tay đoạt tiên cơ rồi." Minh Dạ Không không giận ngược lại cười. "Hảo tiểu tử, quả nhiên có dũng khí." Sau đó vung chỉ đối chỉ phong của Đường Kiếp. Khí kiếm chỉ. Đây vốn là một chiêu bình thường của phái Tẩy Nguyệt, nhưng dưới tay Minh Dạ Không lại như thiên ngoại chi kiếm, đem hai chữ kiếm khí bay ra vô cùng nhuần nhuyễn. Hai đạo chỉ phong đụng vào nhau, đồng thời hóa thành linh chiều rơi rụng, Đường Kiếp lớn tiếng hô, liên tục oanh ra 32 ký trọng quyền. Quyền phong như cương, lay động càn khôn, làm Tham Thần Điện khẽ rung. Bốn vị tử phủ mỗi người một góc, quyền phong tới bên người tựa như giọt nước mưa vào biển rộng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đồng thời Minh Dạ Không liên tục dùng chỉ đâm ra. Trong phút chốc đã tạo ra hơn 30 đạo chỉ ảnh. Quyền phong của Đường Kiếp đều bị Minh Dạ Không dùng chỉ ảnh chống lại, không nhiều không ít, đúng là 32 lần va chạm. Quyền kình rung núi bạt sông cứ thế vô hình bị hóa giải. Minh Dạ Không thì cười dài nói. "Cũng không tệ lắm, nhưng chưa đủ." Nói xong thân hình chợt lóe hiện ra bên cạnh Đường Kiếp, đâm xuống một chỉ ra sau cổ hắn, đúng là loạn phong bộ. Chỉ có điều loạn phong bộ này có điểm không giống, chỉ thấy thời khắc này Minh Dạ Không chốc hiện ra bên này, chốc hiện ra bên kia. Quanh thân Đường Kiếp xuất hiện vô số biến hóa làm người ta hoàn toàn không kịp nhìn. Điểm chết người chính là mỗi một lần Minh Dạ Không vận dụng loạn phong bộ còn có thể ở trên đất bằng tạo ra tàn ảnh của mình. Tàn ảnh như thật thể, quyền đấm cước đá, mỗi một kích đều rất chân thật. Bởi vậy thời gian mới trôi qua một lát, trong Tham Thần Điện khắp nơi đều là tàn ảnh của Minh Dạ Không, vây quanh Đường Kiếp loạn đấu. Cái này so với phù quang phân ảnh chảm nổi danh của Thích Thiếu Danh đúng là mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Đối mặt này công kích tốc độ cao mà sắc bén này, Đường Kiếp cũng không thể không lấy ra tất cả thực lực, phát huy uy năng nhục thể của mình cứng rắn chống đỡ Minh Dạ Không, đồng thời không ngừng đánh ra trọng quyền. Hắn với loạn phong bộ cực quen thuộc, từng tinh thần điểm vị đều đã thuộc lòng, bởi vậy không loạn chút nào, mỗi lần có thể nắm chặt điểm xuất hiện của Minh Dạ Không. Tuy nhiên cho dù là vậy, đối mặt với trọng quyền của Đường Kiếp, Minh Dạ Không cũng chỉ cần một kiếm đã dễ dàng ngăn trở. Hắn ngoại trừ nổi danh về không gian chi đạo thì lợi hại nhất chính là kiếm pháp, kiếm chỉ tu luyện so với pháp bảo. Thần kiếm của người khác cũng không kém phần sắc bén. thời khắc này mắt thấy Đường Kiếp chỉ đánh không công, Minh Dạ Không đã không nhịn được. Đường Kiếp, xuất ra thủ đoạn chân chính của ngươi, chớ để cho chúng ta coi thường ngươi. Không cần sợ làm ta bị thương, nếu như ngươi có thể đánh bại ta, ta càng cao hứng. Phái Tẩy Nguyệt nếu ghét hiền ghen tài, thì cũng sẽ không có thành tựu hôm nay. Vâng. Đường Kiếp lớn tiếng trả lời. Sư thúc cẩn thận. Hắn nói xong đã lấy ra đế nhận, phát động thần thông hai đầu bốn tay, âm dương nhị khí hội tụ, thương vân thánh hỏa lượn lờ, lực hủy diệt phụ trợ, phía dưới có thêm kiếm chiều sắc bén. Một kiếm này chưa xuất, tứ đại tử phủ đã đồng thời cảm nhận được uy lực kinh khủng ẩn chứa trong đó. Binh khi mang theo lực lượng không có gì kiên cố mà không phá nổi, việc này có thể xúc phạm tới lực lượng của tử phủ. Cỗ lực lượng này dùng với đám Lăng Tiêu, Tiêu Biệt Hàn mà nói có lẽ còn yếu một chút, nhưng với người nhập tử phủ hơn 100 năm, hiện giờ vẫn chỉ là dục anh kỳ như Minh Dạ Không mà nói, cũng đã có sự uy hiếp. Minh Dạ Không hiển nhiên cũng cảm thấy, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nói. Đến đây, trong tay đã có thêm một vật, cũng là một thanh tiểu kiếm, đón đế nhận đang tới. Đế nhận không có gì kiên cố, mà không phá nổi cùng tiểu kiếm nhu nhược vô lực đụng vào nhau, trong nháy mắt linh chiều ngút trời. Đường Kiếp như lá rụng trong bão, bên người là vô số giấy mảnh vỡ. Lại nhìn Minh Dạ Không, dường như không có việc gì đứng ở nơi đó, chỉ có điều tiểu kiếm bằng giấy trong tay không còn. Đây là lần đầu tiên, Đường Kiếp thập tuyệt xác nhận bị người ta dùng phương thức cứng rắn trực tiếp đỡ được, sự khiếp sợ trong lòng có thể nghĩ. Thập tuyệt xác nhận có thể giết không chết kẻ thù, nhưng tuyệt đối không thể bị ngăn cản, bởi vì đế nhận là vô địch, không có gì kiên cố mà không phá nổi. Làm sao có thể đỡ được? Hơn nữa là một thanh kiếm giấy. Làm như nhìn ra tâm sự trong lòng Đường Kiếp, Minh Dạ Không cười nói. Chớ kinh hoàng, đây là thần thông sau khi ta nhập tử phủ nghĩ ra, đừng nhìn nó là kiếm giấy. Nó có không gian, có thể đưa công kích dẫn vào vô tận hư không? Hóa ra là vậy, Đường Kiếp giờ mới hiểu được. Đã biết, vậy còn không mau tới. Minh Dạ Không quát một tiếng, kiếm chỉ tiếp tục đâm Đường Kiếp. Thập tuyệt xác nhận bị Minh Dạ Không khắc chế, thân thể mạnh mẽ đối mặt với Minh Dạ Không phóng khoáng lại khó có đất dụng võ, Đường Kiếp đảo mắt đã rơi vào hạ phong. Minh Dạ Không nói, dùng thủ đoạn lần trước ngươi ngăn cản Linh Lung đi. Đường Kiếp chỉ phải tế lên Vạn Cổ Trọng Lâu. Chỉ có điều nơi này là Tham Thần Điện, Vạn Cổ Trọng Lâu một khi xuất hiện, mọi người đều ở bên trong. Minh Dạ Không phát hiện thứ mình đối mặt không phải là trận phòng ngự kháng trụ Linh Lung ngày đó mà là đại trận nơi nơi hung hiểm. Đạo pháp bậc này, quả thực đáng ngạc nhiên. Trong miệng nói như vậy, thân pháp lại không chậm chút nào, ở trong Vạn Cổ Trọng Lâu không ngừng xuyên qua, kích phát vô số cơ quan pháp trận, lại không đả thương được hắn mảy may, lại làm cho hắn vui mừng hóa ra vô số ảo ảnh, trong Vạn Cổ Trọng Lâu tận tình tàn sát bừa bãi. Đường Kiếp thì không ngừng thúc giục pháp trận bao vây tiễu trừ Minh Dạ Không, chỉ thấy này trong Vạn Cổ Trọng Lâu sóng gió nổi lên thủy triều lên xuống, đánh tới trời đất thảm đạm. Cũng may đây là Vạn Cổ Trọng Lâu, nếu là nhà ai, chỉ sợ đã sớm bị hai người này hủy đi thành đống hoang tàn rồi. Dù là vậy, đám Lăng Tiêu, Tiêu Biệt Hàn vẫn khiếp sợ không thôi. Tuy rằng trước đó đã biết, qua thực lực của Đường Kiếp rất có thể đột phá giới hạn thượng thiên, nhưng nghe không bằng thấy, giờ tận mắt thấy mới có cảm giác vô cùng rung động. Một khắc này Lăng Tiêu trưởng tôn không kìm được, giơ tay lên nói. Đủ rồi. Minh Dạ Không và Đường Kiếp đồng thời dừng tay, Vạn Cổ Trọng Lâu hiện lên ánh sáng rồi biến mất, dường như chuyện vừa phát sinh chỉ là hư ảo. Trưởng giáo sư tôn. Đường Kiếp hướng Lăng Tiêu cung kính thi lễ. Lăng Tiêu nhìn hắn, vuốt râu cười khẽ. Được, tốt lắm. Ngươi đi theo ta. Đi theo Lăng Tiêu tới trước. Xuyên qua Tham Thần Điện, vượt qua Trích Tinh Tháp, đi mãi ra sau núi. Lưng ngọn Trích Tinh đỉnh cao ngất mà dốc đứng. Lăng Tiêu chỉ đi từng bước một chứ không phi hành, Đường Kiếp cũng chỉ thành thật theo sau. Có tâm muốn hỏi Lăng Tiêu định dẫn mình đi đâu, nhưng ngẫm nghĩ một chút lại cố nén lòng tò mò. Bọn họ cứ như vậy mà đi, đi qua lưng núi Trích Tinh đỉnh, đi vào một ngọn núi nhỏ. Ngọn núi thấp bé bình bình, ở sau đỉnh Trích Tinh cao nhất 19 đỉnh, thoạt nhìn không hề thu hút, thậm chí ngay cả tên cũng không có. Trên đỉnh núi chỉ có một căn phòng làm từ cỏ tranh, ngoài phòng có một đỉnh viện. Trong đỉnh viện có một tiểu đồng đang tưới hoa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lăng Tiêu tới thi lễ với tiểu đồng nói. Tham kiến Sơn Lão. Tiểu đồng kia cũng không quay đầu lại nói. Lăng Tiêu, ngươi mang kẻ này đến đây làm chi? Thanh âm rất là già nua. Lăng Tiêu trưởng giáo lập tức nói. Kẻ này tên Đường Kiếp, tu luyện hơn 100 năm, tu vi đã đạt đến mức tuyệt hảo, thực lực có thể cùng dục anh tử phủ chiến một trận. Tiểu đồng nghe vậy lập tức quay đầu nhìn Đường Kiếp, lúc này Đường Kiếp mới phát hiện. Người này hình dáng giống tiểu đồng nhưng khuôn mặt lại già nua như lão quỷ, đầy nếp nhăn. Có lợi hại như vậy không? Tiểu đồng cười rộ lên. Phải thử một chút. Nói xong ném đồ tưới nước trong tay sang cho Đường Kiếp. Ngươi tới tưới hoa. Đường Kiếp nghe nói phải thử một chút, vốn cho là ông sẽ ra tay, không ngờ chỉ là bảo hắn tưới hoa, liền nhận lấy siêu. Nhưng khi siêu rơi vào tay, cảm giác nặng vô cùng. Đường Kiếp suýt làm nó rơi xuống, cũng may hắn vừa lúc phát lực, cân bằng hai vai, lúc này mới đứng vững. Lấy khí lực hiện giờ của Đường Kiếp, bảo hắn phải phát lực nhận thứ gì đó, độ nặng có thể tưởng tượng. Lão đồng dường như cũng kinh ngạc khi Đường Kiếp nhận siêu như không có chuyện gì, chỉ vào hoa viên nói, tưới đi. Đường Kiếp nhìn Lăng Tiêu, thấy y gật đầu ra hiệu mới đi lên trước tưới hoa, lúc động thủ mới phát hiện không đúng, cảm thấy một dòng nước lớn đang từ trong bầu muốn trào ra, nếu cuồn cuộn như Trường Giang Đại Hà, chỉ cần trào ra, đừng nói là hoa viên, ngay cả đỉnh núi chỉ sợ sẽ thành vùng ngập lụt. Đường Kiếp không thể không cẩn thận khống chế lượng nước, từng giọt vẩy lên hoa viên. Mới đầu làm chưa tốt, chỉ thấy nước xiết lao ra, rơi xuống đất lại biến mất không thấy gì nữa. Dần dần, Đường Kiếp nắm giữ đúng mực, từng giọt nước trong bầu trào ra, còn mảnh đất này như vĩnh viễn hút mãi không hết. Đồng tử liên tục gật đầu. Có thể tưới hoa mà không khiến nước tràn ra, việc khó mà xử lý dễ dàng, lực lượng khống chế tinh vi, hiếm có. Tuy nhiên phần lực lượng không này không phải pháp lực, mà là thể lực, không ngờ là tu giả song tu pháp thể, hiếm có. Phái Tẩy Nguyệt ta khi nào có công pháp thể tu cường đại như thế? Lăng Tiêu bên cạnh nói, kẻ này khi thiếu niên từng có kỳ ngộ, được bí cảnh tiên nhân lưu lại, hơn phân nửa là thể tu đại năng, theo tin tức rất có thể là thượng cổ binh chủ lưu lại. Lúc trước ở Tham Thần Điện, Dạ Không từng đánh với hắn một trận, hắn sử dụng một loại binh khí đặc thù, xem đặc tính có chút giống với Thiên Sinh Thần Binh, binh trung đế vương đế nhận, hoài nghi có liên quan tới binh chủ. Đường Kiếp nghe mà xấu hổ, việc này hắn chưa bao giờ nói với Phái Tẩy Nguyệt, không ngờ mọi người đã sớm đoán được 7-8 phần, chỉ có điều vẫn không nói ra. Binh chủ, mắt lão đồng sáng như sao? Khó trách có được thần lực như thế, hóa ra là được kế thừa thượng cổ đại năng. Đế nhận, cho ta xem. Đường Kiếp nhìn Lăng Tiêu, chỉ thấy Lăng Tiêu khẽ gật đầu ra hiệu, đành lấy ra đế nhận. Lão đồng cẩn thận nhìn, lẩm bẩm nói. Đế nhận chỉ là tồn tại trong truyền thuyết. Trong truyền thuyết binh đạo tồn tại một thanh tiên thiên thần binh, là binh trung đế vương, siêu việt hơn vạn binh, có thể diễn hóa thành thiên hạ thần binh, cũng có thể khắc chế thần binh thế gian, chính là đế nhận. Đường Kiếp nghe mà khiếp sợ. Đây là lần đầu tiên nghe hắn nghe người miêu tả đế nhận. Có thể tiến hóa thành thiên hạ thần binh. Đúng rồi, đế nhận có thể ảo hóa ra vô số hình dạng, bởi vậy cũng có thể biến thành các loại pháp bảo lợi khí. Chỉ có điều Đường Kiếp chưa bao giờ dùng nó bắt chước những bảo vật khác. Có thể khắc chế thần binh. Cho đến nay, không có gì kiên cố mà không phá nổi. Đại đa số bảo vật đụng tới nó đều đã bị hủy. Nhưng vẫn có thứ nó không thể lay động đấy, tỉ như không gian, thời gian, vận mệnh. Ngoài ra một ít thần chân, thậm chí là đạo binh. Còn đế vương chân chính, phải là hiệu lệnh thiên hạ, duy ngã độc tôn. Vì vậy, nó là thứ mọi người tưởng tượng chứ không phải bảo vật tồn tại chân thật. Nhưng vũ khí trong tay Đường Kiếp lại thể hiện ra đặc điểm của vật trong truyền thuyết, vậy nên Tàng Thanh Phong mới có thể hô ra đế nhận, Lăng Tiêu cũng làm ra đồng dạng phán đoán. Trực tiếp đoán tới cả binh chủ. Thời khắc này lão đồng nhìn kỹ, nói, vật ấy đặc tính. Mặc dù giống với đế nhận trong truyền thuyết nhưng vẫn còn xa mới khắc chế được vạn binh, ta đoán là khi binh chủ sáng tạo ra đế nhận mà luyện thành phế phẩm, đáng tiếc. Lão đồng không biết đế nhận là Đường Kiếp dùng binh tự quyết luyện thành, chỉ cho là Đường Kiếp được binh chủ di lưu, cho nên nói như vậy. Lập tức lão đồng lại tự giễu nói, cuối cùng ta nghĩ kém rồi, nếu thật sự là đế nhận, như vậy từ nay về sau, không có bảo vật gì có thể uy hiếp được người sử dụng, chẳng lẽ không phải vô địch thiên hạ rồi sao? Không có khả năng, bảo vật như vậy không thể nào tồn tại. Nghe thế, trong lòng Đường Kiếp nổi sóng to gió lớn. Cho tới nay, hắn đều dùng uy lực của đế nhận nhằm giết chết mục tiêu, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới nó có cách dùng khác. Mãi cho tới hôm nay hắn mới nhận ra ngay từ đầu mình đã vận dụng sai phương thức. Đế nhận, binh trung đế vương. Có lẽ bắt đầu thứ nó am hiểu không phải là giết địch, mà là đối phó những thần binh bảo nhận khác. Nghĩ đến đây, rất nhiều chuyện vốn nghĩ mãi không ra lập tức trở nên rõ ràng. Đáng thương cho Đường Kiếp dùng đế nhận đi giết chết đối thủ, có lẽ từ khi mới bắt đầu, hắn nên nghĩ phải dùng đế nhận đi phá hủy bảo vật của địch nhân như thế nào, sau đó lại lợi dụng đặc tính biến ảo, để biến thành những bảo vật khác đến đả kích đối thủ chỉ có thể tay không nghênh chiến. Đúng vậy, đây mới là binh chủ chiến pháp. Trong đầu Đường Kiếp bỗng nhiên hiện lên cảnh mình thấy trong binh giám năm đó. Một tiếng gầm lên, vạn binh vỡ vụn. Đây mới là oai của binh chủ. Đường Kiếp không biết trong tình huống nào mới có thể. Như binh chủ gầm một tiếng chấn vỡ vạn binh, nhưng hắn đã biết tương lai phát triển của đế nhận. Cường điệu uy lực đế nhận để giết địch là sai lầm, tiến hóa và khắc chế mới là tương lai của đế nhận. Binh tự quyết vốn là đạo pháp, mà tác dụng của đạo pháp chính là luyện ra đế nhận có thể tiến hóa và khắc chế binh khí trong thiên hạ. Tới hiện tại, đế nhận vẫn không thể hủy diệt thần chân và đạo binh, rất có thể là vì đế nhận còn chưa đủ thành thục. Từ khi đế nhận thành hình, Đường Kiếp đã rất ít dùng nó đạp nát binh khí đối phương. Nhưng hiện tại hắn hiểu được rồi, năm đó binh chủ, thể tu, thân hình cao lớn cỡ nào. Mà bây giờ đế nhận thành hình, với hình thể phàm nhân mà nói, nếu là nhằm vào thể tu sẽ có vẻ rất nhỏ bé, nếu là nhằm vào thân hình của binh chủ, thì càng nhỏ như hoa châm, kim may vậy. Nói cách khác, đế nhận phát triển mới chỉ là bắt đầu, xa xa mới thành thục, đây cũng là vì sao chỉ có thể hóa hình, mà chưa thể diễn thần. Nghĩ vậy, Đường Kiếp đột nhiên bắt đầu hối hận khi nhét lưỡng nghi kiếm vào đế nhận. Bởi vì đế nhận căn bản không cần kiếm linh, một kiếm linh thành hình có lẽ sẽ tạm thời tính nâng cao uy lực của nó, nhưng cũng sẽ trở ngại nó tiến hóa, khiến cho việc tiến hóa xuất hiện cản trở. Nghĩ vậy, Đường Kiếp nên nghĩ cách lấy ra, dùng vào việc khác. Lão Đồng nói xong đem đế nhận trả lại cho Đường Kiếp, lại thu siêu nước lại. Các ngươi vào đi thôi. Lăng Tiêu lúc này mới dẫn Đường Kiếp vào nhà tranh. Vào nhà tranh, liền thấy trong phòng có một lão nhân râu tóc bạc trắng, người mặc đạo bào, trong tay còn cầm một cây phất trần đang nhắm mắt ngồi đó. Lăng Tiêu tiến vào liền thi lễ nói. Đệ tử Lăng Tiêu, tham kiến sư thúc. Tuy nói trong lòng đã có phán đoán, có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe Lăng Tiêu lời nói, Đường Kiếp vẫn hoảng sợ, liền vội vàng tiến lên quỳ xuống đất. Đệ tử Đường Kiếp tham kiến sư thúc tổ. Vị trước mắt chính là hòn đá trấn giữ phái Tẩy Nguyệt, Định Hải Thần Châm Vân Tổ Sư. Tâm ma tuệ kiếm của Đường Kiếp chính là tập từ người này. Vân Tổ Sư không chút động tĩnh, cứ như vậy để Đường Kiếp quỳ. Lăng Tiêu cũng không gọi hắn lên, Đường Kiếp cũng chỉ có thể quỳ. Một lúc lâu sau, Vân Tổ Sư mới mở mắt ra, cũng không nhìn Đường Kiếp nói. Ý đồ của ngươi khi đến đây ta đã biết, tuy nhiên việc trong phái việc ta sớm đã không hỏi đến, cũng sẽ không dạy dỗ đệ tử, ngươi vẫn nên mang hắn trở về đi. Lăng Tiêu vội nói. Nhưng sư thúc, Đường Kiếp hắn thật sự là một thiên tài. Hắn dù chưa đến tử phủ, lại đã có thể đánh cùng Dục Anh, thực lực ngàn năm khó gặp. Nếu có sư thúc dạy bảo, bảo hộ, tỷ lệ hắn tấn công tử phủ nhất định sẽ tăng nhiều. Hóa ra là vì chuyện mình tấn công tử phủ sao? Đường Kiếp giờ mới hiểu được dụng ý khi trưởng giáo mang mình tới đây. Đích xác, nếu có một vị lục địa du tiên dạy dỗ và che chở, Đường Kiếp tấn công tử phủ nơi đất khách quê người đích xác sẽ gia tăng. Tuy nhiên địa tiên ở Tây Hà trong mắt người thường là tồn tại vô thượng. Nhưng Đường Kiếp đã được Cơ Giao Tiên và Đại La Kim Tiên dạy bảo, thì sao có thể để ý? Chỉ có điều sư phụ đã có hảo ý, hắn cũng không tiện nói cái gì nữa. Chỉ có điều Vân Tổ Sư vẫn lắc đầu. Phái Tẩy Nguyệt ta còn thiếu thiên tài sao? Số lượng người trong một quốc gia, lục đại phái có ai không phải thiên tài xuất hiện? Đánh được một trận với Dục Anh không tệ, nhưng tương lai chưa chắc không ai có thể làm được. Ta chí ở chân tiên, tâm hệ thiên đạo, đã sớm không còn lòng dạ với phái vụ, việc này không cần nói thêm gì nữa. Nghe lão nói như vậy, Lăng Tiêu bất đắc dĩ, chỉ phải thở dài nói. Vâng, đệ tử tuân mệnh. Thấy tình hình này, Đường Kiếp rốt cục nói. Thiên đạo căn bản không tồn tại, thúc tổ cần gì phải dẫn tâm. Cái gì? Vân Tổ Sư và Lăng Tiêu đồng thời chấn động, nhìn về phía Đường Kiếp. Trong túp lều nhỏ, Vân Sư Tổ nhìn Đường Kiếp, khắc này Đường Kiếp có cảm giác một hơi thở uy nghiêm nặng, như chín ngọn núi đang đè trên người của Đường Kiếp, khiến hắn ngay cả ngẩng đầu đều làm không nổi. Lăng Tiêu lo lắng đến độ muốn xin tha, nhưng Vân Tổ liền khoát tay ngăn lại, không cho gã cơ hội nói chuyện, nói với Đường Kiếp. Cớ gì nói ra lời ấy? Đường Kiếp không chút hoang mang trả lời. Thế gian nếu thật có thiên đạo, vì sao theo không người nào có thể ngộ được thiên đạo? Một phen tuôn hết ra, chính là những lời mà ngày đó từ chỗ Cơ Giao Tiên lấy được đáp án. Lý luận được từ Đại La Kim Tiên, quả nhiên là tuyên truyền giác ngộ, khiến người bừng tỉnh, nghe thấy khiến cho ngay cả Vân Tổ cũng kinh ngạc không thôi. Ông ta tất nhiên sẽ không dễ dàng bị Đường Kiếp thuyết phục, liền lập tức đưa ra nghi vấn. Chỉ có điều Đường Kiếp cùng với Cơ Giao Tiên thảo luận đã hơn 3 năm, cũng từng nói về vô số vấn đề khác nhau, đối với những câu hỏi của ông ta đã sớm có lý giải thâm hậu. Thời khắc này Vân Tổ hỏi, hắn liền nhất nhất trả lời, mà đáp án đại đa số đều là Cơ Giao Tiên trong mấy năm đó cho hắn. Vân Sư Tổ ban đầu còn lần theo từng điểm dùng giọng điệu hỏi vặn và chất vấn, nhưng càng nghe Đường Kiếp trả lời lại càng kinh hãi, vẻ mặt cũng từ trang đổi thành tràn đầy kinh ngạc. Càng về sau ánh mắt còn hiện lên thần quang, vẻ mặt hưng phấn, đến cuối cùng liên tục gật đầu, lại có loại cảm giác mở mang đầu óc, chưa từng thấy thượng đại tông sư chỉ, trong chớp mắt liền biến thành một học sinh hiếu học chăm chú nghe giảng. Đáng thương là Lăng Tiêu chưa từng nhìn thấy cảnh này bao giờ. Từ khi gã trở thành trưởng giáo tới nay, mỗi ngày nhìn thấy sư thúc vẻ mặt ngoài trang nghiêm chính là trang nghiêm, một lòng tu đạo, cũng không nói nhiều với người ngoài, cho dù là trời sập xuống đều không để ý. Năm đó Phong Mục Nguyên dẫn Thanh Thiên Ma Lang đánh lén Tẩy Nguyệt phái, Vân Sư Tổ biết rõ việc này, nhưng ngay cả nhắc nhở cũng không nhắc nhở một tiếng, có thể thấy được thái độ của ông bàng quan cỡ nào. không ngờ tới hôm nay nói chuyện với Đường Kiếp một buổi, đã không còn uy nghiêm như trước, chỉ không ngừng đưa ra các câu hỏi nghi vấn của mình. Đường Kiếp được Cơ Giao Tiên chỉ điểm, ít nhất ở phương diện tầm mắt là mở rộng không ít, bởi vậy cũng không sợ cùng thảo luận với Vân Tổ. Vì thế một già một trẻ hai người, cứ như vậy ở trong nhà cỏ bàn tới nói lui, chớp mắt đã là 3 ngày 3 đêm, về phần Lăng Tiêu trưởng giáo liền triệt để bị bỏ qua một bên. Cũng may những thảo luận này không gạt gã, Lăng Tiêu chỉ lắng nghe xong cũng có được ích lợi lớn. Chỉ có điều vừa nghĩ tới chính mình không ngờ từ trong cuộc thảo luận của chính đệ tử và sư thúc của mình, đạt được lợi, nghĩ như thế nào đều có chút không thoải mái. 3 ngày sau, cuộc nói chuyện cuối cùng cũng kết thúc. Nguyên nhân chấm dứt là, do Đường Kiếp đã thật sự không cách nào trả lời Vân Tổ bất kỳ một vấn đề nào nữa. Lúc trước hắn lãnh giáo Cơ Giao Tiên, tuy rằng lấy được ích lợi nhiều, nhưng chế ngự cho cảnh giới tự thân, có chút vấn đề không tới cảnh giới cao căn bản cũng không biết. Cũng như kinh nghiệm vậy, tuy rằng ngươi có thể đọc sách biết thêm rất nhiều kiến thức hoặc đồ vật này nọ, nhưng để có thật nhiều kinh nghiệm thực tế thì rất khó đấy, phải trải qua mới biết được. Cảnh giới đã hạn chế tầm nhìn của Đường Kiếp, khiến cho những điều hắn lãnh giáo được năm đó cũng tất nhiên không đủ. Nên khi Vân Sư Tổ hỏi tới những vấn đề liên quan tới cảnh giới cao hơn nữa, Đường Kiếp liền không biết. 3 ngày sau đó, Vân Sư Tổ liền giống như thăm dò chỗ yếu hại của Đường Kiếp, những câu hỏi bức Đường Kiếp vào ngõ cụt, kết quả chính là Đường Kiếp không có cách nào tiếp tục trả lời. Vân Sư Tổ lại không hề tỏ vẻ đắc ý, ngược lại biểu hiện là vô cùng mất mát. Lấy trí tuệ và kinh nghiệm của ông ta, lại làm sao nhìn không ra Đường Kiếp kỳ thật căn bản chính là ở chỉ ở miệng lưỡi, chẳng qua lần võ mồm học được này rất đầy đủ, có thể thấy được người dạy bảo Đường Kiếp và hắn, ở chung với nhau một thời gian không ngắn. Lúc này Vân Sư Tổ đã sinh ra hứng thú nồng đậm với Đường Kiếp, nói. Đường Kiếp, nói một chút đi, là người phương nào dạy ngươi những thứ này đó? Việc này nói ra thì rất dài dòng. Đường Kiếp liền kể lại đại khái những kinh nghiệm mà chính mình học được từ Cơ Giao Tiên. Dù sao bọn họ đã đoán được binh chủ, hắn cũng không cần dối gạt việc này. Nghe được Cơ Giao Tiên và binh chủ còn có một đoạn tình cảm, Vân Sư Tổ cũng thổn thức không ngừng. Hóa ra năm đó Vạn Giới Vương Đình cũng là, bởi vì Cơ Giao Tiên mà bị binh chủ hủy diệt, thật sự là không ngờ tới. Thật đáng tiếc, ta cuối cùng là không có duyên nhìn thấy vị Đại La Kim Tiên kia, xin nàng xin chỉ giáo. Đường Kiếp vội hỏi, điều này Sư Thúc Tổ không cần phải lo lắng. Vận chuyển trận vượt qua khoảng cách đã hoàn thành, chỉ cần muốn đi thì vẫn có thể đi đấy. Chỉ là bởi vì khoảng cách quá xa, cần cung cấp năng lượng có chút kinh người, hơn nữa đi tới đi lui rất tốn thời gian. Lăng Tiêu lập tức nói, chuyện này không thành vấn đề, một chút tài nguyên đó Tẩy Nguyệt Phái vẫn có thể xuất ra được. Có thể gặp mặt Đại La Kim Tiên, đối với Lăng Tiêu mà nói cũng là cơ duyên lớn. Vân Sư Tổ lại lắc lắc đầu, sao có thể dễ dàng như vậy? Đừng kiếp, ngươi không hiểu, sau khi thăng tiến tiên đài, linh khí chuyển tiên nguyên, linh hồn hóa thần chi, nhất cử nhất động đều ảnh hưởng thiên địa tứ phương. Nếu như lấy thân thể của ta tiến vào vận chuyển trận căn bản là không chịu nổi, sẽ phát sinh bùng nổ, mà ta tất bị ném vào trong hư không. Còn có loại chuyện này, đừng kiếp giật mình kinh hãi. Hắn thực sự không biết tiên đài không thể dùng vận chuyển trận. Kỳ thật tiên đài cũng không phải là không thể sử dụng. Chẳng qua phải bố trí một vận chuyển trận có thể thừa nhận được thực lực của tiên đài, điều này yêu cầu càng cao, trả giá cũng càng lớn hơn, mặc dù là tụ tập tài nguyên tam giới là Tê Hà, Huyết Hà, Thanh Vân thì cũng không chắc đã đủ. Về phần vận chuyển trận mà Đường Kiếp chế tác này, chế ngự các loại tài nguyên thay thế, đừng nói Vân Tổ, cho dù là Lăng Tiêu cũng không đi qua nổi. Thời khắc này biết mình không thể đi, Lăng Tiêu cũng hơi cảm thấy thất vọng. Cuối cùng Đường Kiếp lên tiếng, nếu đã như vậy, cùng lắm thì đệ tử thay mặt sư phụ và sư tổ đặt câu hỏi là được. Cũng chỉ có thể như thế. Vân Tổ và Lăng Tiêu cùng nhau gật đầu. Đúng lúc này, Đường Kiếp đột nhiên nghĩ đến điều gì, vỗ đầu một cái nói. Đúng rồi, sao lại quên mất chuyện này chứ? Đường Kiếp nói xong đã lấy Sơn Hà Xã Tắc đồ ra, từ trong đó lấy ra một vật, chính là Vĩnh Hằng Chi Quan Tài. Tiểu thế giới. Lăng Tiêu kinh hô, hẳn là cũng nhận ra được Sơn Hà Xã Tắc đồ đấy, lại không ngờ rằng Đường Kiếp sẽ phát triển nó trở thành một tiểu thế giới độc lập. Hơn nữa, từ nơi này, gã cũng cảm nhận được một tia lực lượng vũ tinh. Đạo binh, lực chú ý của Vân Tổ, thì tập trung toàn bộ trên Vĩnh Hằng Chi Quan cùng với người trong quan tài. Người phụ nữ này, có thần hồn vô cùng cường đại. Lời của Sư Thúc Tổ không sai. Đường Kiếp trả lời, lúc này mới kể lại chuyện ngày đó đổi linh hồn nói qua một chút. Sau khi kể xong, Đường Kiếp nói, Thanh Long Chi Hồn hiện giờ ở trên người cô gái này, tuy rằng không phải Đại La Kim Tiên, nhưng dầu gì cũng là Vô Thượng Chân Tiên. Có chút vấn đề, Thúc Tổ cũng không ngại có thể trực tiếp hỏi, chỉ cần sau khi hỏi xong lại đưa thi thể vào trong quan tài là được. Thanh Long Chi Hồn mặc dù có thể thay đổi thể chất để dần dần hùng mạnh, nhưng cũng là năm tháng dài đằng đẵng, trong khoảng thời gian ngắn tuyệt không gây được phiền toái gì cả. Thời khắc này nghe Đường Kiếp nói như vậy, Vân Tổ gật đầu nói. Có một vị vô thượng chân tiên cho ta tự mình thỉnh giáo, ích lợi quá nhiều, lại có ngươi giúp ta thỉnh giáo Đại La Kim Tiên, tin rằng rất nhiều nghi hoặc đều có thể cởi bỏ, ngày thăng tiến, cũng không còn xa. Đường Kiếp, lần này nhờ vào ngươi rồi, không nghĩ nhờ tới phúc duyên của ngươi, theo đó khiến lão phu cũng được lợi rồi. Lăng Tiêu cũng mừng rỡ. Vân Tổ chính là định hải thần châm của Tẩy Nguyệt Phái, có ông ở đây, cho dù toàn bộ trên dưới Tẩy Nguyệt Phái chết hết, Tẩy Nguyệt Phái cũng không sẽ đổ. Mà tấn công chân tiên là ao ước của mỗi một vị đại phái, một khi công thành, chỉ sợ ngay lập tức sẽ cải biến vận mệnh của lục phái. Chính vì nguyên nhân này, nên cống hiến của Đường Kiếp lúc này thật không hề tầm thường, bất cứ công lao nào cũng không thể sánh bằng đấy. Nếu tính cống hiến, vậy lần này có thể quét sạch toàn bộ tài nguyên của Tẩy Nguyệt Phái từ trên xuống dưới mất. Sư thúc, vậy việc lúc trước thì sao? Lăng Tiêu đã hỏi. Vân Sư Tổ ha hả mỉm cười. Tuy nói kẻ này có cơ giao tiên chỉ điểm, đã không thua ta. Nhưng cơ giao tiên đã thành ma đầu, hơn nữa ta cũng không thể gặp mặt, còn nữa Đường Kiếp xuất thân từ Tẩy Nguyệt ta, công pháp nhất mạch, lão phu có lẽ còn phải chỉ điểm một phần. Đường Kiếp, từ hôm nay trở đi, nơi này của ta ngươi có thể đến bất cứ lúc nào, có vấn đề gì, cũng có thể bất cứ lúc nào tới hỏi ta. Đương nhiên, ta nếu có thắc mắc nghĩ không ra, cũng sẽ đem vấn đề giao cho ngươi. Qua một thời gian nữa, ngươi liền đi Thanh Vân Giới, lấy đáp án về cho ta. Về phần Vĩnh Hằng Chi Quan, tạm thời để ở chỗ này của ta đi. Đệ tử tuân mệnh. Đường Kiếp lớn tiếng trả lời. Hắn để Vĩnh Hằng Chi Quan lại nơi này cũng không có gì phải lo lắng cả. Tẩy Nguyệt Phái ngay cả binh chủ bí cảnh đều bỏ qua. Tin tưởng Vân Sư Tổ còn không đến mức tham ô đồ đạc của hắn. Hơn nữa đây là đồ do đại ma đầu cơ giao tiên cho. Đường Kiếp cũng sợ có vấn đề gì. Tuy nói vừa rồi Vân Tổ đã toàn diện kiểm tra qua, nhưng Đường Kiếp lại vẫn hy vọng có thể giao nó cho người cường đại hơn mình trông giữ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thời khắc này Vân Tổ nói xong, liền phất tay để hai người rời đi. Ra ngoài viện, chỉ thấy Lão Đồng đã đứng ở bên ngoài, đang nhìn Đường Kiếp cười, nói. Chủ nhân nhà ta từ khi bế quan tới nay, ít gặp người ngoài, mà ngay cả trưởng giáo đại nhân cũng phải 13-14 lượt mới bằng lòng gặp, không thể tưởng được tiểu ca nhi có thể lấy được quyền lợi tùy thời tiến kiến. Quả nhiên là đáng mừng, đệ tử của trưởng giáo đại nhân quả nhiên là nhân tài. Đường Kiếp lấy được quyền lợi bất cứ lúc nào cũng có thể tấn kiến. Khiến cho lão đồng tử ngay cả nói chuyện cũng khách khí hơn. Khách sáo một hồi, Lăng Tiêu mới mang theo Đường Kiếp rời khỏi. Trên đường trở về, Đường Kiếp mới biết này lão đồng tên là Băng Sơn Đồng Tử, năm xưa là một gã lòng lang dạ sói tán tu đạo tặc. Sau đó bị Vân Tổ thu phục, mới trở thành tiểu đồng của ông ta. Tuy chỉ là một hoa đồng, nhưng cũng có một thân tu vị tương đương khủng bố, không ngờ cũng là một vị xuất khiếu người tu, chính là một tử phủ đại năng do phái Tẩy Nguyệt phái che giấu, khó trách ngay cả Lăng Tiêu cũng phải tôn trọng như vậy. Kỳ thật loại này giấu lực lượng bí mật kiểu này ai cũng sẽ làm, Tẩy Nguyệt phái có giấu giếm tử phủ, thì năm phái cũng chưa chắc không có, nếu không cũng không có khả năng trăm ngàn năm qua nhân số vẫn cố định không thay đổi. Về phần Minh Dạ không sở dĩ không giấu, là bởi vì gã vốn chính là nhân vật vang danh thiên hạ, có muốn giấu cũng không giấu được, không bằng phóng xuất ra để nâng cao uy vọng. Kỳ thật, bên trong tu giới, thực lực mới là vương đạo. Một vị tử phủ bị che giấu có lẽ có thể, ở thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng trọng yếu. Nhưng dù như thế nào cũng không thể có khả năng so sánh với một vị địa tiên thăng làm chân tiên. Đừng kiếp, lần này ngươi làm rất khá, dù chỉ có 1/1000 cơ hội thăng tiến tu vi của thúc tổ, đều là bất thế chi công, công lao không gì bì kịp. Lăng Tiêu chậm rãi nói. Đừng kiếp cảm thấy tò mò. Một đường thăng tiến, hung hiểm khó lường, nếu thúc tổ bởi vậy thất bại, đệ tử chẳng phải là chết vạn lần cũng không bù lại được sai lầm này sao? Lăng Tiêu bật cười nói. Làm sao có thể như vậy? Sau khi tu luyện đạt tới cảnh giới địa tiên, thân như du long, hồn thành thần chi, đã tương đương với thân thể bất tử, sẽ dễ dàng chết đi được, chỉ có ở vô tận trong chiến đấu bị thương thế mà hao tổn thọ nguyên. Chính vì nguyên nhân này, nên địa tiên không dễ dàng ra tay, so với tranh đấu, không bằng chấn thủ. Đương nhiên, vì vậy mà việc tấn cấp cũng trở nên khó khăn gấp vạn, lấy thân thể bất tử nếu muốn thăng lên cảnh giới, ngàn vạn khó khăn. Ngươi xem thanh long kia, vì thăng tiến đại la, không tiếc chết vạn năm, chỉ cầu một cơ hội. Liền có thể hiểu được. Hóa ra là như vậy, Đường Kiếp giờ mới hiểu được. Ngươi đã lập nhiều công lớn, như vậy thân là trưởng giáo, như thế nào cũng không có thể để ngươi chịu thiệt. Tuy nói sư thúc tổ đã cho phép ngươi có thể bất cứ lúc nào tiến kiến, nhưng cũng không thuộc về tưởng thưởng của chính đường. Cho nên Đường Kiếp, hiện tại ngươi có thể nói xem, ngươi muốn cái gì? Muốn cái gì? Đường Kiếp hơi ngạc, lại nhìn nét mặt của Lăng Tiêu, trong lúc đó bừng tỉnh đại ngộ. Đây là đang cho mình cơ hội ra giá cao mà. Nghĩ một lát, Đường Kiếp trả lời. Có thể cống hiến cho môn phái, là bổn phận của đệ tử, không dám kể công. Tuy nhiên Linh Lung Tiên Tôn uy thế như sơn, Vì ứng đối bà, nên đệ tử cũng không thể dốc toàn lực mà chống đỡ. Nếu sư phụ hiện tại hỏi, vậy đệ tử muốn có một ngọn núi. Muốn một ngọn núi. Lăng Tiêu cảm thấy kinh ngạc. Ông ta vốn tưởng rằng thứ mà Đường Kiếp muốn không phải linh dược hiếm có, thì chính là công pháp huyền bí, hoặc giả chính là quyền ở Thủy Nguyệt Động Thiên Vĩnh Hằng tu luyện. Không ngờ tới Đường Kiếp nhưng lại đề nghị muốn một ngọn núi. Núi gì? Lăng Tiêu hỏi. Núi Thiên Bình, Bát Hoang Cốc. Nghe được tên địa phương này, Lăng Tiêu đột nhiên cả kinh. Núi Thiên Bình là một dãy núi rộng lớn nằm ở biên giới phía Đông Văn Tâm. Đặc điểm lớn nhất của ngọn núi này chính là đại bộ phận ngọn núi là do tử kim cấu thành, cứng rắn vô cùng, là một tòa mạch khoáng thiên nhiên. Tuy nhiên bởi vì nó nằm ở biên cảnh, nên nó kỳ thật cũng không hoàn toàn thuộc về Văn Tâm Quốc, mà là do Tẩy Nguyệt Phái và Thất Tuyệt Môn cùng sở hữu. Thời khắc này nghe được yêu cầu của Đường Kiếp, Lăng Tiêu lập tức nhíu mày nói. Nếu như ngươi là nhìn chúng tử kim, ta có thể lệnh người trong phái mua cho ngươi. Tử kim tuy là linh liệu tốt, nhưng do sản lượng không thấp nên giá cả cũng không đắt. Đường Kiếp lại trả lời. Đệ tử muốn không phải là tử kim, mà chính là bản thân ngọn núi đó. Vì sao? Lăng Tiêu khó hiểu. Đệ tử muốn ở nơi đó cùng Linh Lung quyết chiến. Đường Kiếp trả lời. Trong lòng Lăng Tiêu cả kinh, ông ta rốt cục có chút hiểu được mục đích của Đường Kiếp rồi. Trước tiên cần có một sân nhà thuộc về mình đã. Cũng là một ý tưởng hay. Tuy nhiên vì sao phải chọn nơi đó? Lăng Tiêu hỏi. Bởi vì nơi đó đủ cứng. Một ngọn núi do tử kim cấu thành, chỉ cần thêm bố trí, cho dù là xuất khiếu thiên tôn, cũng không chắc có thể hủy diệt nó. Còn nếu xây dựng thành trì ở trên bờ cát, cho dù có bố trí thế nào cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào cả. Lăng Tiêu nghe được liên tục gật đầu. Quả nhiên là tưởng hay, vi sư có thể vì ngươi phát ra tin tức tới Linh Lung, lấy tu vi của bà ta, sẽ không để ý đến chuyện này, cho dù biết rõ có lừa dối cũng không chắc đã để ý. Tuy nhiên Thất Tuyệt Môn đối với dãy núi này cũng có quyền chi phối, chuyện này không dễ xử lý cho lắm. Vậy thì đàm phán thôi. Đường Kiếp trả lời. Chỉ cần đồng ý xuất tiền, một ngọn núi thôi mà, không có gì mà không đàm phán được cả. Thật sự nếu không được, liền thuê đứt dãy núi đó trong 200 năm cũng được. Lăng Tiêu bật cười ha hả. Hảo tiểu tử, hóa ra là có chủ ý này. Được rồi, nếu như thế, vi sư cái sẽ phái người đi Thất Tuyệt Môn, mua lại nửa dãy núi Thiên Bình cho ngươi. Cần gì người khác, đệ tử đi là được rồi. Đường Kiếp mỉm cười trả lời. Vừa lúc đệ tử còn thiếu Thất Tuyệt Môn một lần ước hội, hiện giờ đúng là thời cơ. Chuyến đi Thất Tuyệt Môn còn cần chuẩn bị một phen, tạm thời sẽ chưa khởi hành. Sau khi từ nhà cỏ của Vân Tổ trở về, Lăng Tiêu lại lần nữa sắp xếp chỗ ở cho Đường Kiếp, chính là ở sau đỉnh Trích Tinh. Nơi này là chỗ ở của Lăng Tiêu, người vào ở nơi đây, cũng chính thức đại biểu cho thân phận thiếu chủ Tẩy Nguyệt Phái của Đường Kiếp. Thân là thiếu chủ Tẩy Nguyệt Phái, Đường Kiếp kỳ thực có rất nhiều đặc quyền. Tỷ như hắn có thể tự do ra vào Thiên Nhất Các, đọc các loại thần công bí điển, không còn bị cái gì hạn chế nữa. Có thể tự do xuất nhập các đường các đỉnh, có thể hỏi đến bất cứ chuyện gì, có quyền giám sát và quyền đề nghị. Tất cả các cấm địa của Tẩy Nguyệt Phái đều mở ra trước thiếu chủ, thậm chí Thủy Nguyệt Động Thiên cũng có thể miễn cống hiến, mà được tới đó 3 ngày tu luyện. Đủ các loại đặc quyền, cũng là vì muốn cho hắn càng hùng mạnh hơn, người giàu có càng giàu có. Mà Đường Kiếp tức thì đặc biệt mệnh không bị hạn chế tiến vào số trời. Đây cũng là điều mà Lăng Tiêu cố ý tranh giành cho Đường Kiếp, khi đối phó với Linh Lung. Ngoài ra Vũ Tinh cũng được Lăng Tiêu chính thức tuyên bố ban cho Đường Kiếp. Có công đối với Vân Tổ, thật sự đãi ngộ thế nào cũng đều không đủ. Tên của Đường Kiếp bởi vậy mà truyền khắp Tẩy Nguyệt Phái, mỗi người đều biết rằng Đường Kiếp đã trở lại, hơn nữa vừa về đến nơi, liền đã lấy được đãi ngộ trước nay chưa từng có. Điều này làm cho rất nhiều người hâm mộ, cũng theo đó mà ghen tị. Đương nhiên, có thật nhiều người bởi vậy vui mừng, hoặc là hoảng sợ. Du Nghiêm gần đây ngủ không ngon giấc. Đường Kiếp năm đó, sau khi từ Nhai Hải trở về, Du Nghiêm an phận một thời gian, không tiếp tục lôi ké người đi học nữa. Trong nội đường có một chút người biết chuyện của Du Nghiêm, liền trong bóng tối cười nhạo gã bị Đường Kiếp dọa bể mật. Thời gian dài rồi, những lời nói lạnh nhạt đều rơi vào tai Du Nghiêm, cũng đâm vào trong lòng gã. Hơn nữa Đường Kiếp vẫn không có tới tìm gã gây phiền phức, gã lại chứng nào tật nấy, một lần nữa bắt đầu dục dịch trở lại. Sau khi Đường Kiếp mất tích, Du Nghiêm hưng phấn không thôi, điên cuồng nói xấu Đường Kiếp. Ở trong miệng của gã, Đường Kiếp chính là một tên lưu manh, ác ôn, không chuyện ác nào không làm, chỉ còn thiếu chuyện ham ăn trẻ con thôi. Loại nói bậy này giống như dược vật thôi miên trên mặt tinh thần, khiến Du Nghiêm lấy được khoái cảm lớn, giống như lúc trước Đường Kiếp là như thế nào làm gã bị thương vậy. Cũng khiến cho gần như mỗi người ở Tẩy Nguyệt Phái đều biết rằng có một kẻ điên ở đây, cực căm hận Đường Kiếp. Khi Đường Kiếp không trở về, huynh đệ của hắn đều đang ở tại Nhai Hải, cái này thì không vấn đề gì. Nhưng khi Đường Kiếp trở về, hết thảy liền không còn giống với lúc trước. Hôm nay, Du Nghiêm đang ở trong động phủ của mình tu luyện. Ngoài động một gã đệ tử đi vào. Xin hỏi Du Chi Sự có đây không? Trong lòng Du Nghiêm nhảy dựng. Chuyện gì thế? Đường chủ cho mời, nói là có chuyện kính nhờ ngươi đi làm. Nghe nói như thế, Du Nghiêm nhẹ nhàng thở ra. Ra động, đi theo đệ tử kia đi tới một tòa đại sảnh sau núi. Trong hành lang trống rỗng không có cái gì, chỉ có một mảnh hắc ám. Du Nghiêm sau khi tiến vào một chút liền lập tức ngã quỵ xuống đất, đối với không gian u ám hô. Du Nghiêm gặp qua đường chủ. Tuy rằng nhìn không tới, nhưng Du Nghiêm biết rằng Hứa Bạch Băng nhất định là ở nơi này, chỉ có điều trừ phi Hứa Bạch Băng muốn xuất hiện, nếu không không ai có thể nhìn thấy cả. Người của bí đường có rất nhiều, nhưng chân chính gặp mặt Hứa Bạch Băng lại rất ít, nghe nói ngoại trừ vài vị tử phủ và người đứng đầu, cho dù là mấy người phó đường chủ Thường Thiên Thủy, cũng chưa từng nhìn thấy hình dáng Hứa Bạch Băng. Nếu như nói Yến Trường Phong là mặt trời chói chang, Minh Dạ Không là kiếm tiên phóng khoáng xuất trần, như vậy Hứa Bạch Băng chính là thích khách ngủ đông trong bóng đêm. Truyền thuyết nói nếu y muốn giết một người, như vậy cho dù người này là tử phủ đại năng, y đều có thể giết chết. Trong bóng đêm một bức họa bay ra, dừng ở trước mặt Du Nghiêm, giọng nói của Hứa Bạch Băng truyền tới. Đây là nhiệm vụ của ngươi, giết chết người này. Du Nghiêm mở bức họa ra vừa thấy người bên trong, lập tức toàn thân run rẩy. Lý Thừa Phong, người này là Thiên Tâm Chân Nhân đường chủ, đệ tử chỉ mới là khai thức, làm sao có thể giết được Thiên Tâm Chân Nhân. Kính xin đường chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Trong bóng đêm truyền đến thanh âm từ tốn nói. Nhiệm vụ chính là nhiệm vụ, dù có gian nan cũng nhất định phải hoàn thành. Nếu không thành được, thì hãy dùng tính mệnh mà chống đỡ. Du Nghiêm nghe được toàn thân lạnh băng, trong lúc đó gã liền hiểu, hét lớn. Đường kiếp, là vì đường kiếp đúng không? Ngươi đang dùng cách ta đối xử với hắn để đối phó ta. Đường chủ, ngay cả ngươi cũng sợ hắn thế sao? Trong bóng đêm rốt cục hiện ra một thân ảnh. Đó là một khuôn mặt nhìn khá thành thật, dung mạo hiền lành không có gì đặc biệt như một anh chàng nông dân. Dung mạo như vậy không hề xứng với vị trí đường chủ phong phàm, nhưng lại đúng là đặc điểm của bí đường. Chỉ hận không thể khiến toàn bộ người trong thiên hạ đều không chú ý đến mình mới tốt. Chắp hai tay sau lưng, Hứa Bạch Băng dùng ánh mắt đồng tình nhìn Du Nghiêm. Nếu ta cho ngươi biết, chuyện này từ đầu tới cuối đường kiếp đều không hề nói với ta, ngươi tin sao? Du Nghiêm ngẩn người. Sao có thể như vậy chứ? Hứa Bạch Băng lắc lắc đầu. Hắn cho tới bây giờ cũng không quan tâm tới ngươi, trong mắt hắn, ngươi chỉ có điều là một con kiến, ngay cả hứng thú trả thù cũng không có. Nhưng ngươi lại khiến cho người ta chán ghét. Những năm gần đây, ngươi luôn luôn nhục mạ đường kiếp, đã khiến vô số người biết. Hiện giờ đường kiếp thân là thiếu chủ, tuy rằng hắn chưa nói phải diệt trừ ngươi, nhưng nếu như tha cho ngươi sống sót, rõ ràng sẽ tạo thành một khối u ác tính cho bí đường ta, khiến tất cả mọi người đều cho là Hứa Bạch Băng ta đang đối nghịch với hắn. Du Nghiêm không cam lòng nói. Nhưng đường chủ, cho dù hắn là thiếu chủ, ngươi vẫn là người đứng đầu mà, ngài đâu cần sợ hắn. Đúng vậy, ta tất nhiên không cần sợ hắn. Nhưng vấn đề là, ta hà tất phải vì ngươi mà kết thù oán với hắn sao? Nghe thấy lời này, toàn thân Du Nghiêm không khỏi run lên, hắn quát to. Không, không, không. Sau đó mãnh liệt xoay người chạy trốn. Hứa Bạch Băng cũng không truy kích, chỉ thản nhiên nói. Kỳ thật, ta cũng hy vọng ngươi có thể công khai kháng mệnh đấy. Sau lời nói đó, trong bóng đêm đột nhiên sáng lên một tia kiếm hoa, đâm thẳng vào ngực của Du Nghiêm, một khuôn mặt lạnh băng ác nghiệt hiện ra, chính là Tịch Tàn Ngân. Du Nghiêm thấy vậy, tuyệt vọng không cam lòng nói. Tịch Tàn Ngân, Hứa Bạch Băng ngươi gạt ta, rõ ràng là đường kiếp cho ngươi tới giết. Lời còn chưa nói xong, đã chết đi. Hứa Bạch Băng dùng ánh mắt thưởng thức nhìn Tịch Tàn Ngân. Kỹ thuật ẩn núp ám sát của ngươi càng ngày càng tốt rồi, nhưng trong mắt của ta vẫn như cũ có khá nhiều vấn đề. Như thế nào, chỉ cần ngươi đồng ý đi theo ta, làm đệ tử của ta. Ta cam đoan tương lai ngươi tất thành một thế hệ thích khách đại tông sư, vị trí đứng đầu bí đường cũng tất nhiên là của ngươi. Hơn nữa, cũng chỉ có như vậy, ngươi mới có thể đuổi kịp cước bộ của đường kiếp. Giọng điệu mang theo hương vị dụ dỗ, lấy thân phận của Hứa Bạch Băng mà nói, đây quả thực là chuyện chấn kinh người khác. Du Nghiêm đã đoán sai, đường kiếp đích thực không hề nói gì với Hứa Bạch Băng là muốn đối phó Du Nghiêm cả. Tịch Tàn Ngân xuất hiện tại nơi này, chỉ là bởi vì Hứa Bạch Băng thưởng thức gã, muốn nhận gã làm đồ đệ, cũng thuận tiện đưa ra phần lễ vật này. Khi một người đạt tới vị trí đủ cao, rất nhiều chuyện sẽ thấy không cần mình làm. Tất có vô số người thay mình đi làm, thậm chí ngay cả hứa hẹn cũng không cần. Mà chuyện phát sinh ở bí đường, đồng dạng cũng phát sinh ở những địa phương khác. Phụng đường. Một người tu trung niên quỳ gối ở dưới sảnh đường lớn tiếng cầu khẩn nói. Đường chủ, tiểu nhân sai rồi. Năm đó không nên nể mỡ heo che mất não, động tâm với đường kiếp, muốn con thỏ linh thú, nhưng mà dù sao tiểu nhân cũng đâu có đắc thủ. Người này chính là kẻ năm đó nhìn chúng đồ đồ, muốn cướp đoạt đồ đồ, khiến cho đồ đồ và thạch tịnh trai chạy loạn. mới ở mảnh vỡ của Vương Đình gặp được Đường Kiếp, hiện giờ gã cũng đang gặp xui xẻo. Trên sảnh đường, An Ứng Long lật dở hồ sơ, dường như không có việc gì nói. Ngươi tất nhiên là không thành công, cho nên cũng không phải muốn ngươi chết, tuy nhiên chính là cho ngươi đi biên sai chịu chút khổ sai, hà cớ gì phải thương tâm tuyệt vọng như vậy. Yên tâm đi, chỉ cần Đường Kiếp không muốn ngươi chết, ta sẽ không phái người chạy tới đó giết ngươi đâu. Ngươi cứ yên tâm ở tại bên kia tu luyện là được, có lẽ tương lai tu vi tăng tiến, lại thần kỳ đánh giết trở về, dẫm An Ứng Long ta dưới chân cũng nên đấy chứ. Người tu trung niên kia hoàn toàn tuyệt vọng, vùng đất ở biên quan lạnh giá, linh khí tài nguyên ít, ở nơi đó tu luyện, cuộc đời này còn có thể có tiền đồ gì chứ? Chuyện tương tự như vậy, ở các nơi của Tẩy Nguyệt Phái đều đang diễn ra. Cũng may Tẩy Nguyệt Phái còn có môn phong, Đường Kiếp cũng coi như kẻ biết làm người, kẻ thù chân chính cũng không qua vài tên. Có một số mâu thuẫn không thể hòa giải được, liền trực tiếp đem những chuyện nhỏ như hạt vừng lôi ra, để mua vui. Vì thế một số người từng cho là có thù với Đường Kiếp cũng xui xẻo, tỉ như Long Đảo. Vị này ở trong học viện là một học sinh có quan hệ không hòa hảo với Đường Kiếp, sau khi tiến vào Tẩy Nguyệt Phái cũng coi như cần cù, trước đây không lâu chính thức thăng tiến thiên tâm, trở thành chi sự. Gã đã là thiên tâm, trở thành chi sự là thuận lý thành trương, tuy nhiên không ngờ tới Đường Kiếp vừa về, Long Đảo liền bị phá lệ đánh trở về, thăng tiến gặp phải một bức tường lớn, cuối cùng mọi chuyện cũng dừng ở đây, mọi người cũng không tiến thêm một bước làm khó gã nữa. Mà việc này, hết thảy không phải do Đường Kiếp an bài. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng có ngoại lệ. Thương đường. Nơi này là đường khẩu, nơi chuyên môn phụ trách mua bán các nơi trong nước, và sưu tập tài nguyên của Tẩy Nguyệt Phái. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đường chủ Tiền Như Hải mập mạp trắng trẻo, mặc hoa gấm, trên tay đeo thúy ngọc vạn chỉ, trong tay còn cầm một bàn tính bằng vàng, hàng năm ở trong tay lách cách không ngớt, bộ dáng điển hình của thương nhân. Tuy nhiên không ai dám bởi vậy mà coi thường vị đứng đầu thương đường này. Thương đường là một trong những đường khẩu màu mỡ nhất của Tẩy Nguyệt Phái, có thể ngồi ở trên vị trí này cũng tất nhiên là người có thực lực. Năm đó Tiền Như Hải chính là dùng bàn tính vàng một đường giết tới, mới ngồi được ở trên vị trí này. Ai cũng biết, cái vị mặt cười như Phật này một khi tức giận, đó chính là cảnh tượng máu chảy thành sông. Mà giờ khắc này, mặt cười Phật đang ở cười hì hì nhìn dưới tay đứng một người. Đó là một gã cấp dưới thương đường, làm việc luôn luôn khôn khéo có khả năng. Người này mặt trắng không hình, ánh mắt có chút âm vụ, thoạt nhìn hơi có vài phần âm hiểm. Thời khắc này đứng ở bên dưới, hoảng sợ nhìn Tiền Như Hải. Đường chủ, thuộc hạ rốt cuộc đã làm sai điều gì, mà ngài lại đối xử với ta như thế? Tiền Như Hải lắc đầu, thở dài nói. Ta cũng không biết rằng ngươi đã làm sai điều gì, không ngờ đắc tội Đường Kiếp. Kẻ từng đắc tội hắn là Dung Nghiêm nhưng hắn cũng chưa từng để ý tới, lại tự mình đến tìm ta, nói cho ta biết, hắn hy vọng ngươi chết. Đường Kiếp, nam tử mặt trắng run rẩy, như thế nào cũng không nghĩ thông, mình rốt cuộc là đắc tội với vị tâm phúc của Tẩy Nguyệt Phái lúc nào. Tuy nhiên, Tiền Như Hải kéo dài ngữ điệu nói. Đường Kiếp muốn ta chuyển lời đến cho ngươi. Lời gì? Nước ma hà diệt mạnh môn câu. Toàn thân nam tử mặt trắng nghe được vậy đều run lên, không nói lên lời. Thấy vậy, Tiền Như Hải như thế nào vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Phải biết rằng sau khi Đường Kiếp ủy thác gã làm việc này, gã lúc ấy liền điều tra về chuyện ở ma hà. Hiện giờ xem ra, việc năm đó đều không phải là không có nguyên nhân. Chỉ có điều Đường Kiếp cũng không phải người của mạnh môn câu. Vì sao phải vì chuyện này đòi công đạo chứ? Điều này thì gã không biết, cũng lười đi thám thính. Thời khắc này chỉ thở dài nói. Thiên lý sáng tỏ, báo ứng khó chịu. Bạch Tham Trinh, đến Hoàng Tuyền, lên đường Bình An. Học viện Tẩy Nguyệt. Tây Vọng Các. Thiếu thủ Tây Vọng. Xuân Thu Cố Lý. Nam Bắc Phong Trường. Trích tại Triều Mộ. Đứng ở trước cửa sổ, Tạ Phong Đường nhìn ra bốn phía. Tâm trạng đột nhiên cảm khái một trận. Cảm thán phát ra từ trong lòng. Không hiểu từ đâu mà đến, Tạ Phong Đường cũng nói không nên lời là vì sao. Nghe phía sau có một thanh âm vang lên. Lôi Đình Vũ Lộ, Giai Vi Ân Trạch, Vạn Lý Vân Hà, Nan Vong Sư Ân. Viện trưởng đây là đang nhớ tới tiểu tử sao? Tạ Phong Đường nghe tiếng run rẩy dữ dội, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đường Kiếp đang đứng ở phía sau, cười hi hi nhìn mình. Mừng rỡ trong lòng, đã nhào về phía trước túm lấy Đường Kiếp nói. Hảo tiểu tử, ngươi còn nhớ đến đây. Sau đó nhéo lỗ tai của Đường Kiếp. Lập tức ý thức được không ổn. Đường Kiếp hiện giờ thân là thiếu chủ, thân phận địa vị đã cao hơn mình, vội vã thu tay lại. Đường Kiếp lại lơ đễnh không thèm để ý, cợt nhả nói. Ta không phải vì bận rộn sao? Mới trở về Tẩy Nguyệt Phái, đã bị sư phụ kéo đi gặp Vân Tổ, sau đó lại đưa hầu tử về phía sau núi, nhất định muốn ta đọc hết Hoàng Đình Thập Nhị Dưỡng Tâm Kinh. Dựa theo đó đi khắp các nơi, gặp gỡ hết các đường chủ, đà chủ, tất cả đều phải làm quen, nói cái gì mà vừa thành thiếu chủ, tiện lợi xử lý công việc. Cho dù là ta có 200 năm ước hẹn có thể tạm thời không hỏi sự vụ, trong phái, nhưng vừa gặp được mọi người, làm quen xong có một số chuyện phải nói. Biến thành ta tới tận hiện giờ mới rút ra được chút thời gian, tranh thủ chạy tới đây. Coi như tiểu tử ngươi có lương tâm. Tạ Phong Đường chỉ Đường Kiếp, cười ha hả nói. Sờ sờ trên người, rồi cũng lấy ra một chiếc bình rượu lớn, nói. Đến đây, ngày hôm nay không say không thôi. Mấy ngày này, mỗi ngày đều bị người ta mời rượu, đều sợ rồi. Viện chủ ngươi tha cho ta đi, chúng ta vẫn nên uống trà thì tốt hơn. Ngươi xem, Đích Nguyệt Khê Thúy Lan, ta đặc biệt vì ngài mà mang đến đấy. Đường Kiếp nói xong đã lấy ra một bao lá trà lớn, bắt đầu ngâm trà vào nước. Tạ Phong Đường thấy hắn như thế, cười ha hả, cũng không ép hắn, hai người ở ngay tại Tây Vọng Các uống trà, thuận tiện cũng tâm sự mọi chuyện. Tạ Phong Đường cũng không có gì lạ để nói, hàng năm chính chỉ là dạy học sinh, đưa học sinh. Ngẫu nhiên dạy dỗ vài học sinh ưu tú, cảm tình không tệ, qua một thời gian, lại phải nhìn đối phương rời khỏi, trong lòng cũng có chút không nỡ, sẽ khổ sở, nhiều lần như vậy, khó tránh khỏi việc đứng trước cửa số độc ẩm, nói ra câu cảm thán. Kiếp sau không làm người dạy học. Nhưng ngẫu nhiên có vài học sinh rời đi quay lại thăm, lại khiến vị sư trưởng cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Những điều mà Đường Kiếp trải qua thì nhiều lắm, lần lượt kể lại mọi chuyện, Tạ Phong Đường nghe xong cũng líu lưỡi không ngừng. Nhất là khi nghe được Đường Kiếp từ trong tay Thiên Thần Cung, đến Huyết Hà Chi Chủ, Hỏa Thiên Tôn và Đại Năng chạy trốn được, lại liên tiếp chém giết phân thần đại yêu, Tạ Phong Đường quả thực cũng bị Đường Kiếp làm cho choáng váng. Những kinh nghiệm này tùy tiện rơi trên người ông, hoặc Hứa Đô đều sẽ trở thành vinh quang cả đời, nhưng đối với Đường Kiếp mà nói, bất quá chỉ là những điểm sáng trong vô số luồng sáng mà thôi. Hai người hàn huyên rất lâu, sau đó trận trà yến mới chấm dứt. Thấy thời gian không còn nhiều lắm, Đường Kiếp lấy ra một vật nói. 10 năm trong học viện, nhận được chiếu cố của viện chủ, vẫn chưa từng báo đáp điều gì. Đây là khối thiên linh thạch năm đó ta giết chết Phong Bất Chí đạt được, đã dùng một bộ phận, phần còn thừa lại, vẫn còn dùng được một lần nữa, kính xin viện chủ vui lòng nhận cho. Thiên linh thạch là bảo vật dùng để tấn công hóa hồn, khi phân thân của Đường Kiếp tấn cấp đã dùng tới rồi vật này rồi. Tạ Phong Đường tuy là phó viện chủ, nhưng bởi vì nhiều năm lo liệu viện sự, thời gian tu luyện ngắn, cảnh giới cho tới nay cũng chỉ ở tâm ma. Khoảng cách hóa hồn vẫn còn kém một đường. Mấy năm nay ông cũng đã chuẩn bị lâu, nhưng vẫn như trước không dám bước tới bước trọng yếu này, Đường Kiếp cứ như vậy lại đưa vật ấy lên. Nếu là Đường Kiếp đưa cho ông thứ khác, có lẽ sẽ giận dữ quát lớn rồi, nhưng hắn lại dâng lên thiên linh thạch, Tạ Phong Đường thế nào cũng không thể cự tuyệt, đồng thời cũng ý thức được, Đường Kiếp là thật sự có tâm đấy. Còn muốn nói thêm điều gì, Đường Kiếp đã nói, ta ở Thanh Vân giới giết 4 phân thần, cướp sạch 3 kho báu, ở Huyết Hà giới rửa sạch nhà kho Hỏa Thiên Tôn. Hiện tại lại có mậu dịch lưỡng giới, tiền nhiều xài không hết. Lời còn chưa dứt, Tạ Phong Đường đã không khách khí thu lấy thiên linh thạch. Đúng vậy, ta với tiểu tử ngươi khách khí cái gì chứ? Đường Kiếp bật cười, lúc này mới nói. Lần này tới thăm, kỳ thật còn có một chuyện nữa. Ngươi nói xem, ta tính hàng năm sẽ quyên cho học viện tẩy nguyệt 10 vạn linh tiền, dùng để thưởng cho những học sinh ưu tú trong viện. Cái gì? Tạ Phong Đường bị ý nghĩ của Đường Kiếp làm kinh hãi. Vì sao? Cũng không có gì, chính là cảm thấy làm người, không thể chỉ lo cho chính mình, có khi cũng phải vì hậu bối làm chút cống hiến. 10 vạn linh tiền đối với ta mà nói cũng không nhiều lắm, nhưng có thể trợ giúp rất nhiều người. Đương nhiên, ta sẽ đưa ra một hạn định, chủ yếu là dùng để giúp đỡ một ít học sinh gia cảnh bần hàn, lại tự thân cố gắng, ta gọi khoản tiền này là học bổng. Học bổng? Tạ Phong Đường trầm ngâm, gật đầu nói. Cũng có chút ý tứ. Học viện Tẩy Nguyệt hàng năm đều có một vài học sinh thiên phú. Tự thân cũng cố gắng, nhưng vì gia cảnh duyên cớ nên không thể thăng tiến thêm được. Đường Kiếp làm như vậy, chính là tạo cơ hội cho những học sinh đó. Đây đúng là trợ giúp cho Tẩy Nguyệt Phái, để trong tương lai Tẩy Nguyệt Phái lại có thêm càng nhiều nhân tài. Cũng là Đường Kiếp đang trợ giúp chính mình. Những người này khi nhận được học bổng của Đường Kiếp, mà sau có cơ hội được thu làm đệ tử, chắc chắn đối với hắn cảm kích, trở thành người trung thành với hắn. Trên thực tế kế hoạch này đã sớm phát triển ở Thiên Nhai Hải Các, đương nhiên. Hiện giờ Thiên Nhai Hải Các cũng đã có một nhóm người không nhỏ ủng hộ Hứa Diệu Nhiên. Đây cũng là chủ ý mà Đường Kiếp năm đó ở Thanh Vân Giới đã đưa ra để Hứa Diệu Nhiên thực hiện. Mà nay Đường Kiếp đã trở lại, tất nhiên cũng phải ở nơi này làm như vậy. Tạ Phong Đường vô cùng vừa lòng với ý nghĩ này của hắn. Hai người lại nói một chút về quyết định và hạn chế cống hiến. Bởi vì tiền là tự bản thân Đường Kiếp đưa ra, vậy nên sử dụng và phân phối thế nào tất nhiên là do Đường Kiếp định đoạt. Trên danh nghĩa cá nhân của Đường Kiếp quyên tiền, nên gọi là học bổng Đường Kiếp. Từ ngày hôm đó, Đường Kiếp được định sẵn sẽ trở thành người để hâm mộ, kính trọng và ngưỡng mộ và noi theo của bất cứ học sinh nào. Sau khi bàn bạc xong, Đường Kiếp đề xuất muốn đi vài nơi trong học viện một chút. Vừa lúc Tạ Phong Đường cũng có việc phải làm, liền mặc kệ hắn tùy ý đi lại, Dù sao hắn bây giờ đã là thiếu chủ, thân phận đặc thù, Tẩy Nguyệt phái đã cho hắn đặc quyền không đặt cấm địa với hắn rồi. Ra khỏi Tây Vọng Các, Đường Kiếp liền một đường thả bộ trên núi. Về lại chốn cũ, trong nội tâm vẫn có vài phần cảm xúc đấy. Con đường vẫn như xưa, viện cũ cũng vẫn là viện cũ, thứ duy biến hóa chính là khuôn mặt đám học sinh, những khuôn mặt từng quen thuộc không hề thấy nữa, thay thế họ chính là những học sinh với khuôn mặt xa lạ, nhưng lại tràn đầy tinh thần phấn chấn và hy vọng. Nhìn một đám học sinh đi qua, Đường Kiếp dường như lại thấy được chính mình ngày xưa. Đi tới trước viện của mình, tấm biển đào nhân cư đã thay đổi, biến thành Xung Thiên Các. Không cần vào nhà, Đường Kiếp cũng có thể nhìn được tình huống bên trong. Đình viện đơn sơ đã được thu dọn chỉnh tề. Một học sinh đang ngồi trong chính phòng, tuần hoàn chu thiên, dùng phương thức kết tay làm ấn, trong vườn là đủ các loại linh cốc. Đường Kiếp có tâm tìm hạt giống tử lưu năm đó chính mình gieo xuống, nhưng lại không nhìn thấy. Hơi cảm thấy hơi kinh ngạc, chẳng lẽ là tử lưu chưa mọc mầm. Vận thị lực nhìn về nơi mình đã gieo hạt tử lưu xuống, lại phát hiện hạt giống nơi không thấy, chỉ để lại một ít đoạn gỗ đã mục. Đường Kiếp giật mình tỉnh ngộ, mình rời khỏi học viện đã trăm năm, tử lưu sớm trưởng thành. Có học sinh thấy có linh vật ở đây, dĩ nhiên là không khách khí lấy bán đi, đổi thành linh tiền đi, làm sao còn có thể lưu lại tới hôm nay chứ? Về phần ngụ ý của Đường Kiếp khi gieo hạt giống tử lưu, thì càng khỏi phải nói tới nữa. Nghĩ vậy, Đường Kiếp cũng thổn thức cảm thán một phen. Có rất nhiều nguyên nhân, chung quy không phải thứ mình có thể định sẵn được. Không hề dừng lại, Đường Kiếp rời khỏi nơi này tiếp tục đi về phía trước. Vượt qua học khu, Đường Kiếp tới trước Hổ Khiếu Cốc, lập tức tiến vào, lấy thực lực của hắn. Thượng sư thủ cốc thậm chí căn bản không thể phát hiện ra hắn, cứ như vậy bị hắn trà trộn tiến vào. Hắn ở trong cốc đi thẳng, một mạch tới núi Hổ Khiếu. Đi lên trên đỉnh, Đường Kiếp lại thất thần. Trên ngọn núi đích xác có một con hổ lớn, nhưng lại không còn là vương phá quan. Này chỉ là một hổ yêu còn non hung tợn nhìn chằm chằm hắn, đối với hắn phát ra tiếng gầm tức giận rít gào, vọt tới trước người hắn. Chỉ có điều ngay khi sắp chạm được vào Đường Kiếp, lại như bị một sợi dây linh khí cuốn lấy, không thể tiếp tục nhúc nhích. Chỉ có thể ở trong không trung phát ra tiếng gầm thét. Đường Kiếp nhìn kỹ nó, cảm thụ được hơi thở thân thể nó, rốt cục hiểu được. Ngươi là Vương Tiêu. Những lời này vừa nói ra, hổ yêu lập tức ngơ ngẩn bất động, giật mình nhìn Đường Kiếp. Nó rốt cục phát ra tiếng người. Làm sao ngươi biết? Trên mặt Đường Kiếp lộ ra vui mừng tươi cười. Bởi vì tên của ngươi là do ta đặt. Hổ yêu rung động. Đường Kiếp. Ngươi là Đường Kiếp. Sợi dây linh khí cởi bỏ, thả nó xuống. Đường Kiếp nói. Xem ra ngươi đã biết hết thảy quá khứ, nói như vậy, cha ngươi Vương Phá Quan đã chết ở trong tay học sinh. 5 năm trước, có một đám học sinh đánh tới đây. Phụ thân đã bỏ mình trong cuộc chiến. Từ đó trở đi, ta trở thành yêu hồ mới của nơi này. Vương Tiêu dùng giọng điệu tràn đầy châm chọc trả lời. Đường Kiếp thở dài một tiếng, tuy rằng sớm đoán được kết quả này, nhưng khi chính mình nghe được tin tức, Đường Kiếp vẫn cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Đệ đệ của ta hiện tại thế nào rồi? Vương Tiêu hỏi. Ta cũng không rõ ràng. Đường Kiếp lắc đầu. Sau khi Tiểu Bảo đi Hồng Mông giới, ta chưa từng gặp lại nó. Nhưng ta tin tưởng, nó nhất định còn sống, cũng đang ở dần trở lên cường đại. Tương lai, nó nhất định sẽ trở về Tây Hà giới. Có lẽ không phải lấy thân phận bằng hữu, tuy nhiên ai để ý chuyện này cơ chứ? Như thế là tốt rồi, như thế là tốt rồi. Vương Tiêu thở dài một hơi, làm như giải quyết xong gánh nặng trong lòng vậy. Nó ngồi dưới đất, nhìn Đường Kiếp, nói. Thực lực của ngươi thật cường đại. Xem ra hơn 100 năm nay, ngươi cũng đã lấy được tiến bộ kinh người. Chỉ có ta, bị pháp trận nơi này áp chế, trung thân dừng lại ở thông linh thượng phẩm, vĩnh viễn không thể tiến thêm. Lúc nói chuyện, giọng nói Vương Tiêu mang theo vô tận bi phẫn và oán hận. Sau đó nó đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp, ta muốn cầu ngươi một việc, ngươi có thể giúp ta chứ? Nói đi, chỉ cần là có thể làm, ta đều sẽ vì ngươi làm. Đường Kiếp trả lời. Giết ta. Vương Tiêu trả lời. Hiện giờ đệ đệ của ta đã chạy trốn, ta không cần lo lắng bộ tộc Bạch Hổ từ nay về sau tuyệt chủng. Cha ta mới qua đời, ta còn không có huyết mạch, ngươi giết ta, vậy kết cục bộ tộc Bạch Hổ nhiều thế hệ, ở nơi này bị giết chóc sẽ như vậy kết thúc. Nếu như ngươi không làm, bọn họ sớm muộn gì sẽ lại bắt đến một yêu hổ khác, bức ta gieo mầm, tạo ra đời sau. Ta không muốn loại chuyện này tiếp tục phát sinh, bọn họ hạ cấm chế trên người của ta không thể giết chết chính mình, chỉ có thể nhờ ngươi hỗ trợ. Quả nhiên là như vậy, Đường Kiếp đoán được điều này. Ngẫm nghĩ một chút, hắn rốt cục gật đầu nói. Ta có thể ra tay giúp ngươi giải trừ cấm chế, sau đó khiến ngươi mất khả năng sinh dục. Sau đó, ngươi có thể tự mình lựa chọn khi nào thì chết. Vương Tiêu mừng rỡ. Như vậy thì tốt quá. Nếu có thể, đó tất nhiên cũng là hy vọng có thể sống lâu thêm một chút. Hơn nữa làm như vậy, cũng để tránh cho Đường Kiếp bị hoài nghi. Tuy rằng với thân phận hiện tại của Đường Kiếp đã không phải sợ chuyện này, nhưng có thể tránh được ít chút phiền toái vẫn tốt hơn. Hôm nay, Đường Kiếp ra tay giải trừ cấm chế trên người Vương Tiêu, cũng tự mình bị phá hủy năng lực sinh dục của Vương Tiêu. Từ đó, những thống khổ mà bộ tộc Bạch Hổ thừa nhận ngàn năm nay đã kết thúc. Làm xong hết thảy mọi chuyện, Đường Kiếp nhẹ nhàng bay đi. Hồng Mông giới, một thân ảnh cô độc đang ở đi trên mảnh đất cằn cỗi hoang vu. Phương xa là một ngọn núi cao chót vót không thấy đỉnh, như một quái thú màu đen đang quan sát. Bóng dáng đó đi vào chân núi, không ngừng lại chút nào tiếp tục hướng về phía đỉnh núi bước tiếp. Đỉnh núi rất cao, đường gập ghềnh khó đi, điều khiến cho người ta không thể chịu đựng được chính là tất cả pháp lực ở ngọn núi này đều không có hiệu quả, hình người không thể giữ lại, cuối cùng biến thành một con hổ màu trắng dũng mãnh lao lên. Mãnh hổ cứ như vậy gian nan bò lên, càng lên cao, nhiệt độ càng thấp. Gió như đao cắt xé thân thể nó, ở trên người nó vẽ ra một vạch lại một vạch huyết ngân, mặt đất lạnh băng nứt ra các khe hở nhỏ, khiến cho đường đi càng trở nên khó khăn hơn. Nhưng mà bất kể khó khăn như thế nào, Bạch Hổ đều không ngừng nghỉ. Nó ở đây bôn ba giày vò, bốn móng vuốt dính đầy máu tươi, máu nhuộm đỏ cả đường, vẫn tiếp tục kéo dài lên cao. Nó cứ như vậy bò, lông hổ màu trắng bị nhuộm đen, nhưng trong đôi mắt hổ lại tràn ngập kiên định và quyết tuyệt. Rốt cục, sau 3 ngày 3 đêm, Bạch Hổ đã bò tới đỉnh núi. Đỉnh núi khá bằng phẳng bóng loáng, giống như một tấm gương thật lớn mặt, mà ở trên mặt kính là một vương tạo, bụi bẩn phủ lên, thoạt nhìn không chút bắt mắt nào. Bạch Hổ cứ như vậy đi tới, đứng trước ngai vàng rồi ngồi xuống. Máu của nó ngấm vào vương tạo bắt đầu tách ra hào quang ngút trời, bay thẳng vào không trung. Bạch Hổ ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm cuồng bạo. Từ hôm nay trở đi, Vạn Yêu Đỉnh lại có chủ nhân rồi. Yêu ma Hồng Mông, Bạch Hổ cựu thúc, còn không mau mau trở về. Tiếng gầm thét kích động trời xanh, vang vọng mãi trong vô tân. Vô số yêu ma Hồng Mông các nơi đều phát ra tiếng gầm rú điên cuồng, bắt đầu chạy như điên về đỉnh núi Vạn Yêu. Mà ở một nơi khác của Hồng Mông giới, trên một ngọn núi màu tím, trong cung điện huyết hồng, lão nhân Lê Quỷ bỗng nhiên hơi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Trong cung điện, một thanh âm chậm rãi truyền đến. Nên trở về cũng đã trở về, mất đi trung quy cũng đã mất đi. Thương Long Phủ, Vệ Gia. Hôm nay Vệ Gia một mảnh hoan hỉ vui vẻ. Bởi vì hôm nay là ngày lão thái thái Vệ Gia đại thọ. Trịnh Thư Phượng ngồi ở vị trí thọ tinh, chống quải trượng, đang vui mừng nhận lời chúc từ tất cả mọi người. Năm tháng khiến cho vị thái thái này, từng là một phu nhân duyên dáng trở thành một bà lão, mặc dù như thế, nhưng lại không một người nào dám coi khinh vị thái thái này. Năm đó chính là nhờ bà, ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt Vệ Gia từ bại lui trở lại vinh quang, không chỉ có như thế, còn khiến Vệ Gia càng ngày càng hưng thịnh, trở thành một đại gia tộc đứng đầu Thương Long Phủ, thậm chí là toàn bộ Linh Châu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hơn nữa từ khi hai tin tức lớn là Vệ Thiên Sung thăng tiến tâm ma, Đường Kiếp trở về trở thành thiếu chủ được truyền đến, nên đại gia tộc ở Văn Tâm Quốc sợ là đã thêm một gia tộc nữa. Hiện giờ lão thái thái tuy rằng đã không đảm nhiệm đương gia, không còn tham dự sự vụ trong gia tộc, nhưng uy quyền vẫn ở đó, cho dù gia chủ đương thời, cũng không dám làm trái bất cứ ý kiến nào của lão thái thái. Thời khắc này ngồi ở trên cao, nhìn xuống quản sự phía dưới đang không ngừng phát ra lớn tiếng thét to. Biên sát đạo tấn ngự sử Bách Thương Khung phái người tới chúc thọ, dâng tặng 10 sấp vân cẩm, ngọc phấn một hộp, tơ lụa một dương. Quỳnh Châu chủ Bạc Ti Tư Đồ Nam đại nhân, đốc hộ Hách Minh Sương Huề cùng Thương Long chi phủ chúc đại nhân liên danh mừng thọ, chúc lão thái thái phúc như Đông Hải thọ tựa Nam Sơn, dâng lên thượng nguyên đồ một bộ, tơ lụa 10 thùng, đào thiên mừng thọ một quả. Thương Long phân đà Lý Thiên Thắng Lý đại nhân đích thân đến chúc thọ. Thương Long Chu gia gia chủ cùng nhi tử đến chúc thọ. Ngọc Hoa phái Hàn trưởng môn phái người tới chúc thọ. Quan viên các nơi, các môn phái vừa nhỏ, các đại gia tộc đều phái người hoặc tự mình đến vệ phủ chúc thọ, đưa lễ mừng thọ, nhất thời cửa vệ phủ, người đông như chảy hội. Trịnh Thư Phượng nhìn tân khách đến đông đúc, trong lòng cũng vui vẻ. Nhiều tuổi rồi, sẽ sợ cô độc, thích náo nhiệt, đối với lão thái thái mà nói, không khí náo nhiệt như vậy đã lâu không được thấy, tất nhiên là có thể vui vẻ sống một ngày thì cứ vui vẻ một ngày. Nhưng mà trong đáy lòng, lại luôn có một chút phiền muộn. Vệ Thiên Sung đã 3 năm liền không tới chúc thọ rồi. Tu tiên nhân, thời gian mấy năm thời gian cũng chỉ là mấy tháng quang âm, đối với Vệ Thiên Sung mà nói, chung quy không thể hàng năm đều tới chúc thọ được. Nhưng mà chính vì nguyên nhân này, Trịnh Thư Phượng cũng rất nhớ nhi tử của mình. Ngẫu nhiên cũng sẽ nhớ tới Đường Kiếp, không biết Đường Kiếp sau khi trở về, có thể đến thăm mình không? Nói ra thì, hắn trở về đã hơn 3 tháng, tin tức sớm truyền khắp toàn bộ Tây Hà. Nếu có thể đến, vậy cũng nên đến rồi. Hiện tại không có tin tức, chắc là sẽ không tới. Cũng đúng, năm đó Đường Kiếp lập chí nguyện to lớn, chỉ cần Vệ Thiên Sung vào thiên tâm, liền thoát ly khỏi Vệ Gia. Hiện giờ Vệ Thiên Sung đều đã là tâm ma chân nhân rồi, Đường Kiếp và Vệ Gia dĩ nhiên là không tiếp tục còn quan hệ. Chỉ có điều trong lòng, Lão Thái Thái vẫn hy vọng Đường Kiếp có thể làm thứ gì đó, khiến cho bà biết rằng Đường Kiếp kỳ thật vẫn quan tâm tới Vệ Gia đấy. Nhưng mà ý nghĩ này giống như là hy vọng xa vời, Lão Thái Thái chung quy không nhìn thấy được bóng đánh mà mình chờ đợi, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Một tiếng thở dài này khiến cho không ít người hầu hạ bên cạnh sợ hãi, một đám đều hỏi xem có chỗ nào làm chưa tốt, Lão Thái Thái chỉ lắc đầu không đáp. Không khí vui vẻ chỉ vì tiếng thở dài này mà trầm lặng lại, cũng may rất nhanh lại bị hơi thở náo nhiệt hòa tan. Đợi sau khi tân khách rời đi, đêm đã khuya. Hạ nhân bắt đầu thu thập bàn ghế, tắt ngọn đèn dầu. Lão Thái Thái cũng cảm thấy buồn ngủ, trở về phòng nghỉ ngơi. Đúng lúc này, ngoài cửa vệ phủ có một người trẻ tuổi đi tới. Một gã hạ người hầu thấy hỏi. Ngươi là người phương nào? Người nọ nói. Đến là để chúc thọ Lão Thái Thái đấy. Người hầu kia nhân thuận miệng nói. Tiệc chúc thọ đã qua, ngươi đã tới chậm, Lão Thái Thái cần nghỉ ngơi, sẽ không tiếp khách nữa, ngươi trở về thì hơn. Người nọ nói. Ta chính là chọn lúc này tới, cũng giảm bớt phiền toái. Ồ, người hầu kia ngẩn người. Nhìn đối phương, chỉ thấy đối phương là một thanh niên mi thanh mục tú trẻ tuổi, cũng không thấy có gì ngạc nhiên. Chính khi đang kinh ngạc, đối phương nói, ta tên là Đường Kiếp. Người hầu kia đầu tiên là ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy tên này có vài phần quen tai, lập tức tỉnh ngộ lại, chỉ vào Đường Kiếp run run nói. Ngươi, Đường Lão Gia, ngươi là Đường Lão Gia. Đường Kiếp không biết trong phủ bây giờ mọi người gọi mình như vậy, cười nói, hiện tại ta có thể đi vào không? Có thể. Gã tôi tớ liên tục gật đầu, lập tức nghĩ tới điều gì, vừa chạy vừa bò vào phòng, trong miệng hô to. Đường Kiếp đến rồi, Đường Kiếp đến rồi. Giọng điệu giống như gặp phải cường đạo tới vậy. Đang định trở về phòng, toàn thân Lão Thái Thái chấn động, không dám tin nhìn về phía sau. Cái gì? Chỉ thấy đứng sau gã nô bộc là một người trẻ tuổi đang thản nhiên đi tới. Lão Thái Thái dụi dụi con mắt, nhìn kỹ lại nhất thời nhìn không rõ lắm, vội kêu lên. Chí Nhi, ta mắt mở, ngươi nhìn cho ta, có phải Đường Kiếp hay không? Người đàn ông trung niên bên cạnh chính là Vệ Thiên Chí, gã dù sao cũng đã từng tu hành qua, nên thọ nguyên dài, thời khắc này vội vàng khom người nói. Mẫu thân, con thấy rồi, xác thực là Đường Kiếp. Trịnh Thư Phượng vui mừng bước lên phía trước, chống quải trượng vừa đi hai bước, chỉ thấy trước mặt xuất hiện một bóng người, đỡ lấy tay mình nói. Thái thái cẩn thận, chớ để ngã. Thanh âm quen thuộc khiến thân thể Trịnh Thư Phượng thân thể. Mở to mắt nhìn, vươn tay ra vuốt mặt Đường Kiếp. Quả nhiên là ngươi. Vẫn như trước kia vậy, một chút cũng chưa thay đổi. Đường Kiếp mỉm cười nói. Thái thái cũng vậy, phong thái vẫn như năm xưa. Ta. Trịnh Thư Phượng lắc đầu. Không được rồi, lão thái bà rồi, lão yêu bà sống gần 200 năm rồi. Bây giờ suy nghĩ một chút, cũng là các ngươi tu tiên người tốt. Vinh hoa phú quý thế gian này, cho dù sau 100 tuổi, bất quá là nhất thời, không giống như các ngươi. Không giống như các ngươi. Thanh âm cũng là dần dần thấp xuống. Đường Kiếp giúp bà bước đi. Thái thái không cần hâm mộ, người tu cũng có phiêu lưu của người tu. Bao nhiêu người không thể đi đến một bước kia, đã ngã xuống giữa đường. Sinh mệnh ý à, còn chưa hẳn đã sung sướng như phàm nhân đâu. Ta cũng chỉ là do vận khí tốt, mới có thể đi tới ngày hôm nay. Nhưng ai biết được ngày mai ta có thể hay không gặp phải cái đối thủ hùng mạnh, giết chết ta, có khi ta còn đi trước lão thái thái ý chứ. Phỉ phui, mồm quạ đen, không được nói mấy lời xui xẻo đói. Trịnh Thư Phượng liên tục xua tay nói. Vâng, tiểu nhân nói linh tinh, tiểu nhân đáng đánh. Đường Kiếp nói, sau đó làm ra dáng vẻ như kẻ bề tôi làm sai chuyện gì. Nghe hắn nói như thế, Trịnh Thư Phượng dường như lại thấy được bộ dáng Đường Kiếp trước khi làm tôi tớ, không kìm nổi cười ha hả. Thật không ngờ được, Ngô gia nhị lão năm đó trong lúc vô ý kết xuống thiện duyên, hiện giờ có thể tạo ra thiện quả lớn như vậy, ngay cả toàn bộ Vệ gia ta đều được lây hào quang, phúc trạch 100 năm. Chỉ tích nhị lão và tần quản sự hiện giờ đều không còn, trước khi đi, cũng không thể nhìn thấy ngươi lần cuối. Đường Kiếp thở dài. Đây cũng là tiếc nuối của ta. Năm đó nhất thời kích động, phải xa xứ, hiện giờ nghĩ đến, thật sự là có chút hối hận. Đúng rồi, Ngô Hạnh hiện tại như thế nào? Khi nói chuyện, hai người đã đi tới một tiểu đình. Đường Kiếp đỡ Trịnh Thư Phượng ngồi xuống trong đình, Vệ Thiên Chí bên cạnh đã nói. Hắn đã qua đời rồi. Đường Kiếp ngẩn người. Ngô Hạnh đã chết. Chết như thế nào? Ngô Hạnh giống như Vệ Thiên Chí, cũng là từng tu luyện, không có lý do cứ như vậy chết đi. Vệ Thiên Chí trả lời. 70 năm trước, Ngô Hạnh ở một lần hộ tống thương đội, trên đường đi gặp người tu đánh cướp. Trong lúc giao thủ, Ngô Hạnh đã chết. Người nào dám cướp thương đội Vệ gia? Thiên Sung đâu? Đường Kiếp thắc mắc. Là người tu bên Lê Quốc, sau khi truy tra, biết là do một môn phái nhỏ tên là Ngọc Tuyền phái gây nên. Sau khi biết việc này, Thiên Sung cũng rất khó xử lý. Nếu như là môn phái ở trong nội cảnh Văn Tâm Quốc, lấy thân phận hay thực lực lúc đó của Thiên Sung đều có thể ứng đối, nhưng mà dính dáng đến Lê Quốc, Thiên Sung cũng không quản được. Luận thân phận của nó còn không quản được tới bên kia. Luận sức mạnh, bên kia dầu gì cũng là một môn phái, môn chủ là hóa hồn chân nhân, dưới tay còn có mấy chục hóa hồn và tâm ma, thực lực còn mạnh hơn nói nhiều. Đường Kiếp giờ mới hiểu được vì sao Vệ Thiên Sung không đi tìm bọn họ đòi công bằng. Hắn hỏi, việc này là ý tứ của môn phái bọn họ hay là do một người gây nên? Vệ Thiên Chí trả lời, đó là một môn phái cường đạo, vẫn dựa vào cướp bóc phát triển, môn chủ của bọn họ vốn chỉ là tâm ma một môn phái nhỏ, lại dựa vào loại thủ đoạn này thăng tiến nhanh chóng. Tuy nhiên bọn họ cũng giả dối, không xuống tay với thương đội trong nước, chuyên môn đối phó với thương đội ngoại quốc, hơn nữa mỗi lần đều đánh trước thăm dò mục tiêu, thương đội không có cường nhân che chở mới xuống tay, sau đó lại mua chuộc được vài người tu thất tuyệt mô, do đó người ta đối với bọn họ cũng không có cách nào cả. Hóa ra là như vậy. Đừng Kiếp hiểu. Ngẫm nghĩ một chút hắn lại hỏi. Vậy Ngô gia còn có hậu nhân không? Có một trai một gái. Vệ Thiên Chí trả lời. Con trai tên là Ngô Đường, lấy tên ngươi làm kỷ niệm, năm nay đã 102 tuổi, hiện giờ cũng là vượng tộc trong Thương Long Phủ, cùng nhiều thế hệ vệ gia giao hảo, bên dưới cũng có họ hàng thân thích. Một người cháu gái của ta, giờ cũng làm dâu Ngô gia. Như vậy là tốt rồi. Nghe được Ngô gia có người nối dõi, Đường Kiếp cũng yên tâm. Ngẫm nghĩ một chút, hắn nói. Ngọc Tuyền phái, sau này sẽ không còn tồn tại nữa. Một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, liền quyết định vận mệnh của một môn phái. Trong lòng Trịnh Thư Phượng và Vệ Thiên Chí đồng thời run rẩy một chút, lúc này bọn họ mới ý thức được, đứng trước mặt bọn họ, đã sớm không còn là một tiểu tôi tớ Đường Kiếp nữa, mà là thiếu chủ Tẩy Nguyệt phái uy chấn thiên hạ Đường Kiếp. Nhận ra điều này khiến cho kế tiếp bọn họ cũng không dám nói nhiều, nếu không nói chuyện thoải mái như trước. Đường Kiếp nhận thấy được điểm này, lập tức cảm thấy mất hứng. Hắn biết điều này không thể trách bọn họ, mặc dù hắn đã có ý che giấu, nhưng trong lúc vô ý vẫn lộ ra một chút uy nghiêm của kẻ bề trên. Khiến cho hai người Trịnh Thư Phượng thấy được, nếu đã vậy mà vẫn tiếp tục nói chuyện, đối với bọn họ ngược lại trở thành một loại giày vò. Vì thế Đường Kiếp đứng lên, nói, ta còn có việc phải làm, không ở đây lâu được. Ngươi muốn đi. Trịnh Thư Phượng đứng dậy, lúc nói chuyện cố nhiên là có chút sợ hãi, muốn người rời đi, rồi lại không nỡ đứng dậy. Đường Kiếp cười nói, đúng vậy, ta cùng Thất Tuyệt Môn có một ước định, vốn nên đã sớm thực hiện, lại kéo dài đến hiện tại. Trước đó vài ngày trong phái đã chính thức phát ra hàm thư nói, cho bọn họ biết ta nguyện thực hiện ước định, cho nên Thất Tuyệt Môn đã chính thức hạ thư mời ta đi Thất Tuyệt Môn làm khách. Chuyến đi này đến thăm Lão Thái Thái, kỳ thật cũng chính là tiện đường, hiện tại nên đi Lê Quốc rồi. Đương nhiên, tiện đường cũng liền diệt luôn Ngọc Tuyền phái. Trong lòng Vệ Thiên Chí nghĩ vậy, lại nhìn Đường Kiếp, chỉ thấy trên mặt hắn mang ý cười, ngầm có dấu hiệu muốn giết người. Đối với hắn mà nói, điều này thật sự bất quá là một việc còn con mà thôi. Vệ Thiên Chí thở dài một tiếng, cuối cùng chắp tay nói. Nếu như thế, cung tiễn thượng tiên. Đường Kiếp cua cua ống tay áo, đi thẳng về phía trước, cũng không thấy hắn làm động tác gì, cứ như vậy đi bước một bước về phía không trung, như bước trên bậc thang lên trời, trong chốc lát liền biến mất không thấy gì nữa. Hai mẹ con nhìn nhau, trong lúc đó đồng thời lĩnh ngộ, lần gặp này là lần cuối, chắc sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Rời khỏi Vệ gia, Đường Kiếp ngồi trên lưng đồ đồ. Bay thẳng tới Lê Quốc, thực hiện ước định năm đó với Thất Tuyệt Môn. Năm đó khi ước định, Đường Kiếp còn chưa tốt nghiệp học viện Tẩy Nguyệt, bất quá mới chỉ là một linh sư thoát phàm cảnh nho nhỏ thoát phàm cảnh. Chính là vì thế, nên đối với chuyến đi Thất Tuyệt Môn vẫn có vài phần mâu thuẫn đấy, chỉ vì ở thời điểm đó, hắn căn bản cũng không có tư cách đàm phán. Nhưng hiện tại hắn đã là một kẻ mạnh, Thất Tuyệt Môn cho dù là long đầm hang hổ, hắn cũng dám xông vào đấy. Chỉ sợ Thất Tuyệt Môn cũng không ngờ rằng, chỉ mới có hơn 100 năm thời gian. Đường Kiếp đã đạt tới cảnh giới cao như thế. Nửa ngày sau, Đường Kiếp đã đi vào biên cảnh Lê Quốc. Hắn cũng không nóng nảy, cứ như vậy một đường chậm rãi dạo chơi, dọc đường nhìn ngắm phong cảnh, thưởng thức giang sơn Lê Quốc. Ước chừng bay hai ngày, Đường Kiếp đi vào một vùng non xanh nước biếc. Nơi này gọi là núi Ngọc Tuyền. Đường Kiếp biết rằng, đây chính là nơi mà mình muốn tìm rồi, liền để đồ đồ hạ xuống đỉnh núi. Trên đỉnh núi có đại trận, ngăn cản Đường Kiếp hạ xuống. Đường Kiếp cũng không nói nhiều, đánh lên một quyền. Lấy tiêu chuẩn trận đạo của hắn, một quyền này đánh thẳng vào chỗ yếu hại của đại trận, sức mạnh điên cuồng, hoang dã rót xuống, chỉ một quyền phá hủy hoàn toàn đại trận. Cú đấm như nện trúng tổ ong vò vẽ, trên núi Ngọc Tuyển lập tức vang lên tiếng nổ lớn, vô số người tu đều bay lên. Rất nhiều đệ tử cùng nhau xuất hiện, xoẹt xoẹt đã bày ra một kiếm trận, cũng có hơn 10 người tu xông lên phía trước, tạo thành mũi tên, động tác nhịp nhàng, đến là có tố chất và được huấn luyện. Đường Kiếp cũng không vội, bắt tay chờ bọn họ bày trận. Lúc này hắn đã thấy rõ, Ngọc Tuyền phái tổng cộng có 3 vị hóa hồn, 7 vị tâm ma, 18 vị linh hoàn. Trừ số đó ra còn có hơn 300 đệ tử thoát phàm cảnh, tuy rằng thực lực cá nhân không mạnh, nhưng liên kết bày ra trận pháp lại thu được hiệu quả không nhỏ, uy lực cũng rất phi phàm. Đường Kiếp đã biết từ trước rằng, Thất Tuyệt Môn là môn phái có tạp nghệ phát triển mạnh nhất trong 6 đại môn phái, chịu ảnh hưởng từ Thất Tuyệt Môn, nên các môn phái ở Lê Quốc cũng có thực lực khá thâm hậu trên phương diện này. Hiện giờ chỉ một môn phái nhỏ, lại cũng có thể bày ra liên kết trận pháp thế này, liền thấy được thực lực ở mặt này không tồi. Đường Kiếp cũng không vội, chỉ nói, đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, là có thể động thủ. Hắn vừa nói lời này ra khỏi miệng, mọi người giận dữ, đang muốn cùng tiến lên, chợt nghe một tiếng. Chậm đã, vang lên, sau đó một người tu cầm đầu bước lên, chắp tay với Đường Kiếp nói. Tại hạ Ung Tử Dục, là môn chủ Ngọc Tuyền phái, không biết các hạ vì hà cớ gì. Lại tới đây tập kích Sơn Môn, có phải hay không có hiểu lầm gì chăng? Đường Kiếp thản nhiên nói. Ngọc Tuyền phái các ngươi cướp giật, giết chóc vô tính, khiến người người oán trách, chẳng lẽ còn không rõ bản thân ít kẻ thích mà nhiều kẻ thù sao? Cần gì phải trưng ra bộ dạng như vậy? Quả nhiên sắc mặt mọi người đều bình thản, không hề ngạc nhiên. Chỉ có Ung Tử Dục ha hả mỉm cười vài tiếng. Quả thế, nói như vậy, đạo hữu không phải là người Lê Quốc chúng ta rồi. Đường Kiếp lắc đầu. Không phải. Nghe thấy như thế, Ung Tử Dục hoàn toàn yên lòng, trên mặt mới vừa rồi còn khách khí, nhưng hiện tại đã mơ hồ lóe ra một tia sát khí. Nếu đã không phải, vậy ngươi ở trên Lê Quốc ta hống hách cái gì? Phải biết rằng nơi này chính là địa bàn của Thất Tuyệt Môn, mặc kệ ngươi là đệ tử phái nào, một khi đã vào Lê Cảnh phải chịu quản hạ của Thất Tuyệt Môn. Dám chủ động công kích môn phái được Thất Tuyệt Môn bảo hộ, đây là hành động khiêu khích, quả thực là đáng chết. Gã một câu cũng không rời mấy từ Thất Tuyệt Môn, hiển nhiên là có chút không rõ thực lực của Đường Kiếp. Cho nên như chó cậy gần nhà mà kiêu ngạo. Những năm gần đây Ngọc Tuyền phái không bỏ tiền nhưng cũng làm vô số vụ buôn bán, đắc tội không ít môn phái, cho nên đối phương rốt cuộc là ở lần nào hay ở chỗ nào bị cướp gã, cũng lười hỏi tới. Kỳ thật vị này môn chủ cũng biết tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng gặp chuyện. Nhưng cướp bóc tựa như cơn nghiện vậy, một khi bắt đầu rồi liền khó có thể dừng lại. Môn phái lớn nhỏ hơn 300 người đều trông chờ vào gã, một số người được gã mời tới cung phụng cũng cần phải tiêu tiền. Chính là bảo hộ ô dù ở phía trên cũng phải dùng tiền lo lót. Một khi dừng lại, thù hận bên ngoài chưa dứt, nội bộ đã phát sinh vấn đề, bởi vậy cũng chỉ có thể nghiến răng làm tới. Hy vọng rằng vấn đề lần này cũng giống như trước kia, chỉ là một tiểu tử không biết trời cao đất rộng đi tìm cái chết. Đường Kiếp nghe thấy buồn cười, nói. Đợi sau khi ta tiêu diệt các ngươi, thì sẽ tự mình tới Thất Tuyệt Môn thỉnh tội. Nghe hắn nói như thế, Ung Tử Dục biết đối phương hiển nhiên là không chịu bỏ qua, quyết định chắc chắn, khua tay nói. Xử lý hắn. Thuộc hạ của gã đốt lên một lá bùa, đây là bùa tín hiệu gã dùng để liên lạc với Thất Tuyệt Môn, nếu hỏa phù phát ra, Thất Tuyệt Môn sẽ toàn lực đến giúp. Kỳ thật Thất Tuyệt Môn phân đà viện binh chưa chắc mạnh hơn bọn họ, nhưng thân phận Thất Tuyệt Môn lại không tầm thường, hiệu quả kinh sợ rõ ràng lớn hơn bọn họ, cho nên người này không sợ bởi vì nghĩ đây chỉ là Ngọc Tuyền phái nho nhỏ, nhưng hắn có thể không sợ Thất Tuyệt Môn chân chính sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hơn 300 đệ tử đã cùng nhau xông lên. Đường Kiếp nhìn cũng không nhìn. Nói, giao cho muội đấy. Được, hô một tiếng, phất tay thả ra vân mẫu chiến khôi, bàn tay nhỏ bé lại phất phất, rắc ra lượng lớn đậu binh. Đường Kiếp từ sau khi tiến vào Dục Anh, liền giao hai đại sát khí này cho bảo quản. Có hai thứ này, chiến lực của trở nên cực kỳ khủng bố. Hơn 300 đệ tử chưa kịp lại gần, đã bị vân mẫu chiến khôi dùng một quyền đánh văng ra. Trong lúc nhất thời trận hình rối loạn, chỉ thấy vô số đậu binh đã xông lại, ở trên không trung triển khai tác chiến. Tạo lên sát khí khôn cùng. Cảnh tượng này khiến cho đám người tu kinh ngạc, trước đây bọn họ chưa bao giờ thấy qua thứ gì như vậy. Chỉ thấy ở xung quanh con rối, trận pháp của chúng đệ tử chịu ảnh hưởng lớn, mà không có hiệu quả của liên kết trận hình, đám người tu thoát phàm bị hất văng ra được đám đậu binh tận tình chăm sóc, tàn sát, khiến đám người tu nhìn thôi cũng hoảng sợ. Ung Tử Dục càng lớn tiếng nói, lớn mật cùng đồ, hủy căn cơ ta. Chư vị, cùng ta cùng nhau xông lên giết chết cùng đồ này. Lúc này gã cũng không chú ý mặt mũi nữa, trực tiếp kêu gọi mọi người cùng nhau xông lên. 3 hóa hồn, 7 tâm ma, 18 linh hoàn đồng thời nhảy lên, nhiều người như vậy, cho dù là đối phó một vị người tu dục anh kỳ cũng có thể đánh lại. Thời khắc này lại cùng nhau giơ lên các loại pháp bảo, chỉ thấy trên bầu trời đã phát ra hào quang ngút trời, phong vân lôi điện nhiều màu sắc rực rỡ, đủ các loại dị tượng lộ ra, trên bầu trời quang hoa kích động, nhuộm đầy trời sát khí. Nhưng mà sát khí ở trong mắt Đường Kiếp lại vô cùng yếu đuối. Đường Kiếp mắt lạnh nhìn, lẩm bẩm nói. Thật thích hợp để thử binh. Tay hắn nắm lại, đế nhận liền xuất hiện, chém một phát về đám bảo vật. Một kiếm này nhìn như đơn giản, nhưng lại là do Đường Kiếp mấy năm tu luyện kiếm đạo thần tủy mà thành. Hiện giờ đánh lên đám pháp bảo kia, vốn cho là cục diện lưỡng cường tranh chấp, nhưng ngay tại khi đế nhận điểm của Đường Kiếp chạm vào đám pháp bảo, chợt nghe lắc cắc một tiếng vang giòn tan, đám pháp bảo đều bị vỡ vụn, cứ như vậy tiêu vong. Chuông hỗn nguyên của ta. Một gã người tu cao giọng thét lên. Chuông hỗn nguyên của gã là do hơn 50 năm thu thập linh vật thiên hạ, mới đúc thành một món pháp bảo như vậy, kỳ diệu vô song, uy năng kinh người, không ngờ bây giờ còn chưa phát huy ra hiệu quả, đã bị Đường Kiếp một kiếm chém nát. Một kiếm vỡ vụn chuông, đồng thời còn có chút kim quang bốc lên, dung nhập vào bên trong đế nhận, chỉ có điều cảnh tượng này chỉ trong chớp nhoáng, cũng không có người chú ý. Đường Kiếp nghĩ quả nhiên là thế. Thời khắc hắn đâm ra một kiếm này đồng thời, cũng sử dụng binh tự quyết, đây cũng là hắn lần đầu tiên dùng đế nhận để triển khai. Cách làm này trước kia hắn không làm được đấy, thì ra hành trình ngũ hành tuyệt địa, ở trong quá trình hấp thu lượng lớn các kim sa sau mới có thể làm được. Mà khi hắn dùng đế nhận triển khai binh tự quyết, cảm giác lực lượng cần để vỡ binh như giảm bớt, không giống như nguyên bản phải tiêu hao lượng lớn thể lực. Đến tận lúc này, Đường Kiếp kỳ thật mới chân chính thoát khỏi hạn chế của binh tự quyết, uy lực của đế nhận, cũng cho đến tận ngày hôm nay mới rốt cục có thể toàn diện phát uy. Thời khắc này một kiếm vỡ chuông, người tu kia thét lên, đế nhận cũng đã vẽ ra một đường hình cung dài, đâm về bảo vật của phía một người tu khác. Nương theo kiếm quang vẽ ra, trên bảo vật trên bầu trời đều nhất loạt 333 vỡ vụn, đều hóa thành hạt kim sa dung nhập vào bên trong đế nhận. Trong nháy mắt, một đám người tu không còn giữ nổi một pháp bảo. Bảo vật có ý nghĩa rất trọng yếu với người tu, một kiện pháp bảo cực phẩm có thể nâng cao 5 phần thực lực người tu, thậm chí là cao hơn nữa. Mà có vài người tu lại có nhiều loại bảo vật, thậm chí có thể mượn chúng khiến thực lực bản thân tăng lên gấp bội. Hiện giờ bảo vật vừa mất, thực lực chúng tu lập tức giảm đi, họ đau buồn kêu ra tiếng, giống như một kiếm này đâm nát ruột gan của bọn họ vậy. Đáng tiếc Đường Kiếp bây giờ còn chưa tung ra công kích vạn bảo. Cho nên kế tiếp Đường Kiếp trực tiếp quét ngang một kiếm. Những người tu đó phản ứng cũng nhanh, đều lần lượt lui lại. Một gã linh hoàn phản ứng không kịp, đã bị kiếm của Đường Kiếp chém thành hai đoạn. Tiếp theo Đường Kiếp đã dùng loạn phong bộ chém vào giữa đám người, tay cầm đế nhận chém xuống như chém rau thái dưa. Tay nâng kiếm hạ xuống, một đao lại một đao, quả nhiên là chém giết được vô cùng thoải mái, giết chóc khiến cho đám người tu khiếp sợ. Bọn họ cũng chưa bao giờ thấy màn chém giết khủng bố như thế. Không có pháp thuật ghê gớm nào, cũng không thấy bất cứ pháp bảo kinh người nào, cứ như vậy một kiếm phá vỡ toàn bộ pháp bảo, sau đó vung đao chém xuống như chém gà vậy, vô cùng linh hoạt, sắc bén khủng bố, phàm bị đao của hắn quét tới, chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Họ không biết trong lòng Đường Kiếp còn đang thở dài. Trên phương diện kiếm đạo đúng là vẫn còn hơi yếu. Đáng tiếc Trường Sinh kiếm đến bây giờ còn không thể nắm giữ, là một môn cường đại thần thông, nhất định Đường Kiếp phải tới Tử Phủ mới có thể thi triển. Thời khắc này lăn qua lộn lại dùng là đều là một ít đao pháp kiếm thuật bình thường, nếu là dùng Trường Sinh kiếm, đâu còn để cho bọn họ ở nơi này gào thét chứ, một kiếm quang hàn 10 cửu châu, hết thảy đều quét sạch rồi. Mắt thấy tình huống này, Ung Tử Dục cũng biết không tốt. Trong lòng tính toán muốn chạy trốn, thấy xa xa có vài người bay tới nhìn quần áo chính là người của Thất Tuyệt Môn, người cầm đầu đúng là Hạng Lương của Thất Tuyệt Môn mà gã có quen biết. Hạng Lương vốn không đến nhanh như vậy, tuy nhiên khi Ung Tử Dục phát ra hỏa phù, thì Hạng Lương đang ở phụ cận, thấy tin tức liền lập tức đến ngay. Thời khắc này vừa thấy Hạng Lương, Ung Tử Dục mừng rỡ, hô lên. Hạng chân nhân cứu ta. Hạng Lương tuy chỉ là một người tu tâm ma, luận thực lực so với Ung Tử Dục còn kém xa, căn bản chính là phô trương mà thôi. Nghe được Ung Tử Dục kêu cứu, Hạng Lương đã lớn tiếng nói. Kẻ nào dám động thủ với môn phái mà Thất Tuyệt Môn bảo hộ. Gã cũng không ngốc, lúc kêu gọi đầu hàng đồng thời cũng dừng lại, lật bài cho địch biết mình là ai đã đủ rồi. Nếu vẫn không ngăn cản được, vậy có đi lên, cũng là chịu chết chưa từng thấy qua Ngọc Tuyền phái toàn bộ đều bị tàn sát thế này. Nhìn màn chém giết máu chảy thành sông, trong lòng Hạng Lương kỳ thật cũng là khẽ run rẩy. Đây rõ ràng là một sát thần sớm biết phiền toái như vậy, mình dù nói cái gì cũng không tới nhanh như vậy, hiện tại chỉ có thể trông mong tấm biển Thất Tuyệt Môn có thể trấn trụ người này. Bất quá gã phải thất vọng rồi, bởi vì kế tiếp Đường Kiếp không những không ngừng tay, ngược lại cười nói. Nói như vậy ngươi chính là ô dù của bọn họ hả? Cũng tốt, nếu như thế, ta liền thay Thất Tuyệt Môn thanh lý môn hộ đi. Kiếm quang lóe lên, cuốn Hạng Lương vào. Bất cứ ai cũng đừng nghĩ tới chạy. Ngọc Tuyền Môn bị diệt. Diệt gọn một cách thoải mái đơn giản, không nửa điểm áp lực. Không chỉ có Ngọc Tuyền Môn xong đời, mà ngay cả vị hạng chân nhân của Thất Tuyệt Môn cũng bị Đường Kiếp xử lý. Đường Kiếp cắt cỏ giết thỏ, tuy rằng tài sản của một môn phái nhỏ hắn cũng không để vào mắt, nhưng hắn cũng không quên cướp sạch tài sản Ngọc Tuyền phái. Nhưng thứ khiến cho Đường Kiếp vui vẻ nhất chính là, hắn xác minh được uy lực của đế nhận. Trận chiến đấu này xác nhận được sự việc đúng như hắn sở nghĩ, mục tiêu mà đế nhận chân chính đối phó không phải người tu, mà là những bảo vật khác, ở phương diện khắc chế vạn binh hiệu quả rõ ràng áp đảo hơn nhiều so với khi đối phó với người tu. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn có thể thoải mái thắng lợi như vậy. Phải biết rằng dù gì đây cũng là một môn phái liên kết, khi chính diện tác chiến, sức mạnh thậm chí còn có thể mạnh hơn chiến lực của một người tu dục anh kỳ. Đường Kiếp mặc dù có thể cùng người tu dục anh kỳ đối kháng, nhưng lại chưa bao giờ thắng được thoải mái dễ dàng như vừa rồi. Thậm chí khi hắn gặp phải đối thủ dục anh kỳ xuất thân từ lục đại phái, hắn chưa chắc đã thắng được, tỷ như Minh Dạ Không chính là ví dụ. Nếu dốc toàn lực chiến đấu, Đường Kiếp không có phần thắng nếu đứng trước Minh Dạ Không. Nhưng uy lực chính thức của đế nhận sau khi được mở ra, hết thảy đều trở nên không giống với lúc trước. Đường Kiếp cảm giác chỉ cần thể tu cảnh giới lại tiến thêm một tầng, đạt tới trình độ tử phủ đỉnh cao, có lẽ là có thể vô địch khi đối đầu với dục anh kỳ trở xuống. Vô địch khi đối đầu với dục anh kỳ và có thể chiến đấu với dục anh kỳ, vẫn có khác biệt khá lớn đấy. Nghĩ vậy, Đường Kiếp cũng cảm thấy hài lòng. Ném toàn bộ thi thể vào trong xã tắc đồ làm nguyên liệu, Đường Kiếp liền đốt sạc môn phái cường đạo này, sau đó hướng về phía Thất Tuyệt Môn mà đi. Thất Tuyệt Môn ở phía Bắc Lê Quốc trong dãy núi Trung Hành. Dãy núi kéo dài cả ngàn dặm, rộng lớn khôn cùng, diện tích so với Vân Sơn Mạch còn lớn hơn. Đệ tử Thất Tuyệt Môn cũng rất đông đúc, là môn phái có đệ tử nhiều nhất trong lục đại môn phái. Môn phái này có khoảng 25.000 người tu. Ngọn núi cao nhất trong dãy núi Trung Hành là đỉnh Phiêu Diêu, chính là tổng bộ của Thất Tuyệt Môn. Ở xung quanh đỉnh Phiêu Diêu, đồng dạng là lượng lớn các ngọn núi nhỏ quấn quanh, bảo vệ xung quanh, gắt gao bảo vệ đỉnh Phiêu Diêu ở giữa. Những ngọn núi đó thoạt nhìn đều như là tự nhiên tạo ra, nhưng mỗi một ngọn núi đều không bàn mà hợp ý như thiên địa huyền cơ, ảo diệu vô cùng. Tổ hợp cùng một chỗ, tạo thành một toàn đại trận siêu cấp, nghịch càn chuyển khôn âm dương đại trận. Nghe nói trận này riêng vẻn vẹn bố trí hoàn thành, thì đã hao phí của Thất Tuyệt Môn ngàn năm quang âm. Hàng năm Thất Tuyệt Môn đều đầu tư vào đây một lượng lớn nhân vật lực để kiến thiết, khối tài sản đổ vào vô cùng lớn, khiến cho người ta phải phát cuồng, cho dù là toàn bộ tài sản hiện tại của Đường Kiếp cộng lại, cũng chỉ đủ để dựng lên một góc tòa đại trận này. Đầu tư khủng bố như thế đổi lấy chính là lực phòng ngự siêu cường. Theo người ta nói về đại kiếp nạn Hồng Mông năm xưa, Thất Tuyệt Môn là môn phái bị tổn thương ít nhất. Đây cũng là lý do vì sao tạp học của bọn họ lại có thể đứng hàng thứ nhất trong lục đại phái. Ở phương diện trận đạo, đích xác không có người nào có thể làm được tốt hơn so với bọn họ. Cho dù Đường Kiếp là thiên tài trận đạo, đặt ở Thất Tuyệt Môn, cũng chưa chắc là không tìm ra vài người có thể sánh bằng vai đấy. Chẳng qua là họ không ác được, cũng không nhiều tài nguyên để có thể cung cấp lợi dụng như hắn. Mặc dù như thế, bản thân Thất Tuyệt Môn cũng bất mãn với cách mà mọi người gọi họ là bảng môn đại gia. Bọn họ chăm lo việc nước, quảng nạp nhân tài, hấp thu công pháp, lại còn kết đồng minh với môn phái có ít người tu nhất, nhưng lại có thực lực mạnh nhất trong lục đại phái là Thiên Nhai Hải Các, lấy tài nguyên tự thân trao đổi các loại tâm pháp của đối phương, các cuộc trao đổi diễn ra, dần dần bồi dưỡng được nhân tài của chính mình. Vương Tuyệt Diệt chính là một trong những tác phẩm tiêu biểu tượng trưng cho sức mạnh của Thất Tuyệt Môn. Vị đại sư huynh này của Thất Tuyệt Môn những năm gần đây thanh danh lên cao, nổi bật không kém Đường Kiếp chút nào. Trong thiên hạ từ lâu đã có người đặt hắn và Vương Tuyệt Diệt đánh đồng cùng một chỗ, muốn xem một chút rốt cuộc là ai mạnh hơn ai. Đỉnh Tuyệt Diệt. Vương Tuyệt Diệt lấy tên của mình đặt cho đỉnh núi, đang ở Trần Luyện Thể. Ở quanh gã là 18 người thân cao hơn một trượng, cơ thể cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, tay cầm côn đã, toàn thân lóe ra màu đồng cổ trạch. Những cự hán này đều là bạn đồng kỳ với Vương Tuyệt Diệt ở Thất Tuyệt Môn, cùng nhau tạo ra thể hệ thể tu hùng mạnh. Nhưng vì nhiều năm ma luyện nên dần dần mất đi nhân tính, mất đi thần trí, cuối cùng hóa thành con rối chỉ biết nghe lệnh làm việc, được gọi là lực sĩ bạt sơn. Những lực sĩ này có thể bạt sơn, tức là phá núi, khí thế thâu tóm sơn hà, ở trên phương diện sức mạnh có thể so sánh với hóa hồn, thực lực kinh người khủng bố. Trong tay bọn họ cầm kỳ thật không phải thạch côn, mà là 18 tòa núi lớn do đại tông sư luyện khí của Thất Tuyệt Môn luyện hóa ngưng tụ chúng thu lại thành thạch côn, tên cổ gọi là sơn hà côn. Thời khắc này này 18 lực sĩ bạt sơn cầm sơn hà côn trong tay, đứng ở bên cạnh Vương Tuyệt Diệt, vẻn vẹn sức nặng đã khổng lồ tới kinh người. Nếu không phải toàn bộ dãy núi Trung Hành đều được đại trận bảo hộ, vẻn vẹn là sức nặng ở đây cũng đã có thể đè sụp đỉnh Tuyệt Diệt. Vương Tuyệt Diệt đảo mắt nhìn lướt qua 18 lực sĩ, thản nhiên nói: "Hai người, lên." Chỉ thấy hai gã lực sĩ bạt sơn đi ra, giơ tay vung sơn hà côn nện xuống Vương Tuyệt Diệt, chỉ một côn, liền tạo ra phong vân xoắn động khôn cùng. Vương Tuyệt Diệt cũng là giơ tay lên tiếp đón. Sơn hà thạch côn nện vào cánh tay gã, phát ra âm thanh vang vọng đinh tai nhức óc, Vương Tuyệt Diệt vô sự, ngược lại lực sĩ vung côn bị chấn động lùi lại sau một bước. Khi một gã bị bức lui lập tức một gã khác, cũng đã nện Sơn Hà Thạch Côn lên lưng Vương Tuyệt Diệt, cú nện khiến Vương Tuyệt Diệt lảo đảo, loạng choạng nhào về phía trước một bước. Chỉ thấy làn da trên lưng gã nơi bị côn đập xuống như hơi rạn nứt, sau lại lập tức nhanh chóng phục hồi như cũ, có thể thấy được lực lượng ẩn giấu ở dưới khối thân thể này vô cùng kinh người. Cùng lúc đó, Vương Tuyệt Diệt đã vắt tay đánh ra một quyền, nện vào giữa Sơn Hà Thạch Côn, đánh bay thạch côn lên, lực sĩ Bạt Sơn cũng theo nó bị đánh bay ra ngoài. Bốn người. Vương Tuyệt Diệt không hài lòng quát lên. Lại là bốn gã lực sĩ Bạt Sơn tiến lên, Sơn Hà Côn đập loạn về phía Vương Tuyệt Diệt. Vương Tuyệt Diệt hét lớn một tiếng, thân thể chợt phồng lớn lên, trong thân thể bắt đầu khởi động ra một dòng khí khổng lồ, cứ như vậy bao vòng quanh cơ thể mình, sau đó xông về phía mấy gã lực sĩ. Rầm rầm rầm, Vương Tuyệt Diệt cố nhiên là bị chấn động khóe miệng đổ máu, thiết quyền rạn nứt, còn sáu gã lực sĩ Bạt Sơn cũng bị gã đánh ngã lăn quay ra đất. Thêm sáu người tiến lên. Vương Tuyệt Diệt vẫn chưa thỏa mãn quát. Lại có sáu gã lực sĩ Bạt Sơn đi lên, lúc này đã là 12 lực sĩ Bạt Sơn vây quanh cùng lúc công kích Vương Tuyệt Diệt. Vương Tuyệt Diệt cũng hoàn toàn không sợ, mặc cho mỗi lần bị trúng đòn của lực sĩ Bạt Sơn khiến gã hộc cả máu, nhưng gã cũng là càng đánh càng hăng. Thời khắc này rầm rầm liên tục đánh ra hai quyền, lại đẩy lui 12 lực sĩ, gã hét lớn. Tất cả cùng tiến lên. 18 lực sĩ Bạt Sơn cùng nhau nhấc côn nện về phía Vương Tuyệt Diệt. Điều này đã là tương đương với 18 người tu hóa hồn cùng lúc công kích, bất đồng duy nhất chỉ là họ không có thần trí ảnh hưởng, nên chiêu thức không có thay đổi gì. Không có thần lực vô thượng nên khó mà có thể phát huy được, không thực chiến sở trường, sơ hở này đã tạo cơ hội cho Vương Tuyệt Diệt lợi dụng. Thời khắc này hai tay gã nhấc lên, ngăn trở bốn cú nện xuống của Sơn Hà Côn, nương theo lực quán tính rút lui vài bước, vừa né tránh công kích các phía, đồng thời dùng tấm lưng cứng rắn chống hai côn, lật tay đánh bay một gã lực sĩ Bạt Sơn, tiếp theo lại quật ngã một gã lực sĩ khác trên đất. Thân hình lóe lên, có thể chống đỡ liền tuyệt không trốn chạy, có thể công liền tuyệt đối không thủ. Cũng đánh cho 18 lực sĩ kẻ bay kẻ ngã, vô cùng náo nhiệt. Mặc dù là đỉnh Tuyệt Diệt đã được đại trận bảo hộ, nhưng dưới sức mạnh lực chiều khủng bố hạ xuống khiến, cho đỉnh núi vẫn đất đá bay loạn xạ, cây rừng gãy đổ. Đệ tử ở phía xa nhìn cuộc chiến lắc đầu liên tục nói. Ôi, vừa mới tu sửa xong đỉnh Tuyệt Diệt, lại sắp phải sửa lại lần nữa. Một lần đại sư huynh tu luyện, quả thực chính là một lần hủy đi đỉnh Tuyệt Diệt. Không có cách nào khác với sức mạnh của huynh ấy, thực sự rất khó có nơi nào có thể chống đỡ được. Các đệ tử đều lần lượt nói, ánh mắt nhìn Vương Tuyệt Diệt tràn đầy hâm mộ kính trọng. Đối với bọn họ mà nói, Vương Tuyệt Diệt quả thực chính là thần nhân ở bầu trời, có thể chỉ trong vòng chưa tới 200 năm tu luyện mà thực lực đã tới bậc này, quả thực khiến người nghe hoảng sợ. Cũng có người bật thốt lên, đại sư huynh thần uy vô song, chỉ bằng tên đường kiếp kia mà cũng dám đánh đồng với đại sư huynh. Hừ, 200 năm sau có thể khiêu chiến Linh Lung Tiên Tôn, sẽ chỉ có thể là đại sư huynh của chúng ta. Đúng đấy, đúng đấy. Mọi người cùng nhau đồng thanh nói. Chỉ có một người ôm đầu gối ngồi một mình, cười mà không nói gì, chính là Mục Nghị. Một gã người tu trẻ tuổi thấy vậy, hừ nói. Mục Nghị, ngươi có ý kiến gì sao? Hay là không phục chúng ta nói như vậy? Sau khi tốt nghiệp, Mục Nghị nếu không còn là thiên tài trong học viện, mà chỉ là một thành viên trong Thất Tuyệt Môn. Ở đây có vô số thiên tài cạnh tranh nhau, ai cũng có huy hoàng sở trường thuộc về mình, ai cũng không phục ai. Mục Nghị mặc dù trí tuệ, nhưng tiên thiên thể chất yếu đuối khó có thể thay đổi, nên trên phương diện thực lực cũng không thể chiếm lợi thế, cũng liền khó tránh khỏi không được coi trọng. Nếu không có Vương Tuyệt Diệt kiên trì, Mục Nghị thậm chí không thể ngồi ở chỗ này nói chuyện với mọi người. Mục Nghị nhìn lên không trung, lười biếng nói. Đường kiếp nếu là như dễ dàng đối phó như vậy, cũng không phải là đường kiếp rồi. Nghe nói hắn đã sớm có năng lực đối kháng được với người tu tử phủ, tuy rằng trước đại sư huynh và kim sư bá đại chiến 300 hiệp bất phân thắng bại. Nhưng theo ta thấy, Kim Sư Bá vẫn là hạ thủ lưu tình rồi. Đại sư huynh của hiện tại còn không phải là đối thủ của đường kiếp. To gan. Sằng bậy. Ngay cả 18 lực sĩ Bạt Sơn đều không làm gì được đại sư huynh. Một đường kiếp tính là cái gì chứ? Mọi người lại lần nữa chỉ trích Mục Nghị. Mục Nghị cũng không để ý. Nương theo âm thanh vang dội, 18 lực sĩ đồng thời bị đánh bay. Khói bị tràn ngập, Vương Tuyệt Diệt dĩ nhiên đi ra. Toàn thân gã đẫm máu. Gân dóc xương nứt, có thể thấy được bị 18 lực sĩ nện cũng không nhẹ, nhưng người thắng vẫn là gã. Cứ như vậy sải bước đi tới trước mặt Mục Nghị, nói. Ngươi cho rằng, bây giờ ta còn chưa phải là đối thủ của đường kiếp. Mục Nghị gật gật đầu. Luận lực lượng, đại sư huynh ngay cả dục anh kỳ đều có thể nghiền ép, nhưng biến hóa quá ít. Lần trước cùng sư bá giao thủ, kim sư bá là công bằng cùng huynh đánh ngang tay, nhưng nếu dùng thủ đoạn, kim sư bá chắc chắn thắng huynh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đường kiếp kia là thể pháp song tu, Theo hiểu biết của ta, vẻn vẹn trên phương diện lực lượng sẽ không thua huynh. Hơn nữa hắn lại nắm giữ các loại pháp thuật, thiên nhai hải các lại dâm ra nói hắn nắm giữ đạo pháp. Sư huynh nếu muốn thắng hắn, ta cho rằng rất khó. Hắn lời còn chưa dứt, một gã người tu đã nói. Đại sư huynh đừng nghe tiểu tử này nói hươu nói vượn, cả ngày chỉ dùng miệng lưỡi lợi hại cãi người. Cút ngay. Vương Tuyệt Diệt túm lấy cổ của người tu tùy tay quăng ra, người tu kia như sao băng biến mất không thấy gì nữa. Vương Tuyệt Diệt lúc này mới nói. Ta cũng cho rằng đường kiếp có thể ngăn được thấp nhất chỉ của Linh Lung, thì cũng không phải người mà ta dễ dàng địch được, bất quá ta ngay cả một chút hy vọng đều không có sao. Mục Nghị lắc lắc đầu. Vương Tuyệt Diệt nhíu mày, có vẻ rất bực bội, có thể thấy được gã khá là tín nhiệm cách nhìn của Mục Nghị đấy. Kỳ thật muốn thắng hắn, cũng không phải là không có biện pháp. Mục Nghị đột nhiên nói. Biện pháp gì? Vương Tuyệt Diệt vội hỏi. Đợi. Chờ đợi. Theo tư liệu mà ta thu được, đường kiếp những năm gần đây có thể nâng cao bay nhanh, là do tài nguyên mà hắn đoạt được có liên hệ rất lớn. Nhưng đường kiếp không có khả năng vẫn có nhiều tài nguyên như vậy cung cấp hắn tiêu xài. Một ngày nào đó, cước bộ của huynh sẽ vượt qua hắn. Vương Tuyệt Diệt lắc đầu. Quá chậm. Trước đây vài ngày, đường kiếp đã nói sẽ đến thực hiện lời ước hẹn năm xưa. Hắn muốn mau tới, ta không thể bỏ qua cơ hội lần này. Mục Nghị ngẫm nghĩ một chút trả lời. Vậy cũng chỉ có một phương pháp. Ánh mắt của Vương Tuyệt Diệt đột nhiên ngưng tụ. Ngươi nói là. Mục Nghị trả lời. Vô sinh lộ. Từ trên tầng mây rơi xuống, đường kiếp nhìn thấy trước mắt là một mảnh núi cao nguy nga. Ngọn núi trước mắt gọi nghênh khách phong, là núi đón khách của Thất Tuyệt Môn. Bất luận là ai tiến tới Thất Tuyệt Môn đều phải đi tới ngọn núi này đầu tiên, nếu không sẽ bị coi là tự ý xông vào núi. Rơi xuống dưới núi, đường kiếp đi bộ lên núi. Sớm có đệ tử ở phía trước chờ, nhìn thấy đường kiếp liền chắp tay. Xin mời khách nhân đến báo lai lịch của mình, tìm kiếm người nào, ghi danh ở chỗ này. Đường kiếp trả lời. Đường kiếp của Tẩy Nguyệt Phái, được quý phái mời tới, muốn nói là tìm ai sao? Ta nghĩ hẳn là trưởng giáo Quý Thanh Phong của các ngươi. Nghe được tên đường kiếp này, đệ tử kia liền hoảng sợ, chỉ vào đường kiếp nói. Ngươi, ngươi là đường kiếp. Đường kiếp mỉm cười gật đầu. Người hai đạo pháo hoa từ từ dâng lên trên không trung, đại biểu cho có khách nhân trọng yếu đi vào. Hiện nay có thể khiến Thất Tuyệt Môn xem là khách nhân trọng yếu cũng chỉ có đường kiếp, một khắc này toàn bộ Thất Tuyệt Môn đều chấn động. Rất nhanh, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở phương xa. Một người dẫn đầu râu dài, tay cầm một quyển đạo thư, mặt mỉm cười, khí vũ phi phàm. Đi theo phía sau có hai người, một người tai to mặt lớn, mặc một bộ áo ngắn, lại khoe ra cả cái bụng bự, trong tay cầm một cây quạt, sau lưng còn đeo một bình rượu, thoạt nhìn giống hợp thể Lý Thiết Quải và Hán Trung Ly. Bên phải là một người đàn ông mặt đen, trong tay cầm thiết chùy, vẻ mặt lạnh lùng giống như ai thiếu tiền hắn mà không chịu đưa. Thời khắc này ba người lại đây, lão đầu bụng bự lưng mang bình rượu cười nói. Đường tiểu huynh đệ, người đã tới rồi, thật khiến tử quỷ ta chờ thật vất vả. Đường kiếp vừa thấy liền biết người đến là ai, chắp tay cười nói. Đường kiếp bái kiến Chu phu tử, Lỗ tử tiên, Thiết tông sư. Ôi dào! Đại hán béo kia đã không kiên nhẫn mà khua tay nói. Tử tiên gì chứ, chỉ là tử quỷ thôi, là Lỗ tử quỷ, tiểu tử ngươi chớ nên thiếp vàng trên mặt Lỗ đại chàng ta đây không thích. Đường kiếp cũng là bật cười. Hắn biết được ba người này chính là kỳ nhân của Thất Tuyệt Môn. Trưởng quản ba đại đường đan, phù, khí của Thất Tuyệt Môn, trong đó Chu phu tử là người điều chế phù cho mọi người, tác chiến với hắn nhất định phải cẩn thận bùa. Hắn tuy chỉ là chân nhân hóa hồn, nhưng vung một bó bùa lớn ra, tốc độ thi pháp có thể so với tử phủ niệm động pháp sinh. Hắn cũng là tu giả duy nhất có thể chế tạo ra phù thần thông ở cảnh hóa hồn. Nếu không suy xét phí tổn, kỳ thật Chu phu tử hoàn toàn có thể một mình đấu với một vị dục anh kỳ. Nhưng bất kể nói thế nào, chỉ dựa vào thủ pháp dùng bùa đó, người bình thường sẽ không một mình đấu cùng hắn, tuy rằng ngũ đại phái cũng có cao thủ chế phù nhưng về căn bản còn thua xa so với vị này. Về phần Lỗ đoạn chàng Lỗ tử tiên lại là một luyện đan sư xuất sắc nhất của Thất Tuyệt Môn, Hứa Diệu Nhiên cũng từng tìm hắn hỏi qua thuật luyện đan. Người này mê nhất là rượu ngon, Hứa Diệu Nhiên liền từ các nơi tìm tới rượu ngon cho hắn, nhất là từ huyết hà giới có được một huyết tử, mà ở tê hà giới có tiền cũng không mua được cũng đem tới mua chuộc lão đầu này, tâm đầu ý hợp kết bạn với Hứa Diệu Nhiên. Vì nguyên nhân này, Lỗ tử tiên tự nhiên cũng đặc biệt không khách khí với đường kiếp, huống chi tài nguyên trong tay đường kiếp, cũng chính là thứ mà luyện đan sư như hắn cần có nhất. Người mặt đen còn lại là đại tông sư khí đạo. So sánh với vẻ hào sảng rộng rãi của Lỗ tử tiên thì hắn có vẻ cứng nhắc, khô khan hơn nhiều, cho tới bây giờ đều là một bộ mặt chết, ai cũng không để ý. Nhưng tài nghệ luyện khí của người này quả nhiên là nhất tuyệt. Chỉ tiếc đường kiếp hoàn toàn vô dụng đối với hắn, đường kiếp chính là khắc tinh của hắn, cho dù hắn luyện bảo bối gì. Ở trước mặt đế nhận cũng là đâm một phát liền mục nát. Ba người này lại thêm đại tông sư trận đạo hồng thần cơ của thất tuyệt môn, được xưng là tứ tuyệt. Tuy nhiên bởi vì tạp nghệ làm cho thực lực không được liệt kê vị trí người đứng đầu, địa vị cũng không dưới người đứng đầu. Hiện giờ tứ tuyệt có ba tuyệt tự mình nghênh đón, có thể thấy được Đường Kiếp rất được coi trọng. Đường Kiếp cũng chỉ có thể nói, ước hẹn năm đó, rốt cục hôm nay có thể thực hiện, tới đã muộn, xin hãy thứ lỗi. Không sao. Chu phủ tử kia rốt cục mở miệng nói chuyện. Dù ngươi chưa tới bọn ta cũng biết ngươi không cố ý. Đầu tiên là phải chiếm đóng ở Mạc Khâu, sau lại tiếp tục chiến đấu ở các chiến trường của Huyết Hà, cuối cùng lưu lạc trời xanh, có thể trở về đã là không dễ. Đường Kiếp cười nói, xem ra chuyện của ta, thất tuyệt môn biết không ít. Chu phu tử ý vị thâm trường nói, thời gian 100 năm không tính là quá lâu, lại cũng không ngắn. Cái dạng tin tức gì cũng khó có thể giữ bí mật mãi. Tỷ như, binh chủ. Đường Kiếp nghe được liền cả kinh trong lòng, biết thất tuyệt môn thật sự đoán được binh chủ. Đương nhiên tin tức này chưa chắc giống như Lăng Tiêu đoán được, cũng có thể thất tuyệt môn từ tử địch thiên thần cung của bọn họ mà biết được. Trải qua nhiều năm như vậy, thiên thần cung cũng biết muốn trở về bảo tàng binh chủ cơ bản là không thể nào, chuyện giữ bí mật về binh chủ cũng liền phai nhạt. Với sự đối lập của hai phái, thất tuyệt môn nhất định sẽ xếp số lượng lớn người nằm vùng tại thiên thần cung, vậy nên có được tin tức cũng không kỳ quái. Kỳ thật thất tuyệt môn chưa hẳn là có nhiều hứng thú với binh chủ, quan trọng là thiên thần cung muốn thu được, bọn họ nhất định phải phá hư. Năm đó, sau khi giao dịch với Đường Kiếp, thực lực của Đường Kiếp đột nhiên tăng mạnh. Mà nhờ phúc của Đường Kiếp, thiên thần cung mới đại thương nguyên khí. Một trận chiến truy kích và tiêu diệt Đường Kiếp, trả giá rất lớn, tổn thất thê thảm và nghiêm trọng. Đến cuối cùng ngay cả Hà Trường An đều góp sức vào, nhưng cũng không mò được một cọng lông. Ngược lại thất tuyệt môn còn thừa cơ cường công khiến phạm vi thế lực khoách trương không ít. Vì nguyên nhân này, thất tuyệt môn vẫn rất có hảo cảm với Đường Kiếp. Về phần Mai Họa Bình, kia bất quá chỉ là nhạc đệm, ai cũng sẽ không nhắc tới vào lúc này. Thời khắc này hai bên gặp nhau thật vui, đã cùng nhau bay về phía Phiêu Diêu Phong. Trên đỉnh núi, chỉ thấy có hai hàng đệ tử xếp thành hàng đón chào, có tiên hạc nhảy múa, khổng tước nở rộ lông, nai trắng cúi đầu dâng lễ, lão rùa ngửa đầu nhìn lên. Mười mấy nữ tu giả y phục rực rỡ tay cầm lãng hoa ném hoa tươi, đóa hoa tạo thành một đường dài trên mặt đất, nối thẳng tới tổng đàn cẩm sát cung của thất tuyệt môn. Cảnh tượng này khiến Đường Kiếp ngẩn ngơ, nói, như thế này thật là long trọng, thật sự khiến Đường Kiếp sợ hãi. Chu phu tử đã mỉm cười nói, ngươi cần gì phải khách khí như thế? Không đề cập tới binh chủ bí cảnh chỉ vì một trận chiến trăm năm trước ở Mạc Khâu, ngươi đã cho thất tuyệt môn ta một đại lễ. Nghe nói như thế, Đường Kiếp cảm giác không biết nói gì. Lục đại phái song phương đối địch với nhau, thù hận sớm sâu. Thất tuyệt môn và thiên thần cung thành thế nước lửa, thiên thần cung càng xui xẻo thì bọn họ càng vui vẻ. Nếu năm đó thiên thần cung không phát hiện di tích binh chủ, thì cần gì phải đi tìm hư mộ Dương, hôm nay hồng thần cơ kia cũng sẽ được công nhận là đệ nhất trận đạo trong thiên hạ. Đối với thất tuyệt môn mà nói, cho dù thân phận thiếu chủ tẩy nguyệt phái của Đường Kiếp, hoặc thực lực của hắn, hay là binh chủ bí cảnh, hoặc cuộc chiến với thiên thần cung đều đáng để bọn họ tôn trọng, huống chi Đường Kiếp còn là tứ hợp nhất. Thời khắc này Đường Kiếp được mọi người vây quanh lên trên đỉnh, dọc theo đường hoa tới Cẩm Tú cung, chỉ thấy trước cung đã đứng 5 người. Biết đây chính là 5 vị chân quân của thất tuyệt môn liền tiến lên chào hỏi. Đệ tử Đường Kiếp của Tẩy Nguyệt phái bái kiến quý trưởng giáo, Thân chân quân, Lý chân quân, Viên chân quân, Đỗ chân quân. 5 người kia cùng gật đầu, người cầm đầu chính là trưởng giáo của thất tuyệt môn, Quý Thanh Phong. Thời khắc này nhìn thấy Đường Kiếp, mỉm cười nói. Năm đó mời ngươi tới chỉ mới là một học sinh, trong chớp mắt đã thành thiếu chủ. Trời giáng anh tài, không chỉ lọt vào mắt xanh của thất tuyệt môn ta, còn được Tẩy Nguyệt phái quý mến, thật đáng mừng. Trưởng môn quá khiêm tốn rồi, Đường Kiếp sao dám so sánh với anh tài của thất tuyệt môn. Năm đó bất tài may mắn luận bàn với Vương Tuyệt Diệt sư huynh, đến nay vẫn không dám quên thần uy lẫm lẫm này. Đường Kiếp trả lời, đúng rồi, hiện tại hắn như thế nào rồi? Quý Thanh Phong nói, hắn đối với ngươi cũng là khó quên được, nghe nói ngươi muốn đến liền tới vô sanh đường. Cái gì? Nghe được cái từ vô sanh đường này, Đường Kiếp lập tức ngây người. Cái gọi là vô sanh đường không phải là một con đường, mà là một môn công pháp, một loại lựa chọn. Thất tuyệt môn có 7 bí pháp, gọi là vô cực đồ lục, vô tướng thiên âm, thiên ma luân hồi, hoàng tuyền vấn đạo, pháp hoa thiên tương, cầu long ma thể và kim cương chiến ý đều có thần hiệu. Vương Tuyệt Diệt tu luyện chính là cầu long ma thể và kim cương chiến ý. Tuy nhiên ở bên trong 7 bí pháp này, thần bí khó lường nhất chính là hoàng tuyền vấn đạo. Đây là một loại công pháp quỷ tu, chủ tu thần hồn, sau tu luyện có thể như đi vào hoàng tuyền cõi thần tiên. Hồn nhập minh hà, nói trắng là chính là linh hồn tiến vào minh giới, rất khó được giữ lại một tia ý thức, không thay đổi thành quỷ vật, chỉ lấy hồn phách đi vào minh giới. Bởi vì hồn phách là hư thể, quỷ vật cũng nhiều hư thể, vì vậy pháp này chính là trực tiếp dùng linh hồn săn bắt quỷ vật, có thể nhanh chóng khiến thần hồn lớn mạnh, là một loại đường tắt của tu luyện. Năm đó Mục Nghị chính là sau khi tu luyện Thiên Ma Luân Hồi liền khiến ma hồn nhập vào cơ thể, chuyển qua tu Hoàng Tuyền Vấn Đạo, cùng ma hồn đại chiến một trận ở minh giới, mượn cơ hội sống sót. Nhưng người này bởi vì khiến thân thể mình làm thông đạo, làm cho quỷ khí xông ngược lại, thân thể bị hao tổn, cũng may là Vương Diệt Tuyệt cứu mạng của hắn. Nhưng cái này cũng không phải là vô sanh đường. Vô sanh đường có hai loại luyện pháp. Một loại là linh hồn nhập vào minh giới. Còn có một loại chính là chân thân tiến vào. Cái sau được xưng là vô sanh đường. Lấy chân thân tiến vào minh giới, tu hành Hoàng Tuyền Vấn Đạo, hiệu suất cao hơn so với thần hồn tiến vào gấp trăm ngàn lần. Bất kể là săn bắt quỷ vật làm lớn mạnh hồn phách, hay là hấp thu linh đơn thiên địa tầm bổ tự thân, hoặc là kết nối với minh giới, cảm ngộ sinh tử luân hồi đạo, đối với tu giả mà nói đều có ích lợi rất lớn. Có thể tiến vào nói đó cũng ý nghĩ đã xâm nhập được vào một kho báu thiên đại. Nhưng minh giới, người lạ cấm tiến vào. Năm đó Đường Kiếp nghĩ muốn về nhà nhưng cũng không dám đi con đường của minh giới, có thể thấy được trong đó hung hiểm đáng sợ. Vào con đường này, hoặc là chết, hoặc là mạnh hơn. Đây chính là vô sanh đường. Đáng tiếc chính là từ khi Thất Tuyệt Môn khởi lập phương pháp này, vẫn chưa có ai sau khi tiến vào minh giới còn có thể quay về, mà ngay cả năm đó đại năng sáng tạo phương pháp này, cuối cùng cũng ngã xuống ở bên trong minh giới, có thể thấy được nó khủng bố thế nào. Không ngờ Vương Tuyệt Diệt lại dám lựa chọn con đường này. Hắn là vì... Đường Kiếp không có nói tiếp. Vì đánh bại ngươi. Quý Thanh Phong trả lời. Tuyệt Diệt là đồ nhi của ta, tính tình của hắn ta hiểu rõ. Hắn cả đời đấu võ, không bao giờ nhận thua, cường đại chiến đấu, trăm trận trăm thắng. Sau khi có chuyện của ngươi, biết mình không phải là đối thủ của ngươi liền lựa chọn con đường này, muốn thông qua phương thức này để bù lại khuyết điểm của mình. Vậy tại sao ngài không ngăn cản hắn? Đường Kiếp hỏi. Tại sao phải ngăn cản? Quý Thanh Phong cười mỉm hỏi lại. Đây là lựa chọn của bản thân hắn, ta không nên phản đối. Nhưng nếu hắn chết thì sao? Vậy cứ chết đi, trăm ngàn năm qua thiên tài của Thất Tuyệt Môn chết đi còn thiếu sao? Đường Kiếp, ngươi cũng phải biết, một đại môn phái cần không phải là đệ tử tầng thấp nhất, mà là cao tầng, là cường nhân. Nếu Tuyệt Diệt không thể thành cường nhân, cho dù là thiên tài thì sao chứ? Quý Thanh Phong chậm rãi nói. Nếu hắn dám đi ta liền để hắn đi. Con đường của tu giả vốn là biển đảo xa đường, ta đã làm tốt chuẩn bị sẽ tổn thất một vị đệ tử xuất sắc nhất. Đối với lục đại phái mà nói, ngàn vạn tinh anh cũng không thể sánh bằng một vị tử phủ, thậm chí là tiên đài. Sở dĩ cần phần đông đệ tử, ngoại trừ cần bọn họ phục vụ ra, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là cần phải đạt tới thành tựu đại năng. Tinh la ngàn giới, hàng tỷ môn phái, không có chỗ nào không phải đi như thế cả. Đường Kiếp không nói gì chỉ thở dài. Đây là góc nhìn của trưởng môn một phái sao. Bất kể là Lăng Tiêu coi trọng Vân Tổ thể nào, hay là Quý Thanh Phong coi trọng Vương Tuyệt Diệt, đều truyền cho bọn họ khái niệm về cường nhân, cũng khó trách Thiên Thần Cung lại nhớ mãi không quên với binh chủ bí cảnh. Một khắc này hắn đột nhiên sinh ra lòng khâm phục, với việc Vương Tuyệt Diệt đi vô sanh đường, từ trong nội tâm hy vọng Vương Tuyệt Diệt có thể thành công. Hắn nói, Hoàng Tuyền Vấn Đạo thì sao? Có lẽ ta có thể giúp một ít. Cẩm Sắt Cung, Hoa Niên Điện. Quý Thanh Phong đang ngồi ở vị trí chủ thượng, phía dưới là các đại nhân vật của Thất Tuyệt Môn, ngồi ở vị trí chủ tân lại là Đường Kiếp. Phô trương như thế kỳ thật giống như chiêu đãi cấp bậc tử phủ, hơn nữa ít nhất cũng phải là tử phủ hóa thần kỳ mới đủ tư cách, hiện giờ chỉ vì chiêu đãi một tu giả cấp bậc không cao mà làm thế này, nói ra cũng không ai tin. Nhưng người của Thất Tuyệt Môn lại giống như vẫn chưa đủ, mời Đường Kiếp ngồi trên vị trí thượng khách, trực tiếp ngồi cùng cấp với Quý Thanh Phong, chỉ vì một câu kia của Đường Kiếp Hoàng Tuyền Vấn Đạo ta có thể giúp đỡ. Bởi vậy có thể thấy được, tuy rằng Quý Thanh Phong để Vương Tuyệt Diệt đi, mặc kệ sinh tử nhưng sâu trong nội tâm vẫn vô cùng lo lắng cho người đệ tử này. Chỉ có điều đối với sự hy vọng của môn phái, áp đảo lại sự quan tâm đối với Vương Tuyệt Diệt, không sợ chết thêm nhiều người, chỉ cần có được một vị anh kiệt thật sự, đối với Thất Tuyệt Môn mà nói đều là đáng giá. Sau khi ngồi xuống, Đường Kiếp cũng không có hứng thú nói chuyện với mọi người, trực tiếp gọi Tiểu Tam tới. Tiểu Tam bởi vì đi theo Hứa Diệu Nhiên thời gian dài, sớm đã trở thành sùng vật của Hứa Diệu Nhiên. Bởi vậy sau khi Đường Kiếp trở về cũng không muốn gọi nó về, chỉ là lúc này cần phải gọi nó tới hỗ trợ. Khi danh con này mượn dùng thông đạo minh giới xuyên qua tường ngăn cách trực tiếp xuất hiện, tất cả mọi người đều hiểu được, đồng thời cũng trở nên ồn ào. Quý Thanh Phong đã rung giọng nói, lại có thể xuyên qua hàng rào hai giới, quỷ vật như thế thật là vạn năm khó có được. Đương nhiên là khó có, vì bồi dưỡng nó, Đường Kiếp gần như tiêu hao hết tất cả các loại bảo vật không gian của Thanh Vân giới. Lấy lực thế giới bồi dưỡng nên thú quỷ. Làm sao lại không mạnh chứ? Đường Kiếp đã cầm bức họa của Vương Tuyệt Diệt, trực tiếp đi tới trước mặt Tiểu Tam. Đi tìm người này, bảo hộ hắn, dẫn hắn trở về. Ân. Tiểu Tam khẽ gật đầu, quay người nhảy vào trong khe vách tường không gian, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy cảnh này, Quý Thanh Phong vươn người chắp tay nói. Đa tạ công tử đã giúp đỡ. Không cần khách khí. Đường Kiếp trả lời. Tuyệt Diệt huynh là kỳ tài bất thế, ta cũng không hy vọng hắn chết ở chỗ đó. Anh hùng tương tích, ta tin tưởng nếu đổi lại là ta ở vị trí đó, hắn cũng sẽ cứu giúp. Đó là tất nhiên. Mọi người cùng đáp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có việc này khiến Đường Kiếp và Thất Tuyệt Môn nói chuyện cũng trở nên thân thiện. Một chuyện Thiên Bình Sơn lại ngoài dự liệu mà thuận lợi, dù sao Đường Kiếp cũng chỉ là mượn chứ không phải lấy đi. Thất Tuyệt Môn vung tay lên, trực tiếp đưa Thiên Bình Sơn cho Đường Kiếp, về giá tiền cũng rất ưu đãi. Kỳ thật chỉ cần Đường Kiếp có thể cứu Vương Tuyệt Diệt trở về, cho dù không trả tiền cũng không sao. Tuy nhiên dù sao cũng là Tẩy Nguyệt phái xuất tiền, ân tình của Đường Kiếp không cần dùng hết ở chỗ này. Sau khi nói xong chuyện Thiên Bình Sơn, kế tiếp chính là chuyện của binh chủ Bí Cảnh. Lúc trước Thất Tuyệt Môn gọi hắn đến chính là vì tài nguyện của Bí Cảnh. Những năm gần đây, vì bồi dưỡng cường nhân cho mình, Thất Tuyệt Môn cũng đã phí hết tâm huyết. Linh dược binh chủ Bí Cảnh, mà lại rất quý hiếm. Nếu có thể, Thất Tuyệt Môn tình nguyện dùng số lượng lớn tài nguyên, để đổi lại một gốc linh dược vạn năm, tìm Đường Kiếp tới căn bản là vì mục đích này. Hiện giờ nếu Đường Kiếp đã tới... Quý Thanh Phong cũng không khách khí nữa, sau khi nói chút lời khách sao với Đường Kiếp, nhân tiện nói. Không biết Đường huynh đệ nắm giữ chỗ Bí Cảnh kia, có được tài nguyên gì không? Bởi vì Vương Tuyệt Diệt, Quý Thanh Phong ngay cả xưng hô công tử cũng không cần, trực tiếp gọi huynh đệ. Đương nhiên điều này cũng có quan hệ với môn phái, Thất Tuyệt Môn xuất thân tạp nghệ, dày đặc hơi thở buôn bán, mọi người đều dùng kỳ danh, hiếm có tên thật, cũng là nơi có hơi thở phàm tục nặng nhất trong lục đại phái. Thường có đại năng khi nhắc tới Thất Tuyệt Môn sẽ coi thường không thèm để ý. Nói bọn họ khó có thể trèo lên đại đạo cũng bởi vì tục khí quá nặng, lại còn tưởng rằng dựa vào tài nguyên có thể tạo ra cường nhân, thật sự là người si nói mộng. Rốt cục đúng hay sai không thể nói, ít nhất người của Thất Tuyệt Môn thế tục hóa khá nặng là chính xác. Bởi vì tin tức về binh chủ Bí Cảnh đã không phải là bí mật, hơn nữa hiện giờ Đường Kiếp đã từng đi qua, bởi vậy cũng không che giấu nói. Đó là một chỗ vạn niệm bí cảnh, tài nguyên bên trong có gỗ tử đàn, bạch liên yêu hóa, thiên cơ thạch, Hoàng Sinh Quả, Ngọc Hoàn Châu, Thúy Vũ Hương Hồng Chân, Cự Thần Huyết Quả. Ngoại trừ Cửu Thiên Phượng Loan Thảo, Đường Kiếp cũng không giấu giếm nhiều lắm, đem tất cả loại linh dược tiên thảo bên trong đều nói ra, mỗi khi hắn nói ra một cái tên, một đám người đều kích động. Nhất là Lỗ Tử Tiên, kích động không kềm chế được. Hoàng Sinh Quả, cái này chính là thuốc hay có thể thanh thần định phách vô thượng, đều là nguyên liệu chính dùng để luyện chế tẩy tâm đan, định thần đan, năm đại có chút bất đồng nhưng dược hiệu có thể gia tăng một thành mấy lần. Hiện giờ ở Tê Hà Giới, Hoàng Linh Quả chỉ có 100 năm đã giá trị hơn 10 vạn linh tiền, vẫn còn ra giá mà không ai bán, nghe nói cũng có người cầu trên 100 vạn. Hoàng Linh Quả vạn năm, quả thật không dám nghĩ tới. Thúy Vũ Hương Hồng Chân, đó là bảo bối dùng để luyện chế ngưng hồn hộ phủ, dùng luyện đan có thể tấn thăng tử phủ, nâng cao thêm nửa phần tỷ lệ, nếu là Hương Hồng Chân vạn năm, có thể nâng cao hơn một phần cơ hội. Cự Thần Huyết Quỷ, vẫn còn có Cự Thần Huyết Quả. Nếu Tuyệt Diệt có được quả này, thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Vừa kể ra công dụng của các loại tiên thảo, Lỗ Tử Tiên vừa đấm ngực dậm chân, giống như bị mất rất nhiều của cải. Ngay cả Quý Thanh Phong nghe được tên của Cự Huyết Thần Quả cũng động tâm. Nhưng mà Đường Kiếp lại nói Cự Thần Huyết Quả chỉ có 3 quả, bị hắn ăn 1 quả, hiện giờ còn thừa 2, lại chắc cũng sẽ không nhượng lại, bởi vì chính mình cũng là người luyện thể. Thất Tuyệt Môn chỉ có thể thở dài than ngắn, Đường Kiếp nhìn thấy lại âm thầm buồn cười. Hắn luyện thể đích xác cần có Cự Thần Huyết Quả. Nhưng cũng không phải là không có thì không được. Ly kinh luyện, thể bất luận linh dược gì đều có thể hóa thành lực lượng máu thịt tăng cường bản thân, là biến số lượng thành chất lượng. Mặc dù Cự Thần Huyết Quả tốt, nhưng chỉ cần có số lượng lớn linh dược chưa hẳn là không thể thay thế. Ngược lại Vương Tuyệt Diệt tu luyện có Cầu Long Ma Thể và Kim Cương Chiến Ý, yêu cầu về dược vật rất cao, mà nhu cầu về Cự Thần Huyết Quả cũng càng mạnh. Bởi vậy chỉ cần Thất Tuyệt Môn đồng ý ra giá, hoàn toàn không phải là không thể bàn luận, cái gọi là hàng không bán. Trung quy chỉ là thủ pháp con người tự nâng giá trị lên mà thôi. Hàng thật sự không bán giống như Cửu Thiên Phượng Loan Thảo, hắn căn bản không nói ra. Thất Tuyệt Môn nào biết được điểm này, một đám đều đỏ mắt, lôi kéo Đường Kiếp hỏi rốt cục muốn giá bao nhiêu mới bằng lòng bán ra. Dựa vào kỳ môn tạp nghệ, điều Thất Tuyệt Môn không thiếu chính là tiền. Đường Kiếp lại đang muốn giật tiền, cũng không nóng nảy, chỉ chậm rãi lấy giấy ra đưa cho Quý Thanh Phong. Thật ra ta có thể cung cấp, mà tờ giấy này là những thứ ta cần có. Quý Thanh Phong tiếp nhận nhìn lại, lập tức hít một hơi lãnh khí. Hắn đưa danh sách cho chân nhân sư đệ Thân Bắc Vọng bên người, Thân Bắc Vọng kia tiếp nhận nhìn, cũng hít sâu một hơi, lại giao cho người bên cạnh. Danh sách cứ như vậy một đường truyền xuống, tiếng hít không khí liền liên tiếp, ánh mắt nhìn Đường Kiếp cũng tràn ngập khó hiểu. Đây không phải nói yêu cầu của Đường Kiếp có bao nhiêu tham lam, bởi vì mấy thứ đó rất bình thường, tỉ như các loại linh cốc, hạt giống linh thảo, một ít linh mộc lâu năm, còn có các loại yêu vật ấu sinh. Cũng không đáng giá nhưng lại vô cùng toàn diện, gần như một lưới bắt hết tất cả linh thực, yêu vật trong Tê Hà giới, hơn nữa số lượng lại vô cùng khổng lồ. Tỉ như hạt giống Nga Mi đại trùng tử phải 500 cân, chạy giống Hồng Lệ phải 700 cân, hạt giống tử thử phải 800 cân. Cái này cũng mới nói về lương thực, về phần các vật khác, số lượng lại càng nhiều hơn. Thoạt nhìn Đường Kiếp giống như muốn một lưới bắt hết hạt giống trong Tê Hà giới, cũng khó trách Thất Tuyệt Môn phải hít vào một ngụm khí lạnh. Quý Thanh Phong run rẩy nói, mấy thứ này có phải hơi nhiều không? Đường Kiếp không nhanh không chậm nói, Thất Tuyệt Môn muốn chất lượng, ta muốn số lượng, theo như nhu cầu thôi. Thân Bắc Vọng trầm tư một lát, nói, nhiều đồ vật như vậy, chẳng lẽ Đường huynh đệ muốn tự mình xây dựng một động tiên? Mấy thứ này khẳng định không phải dùng cho mình, thứ Đường Kiếp muốn ăn cả 10.000 năm cũng không hết, vậy cũng chỉ có thể giải thích là vì muốn tự xây dựng động tiên. Bất quá hắn thân là thiếu chủ của Tẩy Nguyệt Phái, lại lấy được đặc quyền có thể tự do xuất nhập Thủy Nguyệt Động Thiên, lại có bí cảnh vạn năm trong tay, còn muốn tự xây dựng động tiên làm gì? Đường Kiếp ngẫm nghĩ một chút, cũng không giấu giếm, trực tiếp lấy Sơn Hà Xã Tắc Đồ ra. Vật này là do Thất Tuyệt Môn tặng, tự nhiên vô cùng quen thuộc, thời khắc này vừa thấy liền phát hiện bất thường. Quý Thanh Phong xem đi xem lại nhiều lần, lúc này mới phát hiện bên trong có chỗ thần dị, kinh sợ nói. Không ngờ lại thành một thế giới nhỏ, điều này sao có thể? Đường Kiếp cũng không giấu giếm mọi người, nói. Mọi người cũng biết Tẩy Nguyệt Phái ta có nhiều nhất chính là thần vật Vũ Tinh. Mọi người lúc này mới hiểu ra, Thân Bắc Vọng gật gật đầu. Vũ Tinh là thần vật không gian, có thể thay đổi vạn vật. Có vật ấy, khó trách Sơn Hà Xã Tắc Đồ có thể hóa thành thế giới nhỏ. Đường tiểu huynh đệ có bảo bối này, cũng khó trách muốn nó phát huy. Tuy nhiên, tuy tác dụng của thế giới nhỏ này lớn nhưng lượng tiến vào cũng lớn, trước khi nó phát huy tác dụng thật sự của mình cần bỏ vào khá nhiều, có thể trở thành gánh nặng của ngươi. Cho nên mới cần mọi người hỗ trợ. Ta cung cấp dược vật mà quý phái cần nhất, quý phái thì cung cấp tài nguyên cơ bản cho ta, thế nào? Đường Kiếp Thu Xã Tắc Đồ hỏi. Cái này, mọi người đều do dự. Tuy Đường Kiếp muốn đều là linh vật bình thường, nhưng số lượng thật sự quá lớn, thật sự là toàn bộ mọi thứ, muốn có hết cũng cần phí rất nhiều tiền tài. Theo phương diện này mà nói, Đường Kiếp kỳ thật vẫn là ra một cái giá trên trời, riêng vật lực vô tận kia cũng đủ khiến Thất Tuyệt Môn không sống được. Tuy nhiên có giá so với vô giá cũng tốt hơn, dù sao thứ Đường Kiếp đưa ra hiện tại Tây Hà giới căn bản không có, mà chỉ cần có giá liền có thể trả giá. Vì thế kế tiếp, hai bên bắt đầu tranh luận về giá cả, Đường Kiếp cung cấp tài nguyên là cố định. Cho nên biến hóa là bên Thất Tuyệt Môn. Hai bên cần vật tư đàm phán, Thất Tuyệt Môn muốn giảm số lượng, vung tay lên liền khiến tài nguyên giảm 2/3, Đường Kiếp làm sao chịu, vươn tay nói ta nhiều nhất chỉ bớt 5 cân. Trên đại sảnh Hoa Niên Điện nhất thời vang lên tiếng tranh luận không ngớt, cả tổng bộ cứ như vậy có kẻ mặc cả như chợ bán thức ăn. Đại khái cũng chỉ có, ở trong Thất Tuyệt Môn dày đặc hơi thở thương nhân mới phát sinh chuyện này. Cùng lúc đó ngoài Hoa Niên Điện, cái gì? Đường Kiếp giết đồ đệ của ta, còn có cả Ngọc Tuyền phái. Có chắc không? Đã xác nhận, cực kỳ chính xác. Một gã đệ tử trả lời. Tu giả trung niên kia đã quay đầu nhìn về phía Hoa Niên Điện. Thật tốt cho Đường Kiếp nhà người, khinh người quá đáng. Đã nhanh chóng đi vào trong Hoa Niên Điện. Đi vào trên điện, tu giả trung niên đi tới bên người Quý Thanh Phong, nói vài câu với Quý Thanh Phong. Lại có việc này sao? Quý Thanh Phong khẽ nhíu mày một chút, lập tức giãn ra, sắc mặt hơi trầm xuống nói với Đường Kiếp. Đường tiểu huynh đệ, có một chuyện lão phu muốn hỏi một chút, nghe nói trên người tiểu huynh đệ tới Thất Tuyệt Môn chúng ta, thuận đường còn giết một môn phái nhỏ do Thất Tuyệt Môn chúng ta bảo trợ, giết một gã đệ tử của Thất Tuyệt Môn chúng ta phải không? Ồ, ngươi nói là Ngọc Tuyền phái sao? Là ta giết. Bọn họ cướp bóc chung quanh, tác phong làm việc khác người, lại cấu kết với đệ tử quý phái làm việc ác, ta gặp chuyện bất bình liền diệt trừ bọn hắn, trưởng giáo không cần cảm tạ ta. Đường Kiếp tùy ý trả lời. Quý Thanh Phong nhíu nhíu mày. Nhưng có thế nào thì đó cũng là đệ tử và môn phái của bổn phái. Đường Kiếp không hề để ý nói. Chúng ta mới vừa nói tới chỗ nào rồi. 300 cây hà quang mộc nhiều quá, muốn tìm mộc này ở Tê Hà giới cũng không phải dễ. Ta nhượng bộ một lần, 200 cây, nhiều nhất là 100 cây, mặt khác số lượng của chức uyên điểu cũng giảm xuống 100, chim này hợp với quang mộc ngươi cần bấy nhiêu thì cần 300 chim làm gì. Đồng ý. Đề tài lại tiếp tục nhiệt tình đàm luận. Đối với đệ tử đã chết và Ngọc Tuyền phái không ai hỏi thăm một tiếng, giống như bọn họ chưa từng tồn tại. Tu giả trung niên kia lặng yên nửa ngày mới hiểu được, hóa ra việc này đã kết thúc. Mặc cả rằng có suốt 3 ngày, Đường Kiếp phát huy tất cả kinh nghiệm kiếp trước, kiên trì chịu đựng từng chút bào mòn với Thất Tuyệt Môn, tranh giành một chút. Tranh giành càng về sau, ngay cả Thất Tuyệt Môn cũng cảm thấy mệt mỏi, cuối cùng sau khi cắt giảm số lớn tài nguyên đã nhất trí ý kiến với Đường Kiếp. Dù vậy, tài nguyên còn dư lại, cũng cần Thất Tuyệt Môn phát ra số lượng lớn người lục soát mua sắm xung quanh, dự tính phải mất mấy năm mới có thể lấy được vật Đường Kiếp cần. Đương nhiên Đường Kiếp cũng không vội, dù sao những thứ tài nguyên này cũng đều còn trong cốc, nếu muốn từ nơi ấy lấy ra còn cần thực lực của mình hùng mạnh thêm một bước. Những ngày tiếp theo, Đường Kiếp ở lại Thất Tuyệt Môn làm khách, đầu tiên tăng thêm tình hữu nghị, dù sao đây cũng chỉ là mua bán một ít vật, cũng không có nghĩa là Đường Kiếp sẽ lấy hết những thứ tốt ra. Thứ hai là đợi Vương Tuyệt Diệt, thằng nhãi này còn muốn đánh một trận với Đường Kiếp. Thứ ba kỳ thật vẫn còn chút ít mua bán muốn nói, nhưng là về Thiên Thần Cung. Nhưng mà so sánh với mua bán bí cảnh, chuyện Thiên Thần Cung có vẻ tinh tế hơn rất nhiều. Tất cả mọi người đều biết đối phương là kẻ thù của Thiên Thần Cung, cũng đều nghĩ muốn lấy viện binh mà không phải là tới để đàm phán. Nếu Thất Tuyệt Môn giữ khách, Đường Kiếp cũng không vội đi, cứ ở lại Thất Tuyệt Môn như vậy. An bài chỗ ở tốt nhất, linh khí sung túc, thực vật tinh mỹ, chiêu đãi ân cần, dù sao tạm thời cũng không thể tu luyện. Đường Kiếp cũng vui vẻ trải qua mấy ngày lành, rảnh rỗi đều đi dạo các nơi trong Thất Tuyệt Môn. Và gặp Mục Nghị ôn chuyện, càng thêm quen thuộc với mọi người. Mấy ngày sau, Đường Kiếp lại biết được Đại Tông Sư trận đạo của Thất Tuyệt Môn, Hồng Thần Cơ. Hóa ra lần trước không có hắn là, vì Hồng Trần Cơ đi Tây Cương tu bổ một pháp trận. Hai người đều là người trong trận đạo, lập tức mới quen đã thân. Nhàn rỗi không có việc gì Đường Kiếp lại chạy tới chỗ Hồng Thần Cơ cùng nhau bàn luận trận đạo. Hồng Thần Cơ không hổ là đại tông sư trận đạo lâu đời, kiến văn quảng bác, học thức thâm học, đối với các lý giải đều ở trên Đường Kiếp. Mà Đường Kiếp lại đối với lý giải thuật số càng sâu hơn, giải toán nhanh hơn, ý nghĩ thay đổi, thường có đổi mới. Một người có nội tình thâm vậy, một người có lối suy nghĩ phát này, một già một trà này tụ cùng một chỗ, đều tự học được không ít thứ trên người đối phương, cùng cảm giác được thu hoạch không ít, dần dần trở thành bạn tri kỷ. Thì ra là ở lúc đó Đường Kiếp mới biết được, trên người Hồng Thần Cơ thậm chí còn có Tử Môn Kỳ và Thương Môn Kỳ, mà Hồng Thần Cơ cũng biết trên người Đường Kiếp có Kinh Môn Kỳ, Đỗ Môn Kỳ, Cảnh Môn Kỳ, hai người đều nhìn chúng bảo bối của đối phương, cùng nhau hướng đối phương đòi hỏi. Lý do của Đường Kiếp là kỳ của ta nhiều hơn so với người, cho nên ngươi hẳn là đem kỳ bán cho ta. Hồng Thần Cơ lại nói kỳ của ta rất tốt, các cửa Tử Môn và tổn thương sát phạt, vì cái này đặc biệt nặng nề. Một khi bày trận mà có được hai kỳ này sẽ khiến uy lực tăng mạnh. Lúc trước Đường Kiếp bởi vì không có hai kỳ này, bố trí đại trận khiến uy lực bị hạn chế. Hai bên bào cũng cho là mình đúng, đều mơ tưởng bảo bối của đối phương, lại bảo vệ mình không buông tay, huyền nói tới mức cao hứng. Cứ như thế hơn một tháng đã qua đi. Hôm nay Đường Kiếp tiếp tục nói chuyện với Hồng Thần Cơ về đại trận, chỉ thấy trên Hoa Niên Điện đột nhiên chợt lóe hào quang lớn, một đạo lôi quang nghênh không bổ xuống, tạo thành một cái khe thật lớn trên không trung. Phía sau cái khe kia là mây đen vô tận, phát ra tà khí ngút trời. Tiếp theo đó là một thân ảnh khổng lồ từ sau cái khe nhảy ra, phát ra tiếng cười hô hố. Lão tử còn sống trở về rồi. Không phải Vương Tuyệt Diệt thì là ai? Chỉ có điều lúc này toàn thân Vương Tuyệt Diệt đều là máu thịt lẫn lộn, chỗ ngực còn có một cái động lớn, mơ hồ thấy được trái tim đã vỡ bể thành vài mảnh. Kinh khủng hơn chính là đầu của hắn đã bị gọt bay một nửa, ngay cả óc cũng lộ ra rồi, một con mắt cũng không cánh mà bay, mặc dù thế. Vương Tuyệt Diệt vẫn còn sống. Trên vai của hắn nằm úp sấp một tiểu quỷ, đúng là Tiểu Tam. Thời khắc này nương theo tiếng rít gào vui mừng của Vương Tuyệt Diệt là một tiếng rít gào tức giận từ sau cái khe văng lên. Một bạch cốt thủ thật lớn từ trong cái khe vung ra, mang theo hắc khí nhẹ nhẹ, ngưng tụ ra tà hỏa điểm ngập trời chụp vào Vương Tuyệt Diệt. Thời điểm bạch cốt thủ sắp bắt được Vương Tuyệt Diệt, chân rời bỗng nhiên sáng lên một đạo kiếm quang. Kiếm quang này chạm trên bạch cốt thủ kia. Chỉ thấy kiếm quang khẽ quấn, bạch cốt thủ đã bị chém trúng. Chỉ có điều cốt thủ này lại không ngừng nứt ra, sau đó lại phát ra tiếng vang, nứt ra vô số mảnh nhỏ như đồ sứ bị phá nát. Ngay sau đó, xương cốt trên bạch cốt thủ khổng lồ đã bị bóc ra hoàn toàn, hiện ra một bàn tay đen ngòm. Tuy rằng đã nhỏ đi nhiều nhưng khí thế lại càng kinh người hơn, nhuộm cả không trung thành một màu đen. Kiếm phong lại nổi lên, khoảng không trên Hoa Niên Điện đã sáng lên bốn đạo quang hoa, cùng chém về phía độc thủ kia. Chợt nghe một tiếng kêu đau vang lên, từ sau cái khe phát ra tiếng rên rỉ đau đớn long trời lở đất, một âm thanh từ trong đó truyền ra. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Sau đó cánh tay kia liền trở về trong khe. Cái khe khép lại. Phi, nhớ kỹ thì cứ nhớ đi, chẳng lẽ lão tử lại sợ ngươi sao? Vương Tuyệt Diệt không chống đỡ nổi nữa, đặt mông ngồi dưới đất, bật cười ha hả. Chỉ có điều hình tượng này của hắn thật sự khủng bố, thấy thế nào cũng rất dọa ngươi, chỉ có tiếng cười kia mang theo 10 phần khí phách cùng khí kình ngút trời. Xa xa trong mắt Mục Nghị lộ ra quang hoa. cuối cùng đã đột phá rồi sao? Không trung phía trên đỉnh núi đã xuất hiện bóng dáng Quý Thanh Phong và 5 vị chân nhân, sắc mặt đều ngưng trọng. Tụ tập lực của 5 người, không ngờ cũng không thể lưu lại một bàn tay của Quỷ Hoàng, có thể thấy được nó dũng mãnh thế nào, hơn phân nửa không phải là Quỷ Hoàng bình thường mà là một trong 10 hoàng của Minh Giới. Có thể chạy trốn từ trong tay của một trong 10 hoàng Minh Giới, với thực lực của Vương Tuyệt Diệt khẳng định là làm không được, như vậy đáp án chỉ có một. Tiểu Tam, lại nhìn tiểu quỷ trong suốt kia, chỉ thấy nó ghé uể oải nằm trên vai của Vương Tuyệt Diệt, cho thấy lần chạy trốn này là gánh nặng to lớn đối với nó. Quý Thanh Phong khẽ chắp tay với Đường Kiếp nghe tiếng chạy tới. Đa tạ Đường tiểu huynh đệ xuất thủ tương trợ. Tiện tay mà thôi, trưởng giáo khách khí rồi. Đường Kiếp vẫy vẫy tay gọi Tiểu Tam trở về, thu vào trong đồ để nó nghỉ ngơi, lúc này mới nhìn về phía Vương Tuyệt Diệt, mỉm cười nói. Đại sư huynh ổn chứ? Tuy rằng thân thể Vương Tuyệt Diệt chịu trọng thương, nhưng khí thế lại không giảm, cười to nói. Được, Đường Kiếp nhà ngươi khá lắm, lão tử vì đánh bại ngươi là đi vô sanh đường, ngươi lại phái quỷ vật tới cứu ta phục ngươi rồi. Tuy nhiên cho dù thế, Vương Tuyệt Diệt ta vẫn muốn đánh một trận với ngươi. Ta muốn khiến toàn bộ người của Tê Hà Giới biết, đệ tử Tê Hà Giới trừ Vương Tuyệt Diệt ta không còn ai, không ai có thể đánh bại ta. Nói xong hắn đã đứng lên, toàn thân tản mát ra chiến ý cuồn cuộn, khí thế như gió tản ra khắp nơi. Nhìn tư thế như vậy, giống như Đường Kiếp chỉ cần nói từ chiến hắn liền đánh với Đường Kiếp. Đường Kiếp cũng cười. Chiến thì chiến đi, cứng rắn chống đỡ làm cái gì? Chớ sốt ruột, người chậm rãi dưỡng thương đi, chờ thương thế của người tốt lên liền đánh tiếp. Không cần thời gian dài như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vương Tuyệt Diệt lại khua tay nói. Một chút vết thương nhỏ này không đáng là gì, chỉ là thanh minh khí của Phệ Tâm Minh Hoàng thực đáng ghét, chăng qua là hiện giờ nó không còn, lực lượng còn sót nhờ sư phụ hỗ trợ hóa giải. Xa xa 5 người Quý Thanh Phong đồng loại ra tay, 5 đạo kình khí đánh vào trong cơ thể Vương Tuyệt Diệt. Vương Tuyệt Diệt cũng bắt đầu vận chuyển linh khí bản thân, thanh khí trên mặt hắn từng chút một bị tiêu trừ theo sự vận chuyển của hắn. Một lát sau, tất cả thanh khí đã biến mất vô tung, chỉ có điều tổn thương trên người vẫn còn. Vương Tuyệt Diệt cũng không để ý, chỉ nói. Không có thanh minh quỷ khí, còn dư lại tôn thương chỉ cần ăn một bữa liền đủ. Lấy rượu và thịt tới đây. Một tiếng giống này chấn động khắp trời cao. Chỉ thấy vô số đệ tử đã bưng tới rượu, và thức ăn theo yêu cầu của Vương Tuyệt Diệt, đều là heo, dê, trâu được cho ăn linh thực tốt mà lớn lên. Tuy không phải yêu vật nhưng cũng tràn ngập linh khí, thích hợp để bổ dưỡng. Vương Tuyệt Diệt lại ăn to nuốt lớn, chỉ mất nửa khắc đã ăn 3 trâu, 2 heo và 4 dê vào bụng. Chỉ không biết mấy thứ này sau khi vào dạ dày liền đi hướng nào, điều duy nhất khiến người ta rung động chính là vết thương trên người hắn, cũng dần chuyển biến tốt đẹp. Phải biết rằng vết thương trên người hắn không phải bình thường, tất cả đều do quỷ vật Minh Giới tạo thành, từng cái quỷ vật tạo thành thương tổn với hắn có thực lực không nhỏ, những vết thương kia lại quanh quẩn các loại quỷ khí quái lực, mang vào người rất khó có thể khép lại. Nhưng Vương Tuyệt Diệt lại ăn to nuốt lớn như vậy, không ngờ tổn thương đều bị hắn chữa khỏi, năng lực khôi phục thương thế không hề kém so với Đường Kiếp. Thậm chí có khi còn hơn. Nhập đao, sinh mạng. Đường Kiếp nỉ non phát ra tiếng. Hắn rốt cục biết Vương Tuyệt Diệt đã nhập đạo sinh mạng. Hắn cũng không phải chỉ dựa vào khí lực thiên phú hùng mạnh mà chống đỡ đến bây giờ, phải có lý giải thâm thúy và vận dụng năng lực đối với sinh mang đạo mới có thể khiến mình có được năng lực khôi phục dũng mãnh như thế. Nói về thực lực thể tu, bản thể Đường Kiếp còn thua hắn. Mà ở phương diện pháp thuật, vốn dĩ Vương Tuyệt Diệt có chỗ thiếu hụt rất lớn, dường như cũng tiến bộ nhảy vọt. Thời khắc này ăn uống no đủ, sau khi thương thế trên người khôi phục gần như bình thường, Vương Tuyệt Diệt liền đi lên bay một vòng lên không trung, cuồn cuộn nổi lên vân lãng xung thiên, bao cuốn bản thân, hóa thành một đám quần áo vân lãng mặc lên người. Lúc này Vương Tuyệt Diệt mới lớn tiếng nói, Đường Kiếp, có dám đánh một trận không? Có dám đánh một trận không? Thanh âm ù ù gầm rú của Vương Tuyệt Diệt vang khắp bốn phía. Vô số tu giả ở trong dãy núi đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn thấy bóng dáng uy phong ngạo mạn kia. Trong mắt đều tràn ngập kính trọng và ngưỡng mộ. Nhìn thấy cảnh này, Đường Kiếp không nói lời nào, quay đầu nói với Hồng Thần Cơ. Hồng lão nhân, ngươi thấy nếu ta và Vương huynh đấu một trận, ai thắng ai thua? Hồng Thần Cơ sờ tròm râu trên cằm, ngạo nghễ nói. Lão phu tất nhiên là xem trọng Tuyệt Diệt. Tuy Đường Kiếp ngươi mạnh nhưng Tuyệt Diệt đã đi qua vô sanh đường, thực lực tăng vọt, tạo nên giấc mộng kỳ tích ngàn năm không có. Nếu thế thì ngươi có dám đánh cuộc với ta không? Nếu ta thắng, ngươi sẽ nhường 2 kỳ kia cho ta. Nếu ta thua, ta sẽ đưa 3 kỳ của ta cho ngươi. Cái này, Hồng Thần Cơ lập tức do dự. Thế nào? Không dám sao? Đường Kiếp cười hỏi. Hồng Thần Cơ nói như đinh đóng cột. Có gì không dám, cược thì cược. Được. Đường Kiếp cười ha hà, ngửa đầu nhìn về phía Vương Tuyệt Diệt. có đối thủ như Vương huynh đúng là chuyện tốt cầu còn không được. Nói xong đã đứng dậy, bay thẳng lên không trung. Hai vị tu giả thiên tài nổi danh Tây Hà giới cứ như vậy mà đối mặt nhau, cùng thiêu đốt ra chiến ý hừng hực. Vương Tuyệt Diệt giải thanh nói, Đường Kiếp, tuy rằng ngươi đã cứu ta, nhưng khi chiến đấu ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Ta cũng không muốn ngươi nương tay. Đường Kiếp thản nhiên trả lời, nếu muốn đánh phải toàn lực ứng phó mới đã nghiền. Trên chiến trường, toàn lực mà chống đỡ mới là sự tôn trọng lớn nhất với đối thủ, nhượng bộ là không được. Theo cuộc nói chuyện này, quần áo của Đường Kiếp cũng văng tung tóe, thân thể bắt đầu lớn mạnh, khí thế vô tận từ trong thân thể Đường Kiếp trào ra. Nói rất hay. Vương Tuyệt Diệt cười lớn, thân thể cũng lớn mạnh, biến thành một người khổng lồ đầu đội trời chân đạp đất, tương ứng với Đường Kiếp phía xa, hai cỗ khí thế vô biên đụng nhau, thổi quét cả trời mênh mông khiến toàn bộ dãy núi đều nổi lên lốc xoáy. Thấy một màn như vậy, Quý Thanh Phong đã nói, mau khởi động đại trận. Một khi hai người này đánh nhau, nếu không có trận pháp thủ hộ, bọn họ tuyệt đối có thể săn bằng dãy núi này. Tuy rằng chưa tới nỗi một quyền liền vỡ, nhưng một quyền vỡ núi, một cước tạo sông là chuyện chắc chắn. Mắt thấy đại trận mở ra, Vương Tuyệt Diệt cười hô hố nói, vậy thì bắt đầu đi, xem quyền đây. Một quyền đánh về phía Đường Kiếp. Một quyền này của Vương Tuyệt Diệt đập tới, lay động tinh thần, núi rung động, giống như có một người khổng lồ đang phát động công kích. Từ góc độ của tu giả mà nhìn, kỳ thật không nhìn ra được hình dạng của một quyền này, bởi vì nắm tay lớn đã che đậy toàn bộ tầm nhìn, cho nên chỉ có thể thấy một mảnh hồng quang. Nhưng đối với Đường Kiếp mà nói, một quyền này cũng chỉ là khai vị buổi sáng. Đón quả đấm mà Vương Tuyệt Diệt đánh tới, Đường Kiếp cười một tiếng dài. Thật tốt. Sau đó cũng là một quyền đánh tới. Hai quyền chạm vào nhau giống như hai toàn núi lớn va chạm, tạo ra năng lượng kinh người, một khắc này chợt nghe thiên địa chấn động, cả phiến không gian đều bùng lên gợn sóng. Lực lưu điên cuồng, hoang dã quét ngang bốn phía, trà sát sạch sẽ đám mây quanh thân, chỉ còn lại một mảnh thái quang trên bầu trời kia. Đường Kiếp, Vương Tuyệt Diệt lại gào thét đập tới một quyền. Vương Tuyệt Diệt, Đường Kiếp cùng gào thét xuất kích. Hai người ở một khắc này cứ ngươi tới ta đi, toàn bộ trong thiên địa dường như chỉ còn hai người bọn họ tồn tại, ầm ầm đánh nhau. Dư ba khí lực va chạm lên trên đại trận bảo vệ Thất Tuyệt Môn, tạo nên một mảnh lại một mảnh thái quang, có thể thấy được lực chiều này hung mãnh thế nào. Nếu nói về cấp độ của lực lượng, công kích hai người kia đánh ra còn mạnh hơn so với Tử Phủ Bàn Dục Anh xuất thủ. Thời khắc này chỉ thấy Vương Tuyệt Diệt giống lên một tiếng, quyền trái công về phía Đường Kiếp, đồng thời thân thể cũng chùn lại, quyền phải đánh thẳng vào bụng Đường Kiếp, khiến hắn một quyền bị đánh bay ra ngoài. Đại sư huynh tất thắng. Thấy một màn như vậy, tất cả tu giả Thất Tuyệt Môn đều vui mừng hô ra tiếng. Vương Tuyệt Diệt đã bổ nhào qua, chân to đang muốn đạp xuống, chỉ thấy hai tay Đường Kiếp đã nắm chặt chân Vương Tuyệt Diệt, một cước đá vào trên bụng Vương Tuyệt Diệt, đá hắn bay ra ngoài. Mọi người lập tức câm miệng. Hai người này cứ người một quyền ta một cước như vậy, trong chốc lát ngươi cho ta một quyền, sau đó lại là ta cho ngươi một cước. Toàn bộ đều là hạng người có lực lớn kinh người, cố tình lại có lực phòng ngự kinh người, rất khó có thể bị thương. Chỉ có điều toàn bộ là dùng lực lượng thân thể, không hề dùng tới pháp thuật. Vài vị chân quân của Thất Tuyệt Môn đứng xem đều không kìm nổi mà lắc đầu, Thân Bắc Vọng lại thở dài nói. Đấu pháp như vậy giống như lưu manh đầu đường, còn ra thể thống gì? Cho dù là thể tu cũng phải có thủ đoạn thần thông của thể tu chứ. Quý Thanh Phong cười nói. Đừng vội, đừng vội, bọn họ đây là đang thử lẫn nhau thôi. Đợi tới khi phát hiện được năng lực chịu đựng của đối phương mới có thể toàn lực ra tay. Lời tiên đoán của Quý Thanh Phong rất nhanh đã được nghiệm chứng. Sau khi Vương Tuyệt Diệt đánh ra một quyền, cười nói. Thủ đoạn của Đường huynh thật tốt, xin lĩnh giáo. Nếu như vậy ta cũng không thể không xuất ra chút bản lĩnh, nếu không sẽ khiến Đường huynh đệ xem thường mất. Cầu Long Ma Thể. Vương Tuyệt Diệt hô một tiếng, chỉ thấy trên người hắn đã hiện lên từng đạo đồ đằng giống như hoa văn. Hoa văn này hiện lên màu xanh thẫm, lần lượt thay đổi phức tạp, tạo thành một đồ án quỷ bí trên người Vương Tuyệt Diệt, vừa xuất hiện liền phóng ra hào quang thần bí. Đường Kiếp đã sớm nghe nói về Cầu Long Ma Thể, nếu như nói Ngự Thần Bất Diệt Chân Ma luyện thể là luyện pháp, vậy Cầu Long Ma Thể chính là chiến pháp. Mà những hoa văn này là dùng nước thuốc cực kỳ quý báu khắc lên từng chút một, bất kể khắc chế thế nào đều khiến người sử dụng vô cùng thống khổ, lại cũng có được lực lượng vô tận. Một khi sử dụng trong chiến đấu có thể phát ra uy năng thật lớn, nhưng thống khổ phải chịu cũng không nhỏ. Chỉ có điều nhìn bộ dáng của Vương Tuyệt Diệt, đâu thấy giống như đang thống khổ, ngược lại còn giống như cực kỳ hưởng thụ. Hắn lè lưỡi liếm một chút, lớn tiếng cười gần nói. Giết! Thiết quyền lại tới. Quyền cước hung mãnh nện nhưng Đường Kiếp lại không có biện pháp ngăn cản, bị nện bay ra ngoài như bóng cao su. Lực lượng thật kinh khủng. Đây là lần đầu tiên Đường Kiếp bị người dưới cấp nghiền ép như thế. Mọi người đứng ngoài quan sát đã cùng lộ ra thần sắc hưng phấn. Vương Tuyệt Diệt một kích đạt được, thiết quyền lại ra. ngưng tụ thần lực ngập trời, ầm ầm đánh ra liên tiếp 18 quyền. 18 quyền này gọi là bản vũ bí quyền, mỗi một quyền đều mang theo bí lực bản vũ dũng mãnh, là một chiến kỹ chân chính của thể tu, 18 đạo quyền phong như 18 cự long xoay quanh mà đến. Đường Kiếp lại thi triển hai đầu bốn tay, đánh trả ra 36 quyền, đồng thời trên người cũng hiện ra huyết quang, cư nhiên sử dụng huyết nhục ma bản, cũng là phá lệ lần đầu tiên không dùng để tấn công dịch mà là dùng để phòng thủ. Cho dù hai quyền đổi một quyền vẫn không thể đối phó với bản vũ bí quyền của Vương Tuyệt Diệt, tay đấm mãnh liệt xông qua trở ngại, cuối cùng ngay cả huyết nhục ma bàn cũng hóa thành vô hình, chấn động sang khiến cơ thể Đường Kiếp sáng ngời. Nhưng ngay sau đó Vương Tuyệt Diệt lại lần nữa xông lên, cầu long ma văn trên người từng chút một sáng lên, thoạt nhìn giống như vân mẫu chiến khôi. Theo động tác của hắn, một mảnh ma quang tử hắc cư nhiên bao phủ lại, lực lượng kinh khủng gần như khiến người khác hít thở không thông. Vương Tuyệt Diệt đã dài thanh nói, Đường Kiếp, đây là lực lượng ta luyện hóa hấp thu được khi săn bắn quỷ vật thiên vạn, trên vô sanh đường, lấy quỷ khí vô tận kích thích ma thể, lại dùng lực số lượng đột phá cực hạn, mau nếm thử một chút thiên vương cái thế quyền của ta đi, ta chính là Tuyệt Diệt Vương. Sau khi hắn cao giọng điên cuồng gào thét, hai đấm của Vương Tuyệt Diệt khép lại đánh về phía Đường Kiếp. Một quyền này chỉ có một kích, nhưng đánh ra khí trụ lại thô to mà cuồng bạo. Tuyệt Diệt, không thể giết người. Nhìn thấy cảnh này, vài người cao tầng trong Thất Tuyệt Môn đã cùng quát lên, e sợ Vương Tuyệt Diệt vừa xảy tay liền giết chết Đường Kiếp, sẽ khiến thù hận với Tẩy Nguyệt phái lớn lên. Nhưng ngay sau đó, trên người Đường Kiếp đã hiện ra vô số quang điểm, qua lại không ngớt trên người của hắn, phát họa thành một đồ án thật lớn, hình thành một mảnh lầu đàn trắng lệ. Vạn cổ trọng lâu. Quyền phong khủng bố đánh vào vạn cổ trọng lâu, liền giống như đại chùy nện ở trên hàng rào sắt thép, tiếng vang như sâm, ầm vang chín tầng mây, vậy mà lại không gây ra ảnh hưởng gì lớn với vạn cổ trọng lâu kia. Ngay cả quyền của Linh Lung Tiên Tôn cũng cản được 11, quyền thiên vương cái thế của Vương Tuyệt Diệt tuy mạnh, nhưng vẫn không thể mạnh bằng Linh Lung Tiên Tôn. Đạo Pháp. Thấy cảnh này, Vương Tuyệt Diệt không kinh sợ mà còn mừng rỡ. Đường Kiếp, cuối cùng ngươi lại xuất đạo Pháp trước ta, trận chiến này ngươi thất bại rồi. Đường Kiếp nghe được liền ngạc nhiên, chẳng lẽ nói Vương Tuyệt Diệt nhập đạo đã ngưng tụ trăm đạo vân, đã tới trình độ sinh ra đạo Pháp. Cái này rất khó lường. Hèn gì Vương Tuyệt Diệt được vinh dự là đệ nhất thiên tài từ xưa đến nay của Tây Hà Giới, chỉ cái này cũng có thể ngạo mạn với vô số thế hệ rồi. So với hắn, các loại nhân vật như Táng Phong Nữ, Tiền Anh Thần đều là đống cặn bã. Đối mặt với một đối thủ có thể đánh với mình một trận, Đường Kiếp không sợ hãi, ngược lại còn thêm hưng phấn, dài thanh nói. Vậy đến đánh bại ta đi. Đương nhiên, Vương Tuyệt Diệt đã bay về phía vạn cổ trọng lâu. Vạn cổ trọng lâu chỉ cản lực mà không ngăn người, chỉ cần ven lầu đàn tiến lên là có thể đi vào trong lầu, mà vòng phòng ngự trong trọng lâu lại cực kỳ yếu ớt. Tuy rằng trước kia Vương Tuyệt Diệt chưa thấy qua vạn cổ trọng lâu, nhưng một khắc nhìn thấy vạn cổ trọng lâu, vẫn là dựa vào kinh nghiệm phong phú của mình mà đoán được điểm ấy, liền phi thân mà lên. Quả nhiên vách tường của lầu không ngăn cản hắn tiến vào, thân hình Vương Tuyệt Diệt nhanh chóng tiến vào trong lầu. Thân hình hắn to lớn, vừa tiến vào gần như khiến vạn cổ trọng lâu muốn sụp đổ. Nhưng ngay sau đó vạn cổ trọng lâu liền biến hóa, đã theo đó mà lớn lên, không ngờ lại bao trọn Vương Tuyệt Diệt vào bên trong. Vì thế dưới bầu trời liền xuất hiện cùng điện cuồn cuộn, lầu đàn đồ sộ, giống như thiên đình tái thế, chiếu sáng thế gian. Thú vị! Vương Tuyệt Diệt đã phát ra tiếng. Chỉ thấy bốn phương tám hướng, vô số phi hỏa lưu tinh đang cuốn tới. Lúc này vạn cổ trọng lâu không còn là bản cũ lúc trước chiến đấu với cực quang, mà sau khi Đường Kiếp phát triển đạo Pháp hoàn thiện, bên trong đã bố trí vô số trận Pháp. Tất cả Pháp trận này kết hợp lại cấu thành một tổ hợp trận Pháp khổng lồ. Tinh La Ma Cương Đại Trận. Trận này là một trong 10 trận đạo tuyệt trận thượng cổ, cùng với Cửu Tuyệt Chu Tiên trận nổi danh từ lâu, uy lực vô biên, thần thông quảng đại, nếu như được bố trí tới trình độ cường hãi, cho dù là chân tiên vô thương cũng sẽ bị cắn chết ở bên trong. Đường Kiếp bày ra tất nhiên không phải là Tinh La Ma Cương Đại Trận cường thịnh, nhưng hắn không ngại từng chút một tăng cường. Sau khi quyết định đạo Pháp, hình thức đặc điểm sẽ không biến hóa, nhưng không có nghĩa là uy lực không thể tăng cường. Tinh La Ma Cương Đại Trận này vẫn có thể bổ sung hoàn thiện. Thời khắc này là bản cũ Tinh La Ma Cương Đại Trận chưa hoàn thiện, nhưng cũng thể hiện ra uy lực khủng bố của nó. Theo ở trong trận, Vương Tuyệt Diệt liền thấy từng trận gió vô tận tập kích mà tới. Mỗi một đạo lốc xoáy, mỗi một hạt cát đá, mỗi một cánh hoa đều mang theo uy hiếp chí mạng, nhưng kinh khủng nhất vẫn là màn khói xương đen trong đại trận kia. Đó là dùng Hồng Mông Tử Khí làm cơ sở luyện chế mà thành Ma Hóa Cương Khí, khủng bố dị thượng. Tu giả bình thường chỉ cần bị ma cương này xoắn chúng đều trở thành bột mịn. Năm đó Đường Kiếp cũng, bởi vì ở chung với Cơ Giao Tiên nên mới có cơ hội lấy được Hồng Mông Tử Khí, cho nên mới bố trí Tinh La Ma Cương trận này. Thời khắc này Hồng Mông Tử Khí vô tận vây xoắn mà tới, thành từng mảng xẹt qua thân thể của Vương Tuyệt Diệt, chỉ thấy thân thể của Vương Tuyệt Diệt đã bốc lên thành từng mảng máu thịt, giống như có một bàn chải sắt đang cày trên người Vương Tuyệt Diệt. Với lực lượng của Tinh La Ma Cương cũng chỉ có thể làm được một bước này, thứ nhất bởi vì số lượng của Ma Cương không đủ, vẫn chưa cô đọng được khiến uy lực không đủ, thứ hai chính là bản thân của Vương Tuyệt Diệt thật sự quá mạnh mẽ. Dù là như thế, chúng cao tầng của Thất Tuyệt Môn nhìn thấy cũng đều đau lòng, không nghĩ đạo pháp của Đường Kiếp lại lợi hại như vậy. Trong Vạn Cổ Trọng Lâu, Tử Hắc Ma Yên phóng lên cao, quang hoa máu thịt nở rộng bốn phương. Đường Kiếp cao cao tại tượng, nhìn Vương Tuyệt Diệt phía dưới bị hãm thân trong trận, khuôn mặt ác nghiệt. Hắn biết bây giờ Vương Tuyệt Diệt còn lâu mới tới tuyệt cảnh. Hắn còn có sát chiêu. Quả nhiên, Vương Tuyệt Diệt ngẩng đầu nhìn Đường Kiếp, hắc thanh cười nói. Quả nhiên là đủ mạnh. Thật là một pháp ngũ hành đại đạo tốt, cô đọng vạn cổ, sinh diệt thiên thu, hóa lực sinh linh dung nhập trận, giống như tử phủ thông thiên. Đường Kiếp, thủ đoạn của ngươi quả là rất cao. Bất quá ta còn chưa thua đâu, lần này sẽ để ngươi nhìn thấy thu hoạch lớn nhất trên vô sanh đường của ta. Nói xong hai cánh tay của hắn rung một cái, phát ra một tiếng giống. Tiếng hô này như sấm vang vọng chín tầng mây, chấn động khiến mọi người đều choáng váng. Kim cương chiến ý. Dưới sự trợ giúp của kim cương chiến ý, khí thế của Vương Tuyệt Diệt giống như phát triển tới mức vĩnh viễn không thấy cuối. Trên người hiện ra hào quang kim sắc, trong đôi mắt ẩn hiện thần quang, thoạt nhìn giống một pho tượng thần ngạo mạn, cao cao tại thượng. Hắn cứ đứng như vậy, phát ra tiếng động ù ù. Đừng kiếp, cảm thụ một chút đạo pháp của ta đi, duy ngã chân bản tướng. Trong Vạn Cổ Trọng Lâu, một lực lượng khổng lồ phóng lên cao. Trong lực lượng hung mãnh này, mọi người thấy toàn thân Vương Tuyệt Diệt lóe ra hào quang màu vàng, giống như thiên thần giáng lâm uy phong lẫm liệt đứng ở trong đại trận. Cầu Long Ma Văn toàn thân đã phát sáng, hóa thành một đạo long đồ đằng cự đại chạy trên người của Vương Tuyệt Diệt, chiến ý như lửa giống như thực chất, ngưng tụ thành ngọn lửa giống như thiêu đốt trên người hắn. Dưới chiến ý hừng hực này, Tử Sát Ma Cương của Đường Kiếp lại không tới gần được, ma khí màu tím đen vừa tiếp cận đã bị khí tức sinh mệnh đậm đặc của Vương Tuyệt Diệt hòa tan thành hư không. Duy ngã chân bản tướng. Ánh mắt Đường Kiếp khẽ co rút lại, tuy rằng không biết đạo pháp này ảo diệu ở đâu, nhưng một khắc này hắn cảm nhận được uy năng của phương pháp này cường đại. Hoàn toàn như trước đây, Vương Tuyệt Diệt trên con đường tu luyện của mình là chiêu số bạo lực đơn giản, cho dù hắn cô động ra đạo pháp cũng là như thế. Thời điểm này nhìn Đường Kiếp, Vương Tuyệt Diệt đã cười nói. Duy ngã ý chí, bất tử bất diệt, dưới duy ngã chân bản tướng của ta, cho dù lửa ma của ngươi ngập trời cũng đừng mơ có thể lay động được. Nói xong đã sải bước đi về phía Đường Kiếp, cho dù năng lượng đại trận Tinh La Ma Cương tấn công trên người của hắn, cũng không thể tổn thương đến một sợi tơ của hắn. Ngược lại Vương Tuyệt Diệt lại bắt đầu oanh kích một vòng thiết quyền mới, mà dưới sự giúp sức của đạo pháp, công kích này trở nên càng thêm vô biên, vô cùng rộng rãi, quyền phong che trời phủ đất quét ngang cả phiến thiên địa. Cuối cùng Đường Kiếp thấy rõ đây là một đạo pháp phòng ngự, cũng lấy dũng mãnh tự thân làm cơ sở. Người đi vào sinh mang đại đạo, vốn là lấy lực sinh mạng hùng mạnh không dễ bị giết mà đi, giờ đi con đường này cũng không có gì lạ. Mà duy ngã chân bản tướng của Vương Tuyệt Diệt hiển nhiên không chỉ là phòng ngự đơn giản như vậy, hắn không ngừng kích ra chiến ý ngút trời, đốt hắn, năng lượng sinh mang hóa thành lực hải không cung, dũng mãnh tiến vào thân thể của hắn, khiến lực lượng của hắn tăng cao. Đạo pháp còn có thân thể, tại thời khắc này tiến hành kết hợp thành một khối hoàn mỹ, do đó hình thành một pho tượng cường nhân độc hậu, uy thế tràn ngập bốn phương, đệ tử Thất Tuyệt Môn nhìn thấy gần như muốn quỳ bái, mà ngay cả đám người Quý Thanh Phong cũng lâm vào kích động. Quý Thanh Phong run rẩy nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thành công, rốt cục đã thành công rồi. Bất kể trận chiến này là thắng hay bại, chỉ dựa vào một chuyện Vương Tuyệt Diệt tu thành đạo pháp liền có thể lưu danh thiên cổ, ngạo mạn cổ kim. Đương nhiên, Đường Kiếp cũng tu thành đạo pháp, nhưng so về uy lực, rất rõ ràng đạo pháp của Đường Kiếp không bằng với Vương Tuyệt Diệt. Thời khắc này đại trận trong Vạn Cổ Trọng Lâu đang bị hắn từng chút một phá hủy, khoảng cách với Đường Kiếp cũng càng ngày càng gần, mà chiến ý không ngừng thiêu đốt Vương Tuyệt Diệt, thực lực đã tăng tới cực hạn, mỗi tiếng nói hay hành động đều là phong phạm bá giả. Đây chính là chủ ý của duy ngã chân bản tướng, bất kể bên ngoài mưa gió như thế nào, ta vẫn đứng bất động, duy ngã bản tướng sừng sững như thể thiên thu vạn thế. Đại trận Tinh La Ma Cương của Đường Kiếp bị Vương Tuyệt Diệt phá hủy, tuy rằng còn có đế nhận và thập tuyệt sát nhận, nhưng trong lòng Đường Kiếp có cỗ ngạo khí, Vương Tuyệt Diệt không cần vũ khí, hắn cũng không muốn dùng, kể từ đó, thứ có thể tạo thành uy hiếp với Vương Tuyệt Diệt cũng chỉ còn diệt ma quyền. Nhưng sau khi sử dụng diệt ma quyền phải trả cái giá quá lớn. Một kích đánh bại đối thủ nhưng chính mình cũng phải nằm dưỡng thương. Mà với khí thế kia của Vương Tuyệt Diệt, duy ngã bản tướng, cho dù là thiên quân vạn mã tới cũng không lay động được khí thế vô thượng này, Đường Kiếp đặc biệt không có nửa phần nắm chắc. Cái này thật đúng là có chút phiền phức. Lúc này Đường Kiếp cũng không kiềm được thì thào tự nói. Thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng vẫn bị một đám đệ tử Thất Tuyệt môn vận nhĩ lực hết sức nghe thấy, một tràng tiếng hoan hô vang lên. Đệ nhất thiên tài Tây Hà giới là Thất Tuyệt môn chúng ta. Không biết là ai đã cao giọng hô lên như thế. Trên không Cầm Sắt cung liền vang lên tiếng gào thét. Chỉ có Mục Nghị lại có nhíu mày, thấp giọng tự nói. Đại sư huynh thật là cố chấp. Mà giữa đất trời, Vương Tuyệt Diệt vẫn đang tiến về phía đường kiếp, Tinh La Ma Cương đại trận bị nghiền ép phá hủy. Cũng may đại trận này liên kết cùng một chỗ với Vạn Cổ Trọng Lâu, cho dù là phá hủy thì đường kiếp cũng có thể nhanh chóng xây dựng lại, tiêu hao bất quá chỉ là pháp lực và lực ngũ hành đại đạo. Mặc dù là như thế, đường kiếp chưa kịp xây dựng lại, Vương Tuyệt Diệt đã xông tới, mỉm cười nói. Kỳ thật ta không nghĩ làm như vậy, dù sao chiêu thức ất còn chưa lộ mặt ở Tây Hà giới, có thể có nhiều tấm át chủ bài luôn tốt. Nhưng vì hai kỳ kia, bại lộ liền bại lộ vậy. Vừa nói chuyện, Vương Tuyệt Diệt đã chém ra một quyền, đường kiếp cũng quay lại đón quyền. Nhưng một quyền này cũng không phải đụng vào Vương Tuyệt Diệt mà là quần ẩu vào nhau. Trong hai tiếng băng băng vang dội, trên mặt của Vương Tuyệt Diệt khẽ biến, lùi lại phía sau mấy bước, đường kiếp tức thì bị đánh tới gân đứt xương gãy, nội tạng tổn hại, huyết mạch đứt từng khúc, máu tươi chảy như điên, Vạn Cổ Trọng Lâu dưới tình huống như vậy ầm ầm tan biến, không còn tồn tại. Vương Tuyệt Diệt hô to nói, đường kiếp, còn không ngoan ngoãn nhân thua đi. Đã nhanh chóng phóng về phía đường kiếp. Đường kiếp lại chỉ mỉm cười nói, vậy phải xem ngươi có thể vượt qua cửa ải này hay không. Nghe nói như thế, Vương Tuyệt Diệt liền ngẩn người, lúc này mới chú ý tới một chuyện cực kỳ quỷ dị. Máu tươi bị đường kiếp phun ra vẫn chưa hạ xuống, mà từng giọt cứ lơ lửng trên không như vậy, đang không ngừng phân tán, giống như những ngôi sao trôi nổi trên không trung, sau đó bắt đầu biến hóa thành một đám người, toàn bộ đều biến thành bộ dáng của đường kiếp. Trong nháy mắt, trên bầu trời đã chật ních thân ảnh của đường kiếp, chen chúc với bản thể đường kiếp mà đứng, khiến mọi người không phân rõ cái nào là thực cái nào là giả. Vô tận phân thân thuật. Quý Thanh Phong khẽ nhíu mày. Sớm nghe nói đường kiếp có một loại pháp thuật thần kỳ như vậy, tuy rằng vô lực giết định nhưng chạy trốn lại rất mạnh. Mấy ngàn mấy vạn đường kiếp cùng nhau chạy trốn, muốn nhận thật cũng rất khó. Vương Tuyệt Diệt cũng thất thần, lập tức cười to nói. Cũng chỉ là ảo thuật mà thôi, chỉ dựa vào cái này cũng muốn đánh bại ta. Duy ngã chân bản tướng của ta khắc chế đúng là loạn thuật mê hoặc tâm trí. Dưới sự thêm vào của chiến ý, duy ngã chân bản tướng không sợ mưa gió, không chịu hấp dẫn. Duy ngã chân bản tướng ngoại trừ có được lực phòng ngự hùng mạnh và năng lực khôi phục ra, đặc điểm lớn nhất chính là không chịu sự xâm nhập của tả ma, không sợ vạn pháp công tâm. Hắn ở trong minh giới, đuổi giết hắn đều là quỷ vật, các loại tà khí quỷ khí ùn ùn, thân mình lại là thể tu, chiến pháp đơn giản, thân hồn lệch yếu, sợ nhất chính là huyễn pháp mê hoặc tâm. Bởi vậy sau khi nhập sinh mạng đạo liền tự nghĩ ra duy ngã chân bản tướng này, cho dù ngươi có nhiều tà khí, ảo thuật vô tận cũng đừng mơ lại gần người. Cũng chính vì nguyên nhân này, tử khí ma cương, trong Tinh La Ma Cương đại trận không thể tới gần đã bị duy ngã chân bản tướng của hắn trực tiếp phá hủy. Thời khắc này đường kiếp dùng ảo thuật đối lập hắn, làm sao hắn không thể không cười chứ? Đường kiếp lại trả lời, vậy cứ thử xem sao. Theo hắn nói chuyện, trăm ngàn đường kiếp đã cùng nhau chuyển động. Cùng ra tay, hóa ra hàng nghìn hàng vạn thủ ấn, giống như vạn Phật hướng tông, tạo thành một mảnh kỳ quang từ trên trời hạ xuống. Vương Tuyệt Diệt lại giống ra tiếng. Phá! Một dòng khí mãnh liệt từ trong cơ thể hắn trào ra, vượt qua bốn phương tám hướng quét về phía ảo ảnh. Nhưng khi cơn lốc này thổi qua, đám phân thân lại đồ sộ bất động, không bị chút ảnh hưởng nào. Cảnh tượng này khiến mọi người khiếp sợ, hai mắt của Quý Thanh Phong phóng ra thần quang, Mục Nghị cũng đứng lên, bật thốt. Không tốt, đại sư huynh gặp phiên toái rồi. Lời này vừa ra, mọi người bên cạnh cùng nhau trợn mắt nhìn hắn, nhưng Mục Nghị lại không để ý tới. Hắn rõ ràng nhất thực lực của Vương Tuyệt Diệt. Lần này Vương Tuyệt Diệt tiến vào vô sanh đường, thực lực đích xác được nâng cao rất nhiều, nhưng phương hướng nâng cao cũng không giống như Mục Nghị nghĩ, bù lại pháp thuật chính mình lại yếu, biến hóa ít mà lại tiếp tục tăng cường lực lượng của mình. Tên khốn kiếp này lại hoàn toàn dùng sức lực đi tới đáy, không thấy nhược điểm của bản thân, chỉ đi theo phương thức chiến đấu bạo lực. Phát triển con đường thể tu vô cùng nhuần nhuyễn. Bởi vì đường kiếp tu luyện ly kinh ăn qua vô số thiên tài địa bảo, bởi vậy đường đi của đường kiếp chính là mênh mông và toàn bộ, con đường của hắn cũng là chuyên và tinh thông. Dưới tình huống chuyên một môn, luận về lực lượng ngươi đã không phải là đối thủ của hắn. Nhưng chiến đấu không phải tìm việc làm có thể tinh thông một môn tốt hơn so với biết vô số môn, nhưng chiến đấu lại hoàn toàn khác, không có nhược điểm quan trọng hơn so với siêu cường một phương diện nào đó. Bởi vì chiến đấu chính là có trí khôn, hiểu được khắc địch tắt thắng, bọn họ sẽ tìm điểm yếu của ngươi mà bắt đầu tấn công mạnh. Pháp thuật của Vương Tuyệt Diệt yếu kém kết quả chính là năng lực công kích quần thể của hắn, cũng cực kỳ kém. Nếu đổi lại là các tu giả khác đối mặt với nhiều phân thân như vậy, trực tiếp công kích pháp thuật, một kích có thể diệt được vô số. Cũng vì thế phù sinh vạn tượng không thích hợp một chọi một, chỉ thích hợp với nhiều người hỗn chiến. Nhưng Vương Tuyệt Diệt cơ bản sẽ không đi theo phương pháp quần chiến, chiến ý của hắn quét ngang tất nhiên là uy lực kinh người, nhưng uy thế có lớn hơn nữa cũng không thể thổi bay một tảng đá. Nếu là phục chế thể trước kia của Đường Kiếp, bị khí thế của Vương Tuyệt Diệt đè ép xuống, có lẽ sẽ bị diệt, nhưng hiện tại cường độ phục chế thể đều được nâng cao, tiểu pháp thuật bình thường đều không diệt được, huống chi khí thế đơn thuần của Vương Tuyệt Diệt, muốn nghiền ép là rất khó. Kết quả chính là người khác sử dụng vài pháp thuật, có thể diệt được số lượng lớn Đường Kiếp giả, nhưng Vương Tuyệt Diệt lại chỉ có thể dùng nắm đấm tới giải quyết. Cho dù hắn ra quyền nhanh thế nào, rốt cục cũng chỉ có một đôi nắm tay, không có thần lực ngập trời. Cho dù đánh phân thân tới không có hình dạng thì chung quy, cũng chỉ là một khối phân thân. Cho nên Vương Tuyệt Diệt liền có thể nhìn thấy vô số phân thân cùng nhau phát, ra thủ ấn, thi triển pháp thuật, ầm ầm đánh về phía hắn. Long nhược thủ. Vô số kình khí hình rồng gào thét vòng quanh lao xuống, điên cuồng đánh vào trên người của hắn. Chỉ một long nhược thủ đối với Vương Tuyệt Diệt mà nói, thì uy lực không lớn hơn so với một con muỗi cắn. Nhưng hơn 1000 long nhược thủ nện xuống thì bị 1000 miệng muỗi cắn, đó có thể trực tiếp chết người. Tuy rằng duy ngã chân bản tướng của Vương Tuyệt Diệt siêu cấp lợi hại, nhưng đối mặt với công kích của nhiều trường long như vậy, trong lúc nhất thời mắt cũng choáng váng, chỉ có thể nhìn từng đạo khí trụ hình rồng đánh trên người mình, điên cuồng công kích mục tiêu sống như hắn. Cái này cũng chưa tính, bản thể Đường Kiếp còn âm hiểu giấu vô số phân thân ở bên trong, từng quyền đánh về phía Vương Tuyệt Diệt. Quả đấm của hắn mạnh hơn so với long nhược thủ nhiều, vừa bị muỗi đốt còn bị chó cắn, chỉ trong nháy mắt, Vương Tuyệt Diệt đã bị đánh cho máu tươi đầm đìa. Tuy nhiên người này cũng thật dũng mãnh, sau khi trúng nhiều công kích, chẳng những không ngã xuống, ngược lại càng đánh càng hăng, một quyền lại một quyền không ngừng phá hủy phân thân, đồng thời thương thế của bản thân cũng đang không ngừng khôi phục. Chỉ có điều cho dù hắn khôi phục mau, Đường Kiếp đánh đập lại càng mau hơn, vô số phân thân ở bên trong không ngừng đánh lén, Vương Tuyệt Diệt mắt thấy vô số Đường Kiếp có ngàn vạn cánh tay đánh tới phía mình, vô tận nắm tay thoáng hiện ở trước mắt, làm sao phân biệt được cái nào giả cái nào thật, bị đánh khiến hắn liên tiếp lui về phía sau. Sau khi phân thân thi triển qua một lần công kích liền đảm nhiệm yểm hộ, Đường Kiếp không ngừng công kích là vì để tránh bị Vương Tuyệt Diệt tìm ra được, hắn lấy việc ra quyền nhanh là chính, một kích đánh tới, không cần một kích bại địch, chỉ cầu mò được tiện nghi là tốt rồi. Cách này khiến thương thế của Vương Tuyệt Diệt không hề nặng, nhưng ở bên trong đả kích không gián đoạn, cả người lại bắt đầu phát sưng. Bởi vì Đường Kiếp công kích quá nhanh, cho dù với năng lực khôi phục của Vương Tuyệt Diệt, cũng không thể phục hồi như cũ đúng lúc, càng nhiều thời điểm bầm tím bên này vừa tiêu thì bên kia đã xuất hiện. Thời gian dài, đầu Vương Tuyệt Diệt đã sưng vù, mà Đường Kiếp lại cứ như cá trạch, lượn lẹo khiến Vương Tuyệt Diệt có thế nào cũng không đánh trúng, cho dù hắn liên tục rít gào cũng vô dụng. Tu giả Thất Tuyệt Môn đứng xem cũng ngây người, lời nói đại sư huynh tất thắng cũng không hô ra nổi. Chỉ có 5 vị chân quân trong mắt cùng hiện một tia tinh quang, cùng nhau thấp giọng nói. Đạo Pháp, chính là đã nhìn ra Đường Kiếp sử dụng đạo Pháp thứ hai. Tu luyện trong 200 năm, cô đọng ra hai đạo Pháp, có thể nói chính là kỳ tài tự cổ chí kim. Quý Thanh Phong thở dài nói, Tuyệt Diệt thua hắn cũng không oan ức. Chiến đấu đến hiện tại đã không cần nhìn nữa, mỗi người đều biết kết quả. Lời này của Quý Thanh Phong tương đương với nhận thua. Hồng Thần Cơ kia nghe xong, che mặt than dài. Ta cũng là thua rất oan rồi. Vương Tuyệt Diệt thua. Thua vừa ngoài ý muốn mà cũng không ngoài ý. Một lòng lấy lực lượng làm đường đi, địch sát khiến lực lượng của hắn đã vượt qua Đường Kiếp, nhưng cũng khiến thủ đoạn chiến đấu của hắn thiếu, năng lực ứng biến không đủ. Cuối cùng bị Đường Kiếp bắt lấy tử huyệt mà dồn sức đánh. Đương nhiên, cũng chỉ có Đường Kiếp mới làm được điều này. Nếu đổi lại là người khác, sợ rằng ngay cả cơ hội phát hiện, cũng không có đã bị thiết quyền giống như mưa rền gió dữ của Vương Tuyệt Diệt đánh bẹp. Chiến đấu quá đi, Thất Tuyệt Môn tất nhiên là tránh không được lại lần nữa thiết yến. Trên ghế ngồi mọi người ai cũng ăn ý không nói tới chuyện đạo Pháp thứ hai. Không chỉ có như thế, Quý Thanh Phong lại mệnh lệnh cho đệ tử truyền tinh, nói Đường Kiếp dùng phục chế thuật chiến thắng Vương Tuyệt Diệt. Bởi vì lần thi đấu này quá mức khổng lồ, muốn ngăn cản truyền đi là chuyện không thể nào, cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp chế tạo một ít tin tức giả đối. Bí pháp phục chế của Đường Kiếp sớm không phải là bí mật, từ rất nhiều năm trước đã có người biết, dùng bí pháp này che giấu. Thứ nhất có thể che giấu đạo pháp phù sinh vạn tượng cơ mật của Đường Kiếp, thứ hai cũng có thể khiến mọi người khinh thụ Vương Tuyệt Diệt, nghĩ tới chỉ bằng ảo ảnh đơn giản cũng khiến hắn không thể ứng phó. Nhưng sau khi yến hội kết thúc, Quý Thanh Phong lại mời Đường Kiếp tới nói một chút về chuyện của Thiên Thần Cung. Trên vấn đề quyền chủ động, rốt cục Quý Thanh Phong đã một lần nhượng bộ. Đây là một cuộc hội đàm cực kỳ cơ mật, trừ Quý Thanh Phong và Đường Kiếp ra, không ai biết được nội dung. Không bao lâu sau Đường Kiếp liền rời khỏi Thất Tuyệt Môn, trở về Tẩy Nguyệt Phái, đương nhiên nhân tiện còn mang đi hai mặt của Bát Môn Kỳ của Hồng Thần Cơ. Đến tận lúc này, Bát Môn Kỳ đã thu đủ 5 mặt, còn thiếu 3 mặt chưa tìm được. Tuy nhiên đối với đường kiếp cũng không quan trọng, dù sao mỗi mặt của bát môn kỳ đều có tác dụng kỳ diệu, độc lập vận chuyển, không đồng đều cũng có thể sử dụng, tập hợp đủ cũng không có thể triệu tập thần long. Trong ngày trở lại Tẩy Nguyệt phái, khắp Tẩy Nguyệt phái đều vì hắn mà tiến hành một lần hoan nghênh phô trương lớn. Tin tức đường kiếp và Vương Tuyệt Diệt chiến đấu trước đó đã truyền tới Tẩy Nguyệt phái, một khi chuyện đánh bại Vương Tuyệt Diệt được truyền tới, toàn bộ đều chấn động. Những năm đường kiếp ở Thanh Vân giới, Vương Tuyệt Diệt ở Tê Hà giới là người nổi bật nhất, cũng không biết đã tạo ra được bao nhiêu chiến tích kinh người, hiện giờ rốt cục có thể đánh bại hắn, mà lại là xuất phát từ Tẩy Nguyệt phái, mọi người làm sao lại không hưng phấn. Theo lý thuyết một chuyện này nên trọng thưởng cho đường kiếp, vấn đề là hiện tại đường kiếp đã là thiếu chủ của Tẩy Nguyệt, có đầy đủ các loại đặc quyền, ngay cả tổ sư bổn môn cũng có thể gặp, mà cả Lăng Tiêu cũng không biết phải thưởng cho hắn như thế nào. Cuối cùng vẫn là đường kiếp khẩn cầu cho Nhị Hổ, Tịch Tàn Ngân, Vệ Thiên Sung, Thái Quân Dương và người xung quanh có cơ hội tiến vào Thủy Nguyệt Động Thiên, đương nhiên, cũng giống như lúc trước đường kiếp tiền vào Thủy Nguyệt Động Thiên. Nhưng ngày tiếp theo đường kiếp liền ở tại phía sau Trích Tinh Đỉnh. Trưởng giáo Lăng Tiêu tổng cộng thu 7 tên đệ tử, sau khi đường kiếp trở thành lão thất, phía trên hắn còn có sau bị sư huynh sư tỷ, trong đó lão tam và lão ngũ đều bỏ mình trong chiến đấu với thú luyện môn, bởi vậy còn sót lại 3 vị sư huynh và 1 vị sư tỷ. Tuy nói là sư huynh sư tỷ, kỳ thật thời gian tu luyện ngắn nhất cũng đã có 500 năm. Bế quan nhiều năm, chân không bước ra khỏi nhà, rất khó gặp được. Chỉ trong đại hội thu đồ đệ hôm đó của Lăng Tiêu mới xuất hiện qua một lần, lại không quá thân thiết với đường kiếp, cũng không có bài xích. Con đường của đại đạo gian nan, cả ngày tu luyện cũng không đủ, ai lại không có việc gì mà đi bài xích người khác, dù sao sư phụ yêu thu vài cái thì thu vài cái đi, không ít đi phần tài nguyên của mình là được. Cuộc sống đệ tử trưởng giáo đơn giản, an tĩnh, đồng thời cũng có chút lạnh lùng khiến đường kiếp lúc nào có chút không quá thích ứng. Tuy nhiên sau này ý thức được, đây không phải là cuộc sống mà tu giả theo đuổi ngay từ đầu sao. An tâm tu luyện, trường sinh bất tử, tất cả chuyện rườm rà nhỏ vụn đều giao cho người khác là được. Mà vốn dụng ý thành lập môn phái chính là đợi cho thân mình trở thành cao tầng, hưởng thụ đãi ngộ ngồi mát ăn bát vàng. Cũng vì nguyên nhân này, chân chính tới được một bước này, ngược lại không có việc gì khiến đường kiếp quan tâm, có chuyện gì chỉ cần nói một câu là được. Vì thế đường kiếp cứ như vậy trải qua cuộc sống an tĩnh mà đơn giản. Bởi vì thần hồn bị hao tổn không thể tu luyện, đường kiếp liền đem tất cả tinh lực đặt vào trên cảm ngộ đại đạo. Thiên Bình Sơn thuộc về Tẩy Nguyệt phái đã được Lăng Tiêu trực tiếp chia cho đường kiếp, trở thành nơi sở hữu của hắn. Đường kiếp mỗi ngày đều ở trong này tết nên vòng vận mệnh, tranh thủ đem mọi thứ biến thành sân nhà của mình. Hắn đã sớm lĩnh ngộ vài loại đường lối của vận mệnh đạo, cũng sớm có được lựa chọn của cuộc đời mình, đó chính là sáng tạo vòng vận mệnh của mình. Tuy nói đây là con đường khó khăn nhất, cũng là một con đường thiên lý bất dung, nhưng đường kiếp không cần quan tâm. Hắn vừa muốn làm liền làm ngay, đâu cần quan tâm cái kia có vấn đề gì. Trừ cái đó ra chính là đi tới Vân Tổ thu thập câu hỏi. Tích lũy được nhiều liền dùng trận truyền tống đi tới Thanh Vân giới hỏi Cơ Giao Tiên. Thanh Vân giới vẫn như vậy, Cơ Giao Tiên bị trấn áp không ra, Thanh Long Lâm Hãn mỗi ngày đều ngủ, an dưỡng thần hồn, chỉ có mất người thân đồ bọn hắn ngẫu nhiên sẽ xuống dưới bồi hai vị đại năng này, thỉnh thoảng cũng hỏi một ít vấn đề trên con đường tu luyện. Cơ Giao Tiên đối xử với mấy người kia coi như không tệ, có hỏi liền đáp, thậm chí còn truyền cho Băng Hoàng một môn tâm quyết Ngọc Nữ Băng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tâm pháp này là một môn tiên thuật lúc Cơ Giao Tiên tu luyện ở Thiên Đình, huyền ảo vô cùng, một khi tu luyện thành công, con đường tu luyện sau này của Băng Hoàng đều được thông suốt. Đường kiếp còn đặc biệt muốn tới nhìn công pháp này một chút, xác nhận đây thật là công pháp tiên gia, đáng tiếc chỉ thích hợp cho nữ tử học tập, hơn nữa lúc tu luyện yêu cầu không thể động tình, nếu không sẽ bị cắn trả. Về phần rốt cục là cái gì cắn trả cũng không rõ ràng. Băng Hoàng là người cao thượng trong trẻo nhưng lại lạnh lùng. Chưa bao giờ động tâm với nam nhân, là người thích hợp nhất để tu luyện cái này, đường kiếp sau khi xác nhận vô sự liền yên lòng. Trừ cái đó ra, đường kiếp chính là đi tới trong cốc tái chiến một hồi với Chu Tước. Khác với lần giao thủ trước, lần này lại chân chính xuất ra tất cả thực lực, vạn cổ trọng lâu, phù sinh vạn tượng, thập tuyệt xác nhận đều được sử dụng. Tuy rằng cuối cùng đều là Chu Tước từng bước bị thua dưới pháp lực, nhưng thời gian chống đỡ cũng dài hơn chút. Sau đó, từ trong thung lũng lấy đi hơn 10 loại thảo dược vì ước định với Thất Tuyệt Môn. Thất Tuyệt Môn cũng mang vật tư đường kiếp yêu cầu tới, số lượng lớn vật tư cứ như vậy được đưa vào bên trong Sơn Hà xã Tắc Đồ. Hà Sung nhìn đống hạt giống như núi kia liền không biết nói gì nữa. Cái này phải làm tới ngày tháng năm nào mới xong chứ? Đường kiếp thật đúng là không xem Hà Sung là người ngoài. Cái này cũng chưa tính, vật tư bên Tê Hà giới là thông qua Thất Tuyệt Môn thu thập, mà vật tư bên Huyết Hà giới, các loại vật liệu Huyết Hà giới chỉ mối hắn có lại thông qua giao dịch hai giới của Hứa Diệu Nhiên liên tục không ngừng đưa tới. Bởi vì điều kiện sinh trưởng của các loại thực vật không giống nhau, nên trách nhiệm của Hà Sung chính là tìm được tài nguyên tốt trong số này, mở ra các loại hoàn cảnh địa lý trong đồ này. Loại người này vì sáng tạo thiên nhiên, đã định trước sẽ tạo ra rất nhiều nơi bất đồng với hiện thế, cũng khiến thế giới vì vậy mà trở nên quỷ dị. Nhưng cho dù nói thế nào, thế giới trong Sơn Hà xã tắc đồ bởi vì thế mà phong phú rất nhiều. Dưới dụng tâm lo liệu của Hà Sung, từng tảng lớn núi sông xuất hiện, thế giới trong đồ không còn là một mảnh đất đai trầm lặng, mà biến thành một thế giới đầy đủ sắc thái. Thời tiết cũng bắt đầu biến hóa, có xuân hạ thu đông. Đây là một biến hóa vô cùng lớn và trọng yếu, bốn mùa xuất hiện khiến sinh mạng phát triển theo hướng đa dạng, mà địa hình địa mạo biến thiên lại tiến thêm một bước ảnh hưởng tới khí hậu quanh thân. Thế giới bắt đầu xuất hiện một ít vận chuyển thuộc về mình, mà không phải là hoàn toàn dựa vào pháp trận để tiến hành. Cũng chính vào lúc này, Hà Sung phát hiện một vài vấn đề. Hắn phát hiện sự vật mình vận chuyển bày biện ra một loại trạng thái kỳ diệu không theo quy luật, trên không trung thường thường bắt đầu xuất hiện gió phong ác vũ, trên mặt đất có khi sẽ sinh ra một ít ác thú. Một ít tai nạn tự nhiên cũng theo đó mà xuất hiện, tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với Sơn Hà xã tắc đồ. Cái này khiến sinh mạng phía trong hoảng sợ, bọn chúng hướng lên bầu trời cầu nguyện, nhưng vẫn không có được sự đáp lại. Hà Sung đem vấn đề này nói với Đường Kiếp cũng cảm thấy mê mẩn. Theo như chính mình đưa vào số lượng lớn tài nguyên như vậy, thế giới phát triển hẳn phải càng thêm tốt đẹp mới đúng, tại sao lại biến thành như vậy? Hắn không hiểu. Trong khoảng thời gian ngắn không tìm được đáp án, Đường Kiếp cũng chỉ có thể gác lại một bên, để Hà Sung tận lực chú ý, hết sức trừ khử tai họa mang đến tổn thất. Cũng may tiểu thế giới có tính chất đóng kín độc đáo, khiến cho tất cả tổn thất tới một mức độ nào đó cũng chỉ là năng lượng chuyển hóa, cũng không tạo thành năng lượng bị tổn thất, chẳng qua nếu muốn phát triển lại có chút đau đầu. Mặc dù Đường Kiếp bỏ vào trong thế giới nhỏ này vô số tài nguyên, nhưng cũng là do bọn Hà Sung mất vô số tâm lực mới kiến thiết hoàn thành, phát sinh loại chuyện này bọn họ cũng không thích, chỉ có thể làm như lời Đường Kiếp nói, xuất hết toàn lực trừ khử tai họa. Chỉ là không tìm được căn nguyên liền không giải quyết được vấn đề, sự phát triển của thế giới đã bị ngăn cản, cho dù có bỏ vào nhiều hơn nữa cũng chỉ làm năng lượng tăng trưởng, khiến trình độ tai họa gia tăng mà không cải thiện được. Cho nên sau khi tài nguyên được cung ứng từ Thất Tuyệt Môn đầy đủ, Đường Kiếp liền để Hứa Diệu Nhiên dừng lại, tạm thời không bỏ thêm vào trong Sơn Hà xã tắc đồ, đợi tìm được vấn đề rồi nói sau. Việc cấp bách vẫn là may chóng khôi phục thương thế, chuẩn bị tấn công tử phủ. Thời gian khôi phục thần hồn nhanh hơn một chút so với dự đoán của Đường Kiếp. Chỉ dùng 32 năm, vết thương trên thần hồn của Đường Kiếp hoàn toàn khôi phục. Dù sao thời gian còn đủ, Đường Kiếp liền mượn dùng an phủ thử ngưng kết tử phủ, thuần thục vượt qua quá trình. Đương nhiên, lần này cũng không cần liều mạng như thế, chỉ cần thử nhỏ là được rồi. Mỗi một lần vận dụng xong, chỉ cần nghỉ ngơi mấy tháng liền có thể khôi phục. Vừa luyện lại là thời gian 18 năm, trong nháy mắt, kỳ hạn 50 năm đã đến. Đường Kiếp cũng đã tới thời khắc tấn công tử phủ. Thiên Bình Sơn, Bát Hoang Cốc. Đây là một ngọn núi lớn hoàn toàn bị đóng kín, không có đường ra, bốn phía toàn bộ đều là do tử kim cấu thành. Đường Kiếp an vị ở trong cốc, mà trên núi ở ngoài cốc là dùng ngàn đệ tử chiến bộ của Tẩy Nguyệt phái xếp thành đại trận, bảo vệ toàn bộ Thiên Bình Sơn chật như nêm cối. Tẩy Nguyệt phái vô cùng coi trọng việc tấn công của Đường Kiếp, ít nhất hiện tại có tới 6 người đứng đầu hiện ra ở nơi này, có Lăng Tiêu, Tiêu Biệt Hàn, Minh Dạ Không và ba đại tử phủ thủ một phương. Đối với Tẩy Nguyệt phái mà nói, nếu Đường Kiếp tiến lên tử phủ, vậy Tẩy Nguyệt phái sắp tới liền có 6 vị tử phủ. Dưới tình huống thế lực lục đại phái địa tiên ngang nhau, Tẩy Nguyệt phái có thêm thực lực tử phủ sẽ trở thành đứng đầu lục pháo. Cho nên bất kể như thế nào, lần tấn công này cũng không thể thất bại. Trong sơn cốc, Đường Kiếp ngồi ở vị trí trung tâm. Dưới thân là một tòa đại trận, vô số trận vân lóng lánh phát ra quang mũi nhọn thần thánh, cái loại phù văn kéo dài tới 4 vách tường thung lũng, 18 cái xiềng xích to và dài từ trên trời giáng xuống, khắp nơi đều dán lá bùa. Cả 18.888 đạo phù, mỗi một tấm phù đều có diệu dụng vô sóng, toàn bộ đều do Chu phu tử của Thất Tuyệt Môn tự tay làm nên. Mệt tới mức khiến vị phu tử này cũng gần như hộc máu. 18 xiềng xích kia lại dùng hàn thiết hải thế và thần thiên thạch tinh tạo ra, định càn khóa khôn, khiến mảnh khổng gian Thiên Bình Sơn này giống như một thể. Cũng có số lượng lớn tài nguyên, dị bảo hiếm có cấu thành trận cơ, năm mặt trận kỳ an vị ở một góc, trung gian là một khối đá xanh, chính là lấy được từ thần nguyên của Vạn Bảo Thiên, vốn là bị Đường Kiếp dùng làm dịu vạn vật trong đồ, cũng vào thời khắc này được lấy ra làm hạch tâm, cấu thành một tòa đại trận độc đáo. Tạo hóa thiên nguyên thăng tiên trận. Đây không phải là đại trận thượng cổ gì, mà là một loại đại trận do Đường Kiếp và Hồng Thần Cơ liên hợp nghiên cứu trong 50 năm mà thành, tác dụng tồn tại duy nhất chính là trợ giúp thăng tiến. Tuy nhiên ý tưởng này không phải do Đường Kiếp sáng tạo ra mà đã sớm có ở Thất Tuyệt Môn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.